nàng hát thuận sợi tóc thượng bị hắn xoa ra bờ biển, mặt da phao phao bị màn mưa một hướng thực mau theo nàng mu bàn chân chạy tới gạch. Tô Hiểu sắp đứng không yên. Tiêu Dận đem nàng bế lên tới đặt ở rửa mặt trên đài, đem trong tay tễ sữa tắm lau đi lên. Cầu dự thu ngu ngốc mỹ nhân xuyên thư. Vân Tiếu Thiên sinh lệ chất, thân tiểu thể nhuyễn, chính là có điểm buồn. Xuyên thư sau, hệ thống nói cho nàng, chỉ cần có thể làm nam chủ đối nàng nói ra ta yêu ngươi ba chữ, nàng là có thể hồi nguyên bản thế giới. Nhưng nàng quá ngu ngốc, nhận sai người. Nàng đem vai ác nhận thành nam chủ. Vân Tiếu ngăn lại vai ác xe lăn, dũng cảm thổ lộ, thương hàn nằm ta yêu ngươi, ngươi có thể yêu ta sao? Vai ác tới ti hứng thú, ác ma nói nhỏ, Nga. Ngươi yêu ta cái gì? Nói đến nghe một chút. Vân Tiếu vắt hết bóc, ta yêu ngươi cái này. Cái kia ẻm. Vai ác ngữ khí âm thiếu, lan. Vân Tiếu không nhục trí, chuẩn bị tốt yêu hắn lý do, lại đi tìm hắn, thương hàn nằm ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta hảo sao? Vai ác chán đến chết. Ta một cái tàn phế, vì cái gì muốn yêu ta? Vân Tiếu lại ầm ừ. Ách bởi vì nàng tưởng về nhà nha. Vân Tiếu cảm thấy, làm nam chủ đối nàng nói ta yêu ngươi cũng quá khó khăn. Bất quá Vân Tiếu càng cản càng hăng, nghĩ kỹ vì cái gì yêu hắn sau, lại đi tìm hắn. Ta yêu ngươi kiên nhẫn, ái ngươi cô độc, cũng ái ngươi yếu ớt, bởi vì ta tưởng bảo hộ ngươi, cho nên ta yêu ngươi. Như vậy, hiện tại ngươi có thể yêu ta sao? Vai ác nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, chung quy cười lạnh chí chi. Vân Tiếu ba lần thổ lộ bị cự, cũng quyết định từ bỏ. Nàng tính toán nằm yên, liền ở cái này thư trung thế giới làm con cá mặn tính. Nàng tìm công tác, giao tân bằng hữu, còn gặp được một cái ôn nhuận như ngọc nam nhân. Nhưng lúc này, ba lần cự tuyệt nàng vai ác lại xuất hiện, biểu tình tối tăm, ánh mắt điên cuồng, không phải nói yêu ta. Đây là ngươi yêu ta biểu hiện. Cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta. Vân Tiếu. Chương 77 Chính Phú. Chương 77. Tô Hiểu cảm thấy ôn nhu dậy đặc hôn rừng ở chính mình trước người, nàng túi đầu ôm hắn, thanh âm mềm đến giống một ông thủy, bệ hạ. Tiêu Dận cắn nàng hồng nhuận môi, ngẩng đầu hàm hồ ứng thanh, ân. Tô Hiểu ngón tay xuyên qua tóc của hắn, vuốt hắn khuôn mặt, ngửa đầu kiều kiều khí khí nói, ta nhiệt. Tiêu Dận đứng lên, lấy quá vòi hoa sen, đem nàng trên tóc bọt biển hướng sạch sẽ, xả trương khăn tắm đem nàng cả người bao đi vào, ôm nàng trở về phòng ngủ. Hắn đem nàng phóng tới trên giường nằm hảo, đi lấy máy sấy tới cấp nàng thổi tóc. Không ngờ Tô Hiểu lại ở trên giường lăn hai vòng, có lẽ là ngại nhiệt nguyên nhân, khóa lại trên người khăn tắm thực mau đã bị nàng bỏ qua, vứt tới rồi mép giường, nàng chân lại bạch lại nột, ngón chân đầu nghịch ngợm địa chấn. Tiêu Dận xả quá chăn cho nàng đắp lên, sau đó nâng nàng đầu gác ở chính mình đầu gối, cái hảo, tiểu tâm cảm lạnh. Trước đem đầu tóc làm khô, không cho sáng mai lên đau đầu, ngoan ngoãn nằm hảo, đừng lộn xộn. Tô Hiểu đầu tóc lại nhiều lại trường, nắm ở Tiêu Dận trong tay nhu nhu thuận thuận một phen, hắn nắm máy sấy. Chuyên chú mà cho nàng thổi. Tô Hiểu ở hắn trên đầu gối cọ cọ, cảm thấy quanh thân ấm áp cùng thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ giờ phút này an bình. Chờ đến cho nàng tóc làm khô, Tiêu Dận cúi đầu thấy nàng nhắm lại đôi mắt, liền đem nàng ôm đến đầu giường gối thượng gối đầu, mới quay đầu vào phòng tắm đi thu thập chính mình một thân hỗn độn. Đơn giản xúc rửa qua đi, hắn mang theo một thân thoải mái thanh tân hơi nước đi ra, đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn nằm nữ hài liếc mắt một cái, nhẹ nhàng xúc lên chăn, mềm nhẹ mà từ sau ôm lấy nàng nằm đi lên. Đem cằm gác ở nàng phát gian thật sâu ngửi một ngụm độc thuộc về nàng quả quýt ngọt hương, thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Vậy hạ, nàng lại không có ngủ, lan lộn nửa ngày cảm giác say cũng tỉnh hơn phân nửa, lúc này một đôi đen nhánh thanh linh con ngươi lại có vài phần ngượng ngùng thanh minh. Hắn chỉ trên đầu giường để lại một chản nho nhỏ đèn bàn, mờ nhạt ánh đèn, Tô Hiểu thật dài lông mi chớp chớp nháy. Ân làm sao vậy, ngủ không được. Hắn thanh âm ở nàng bên thai trầm thấp vang lên, giúp nàng xoa xoa huyệt thái dương, đầu còn vượng. Người Tô Hiểu cắn cắn môi, cảm giác chính mình gương mặt hồng đến trước người, thanh âm càng thêm mỏng manh như ruồi, không nghĩ muốn sao. Tiêu Dận đặt ở nàng trên đầu huyệt vị tay một đốn, liền thấy Tô Hiểu hơi chút quay đầu giận hắn liếc mắt một cái, ngươi đều cách ta. Hắn buông ra tay nâng lên nàng hồng hồng mặt, cáu giận mà ở môi nàng cắn một ngụm, ngữ khí rất nguy hiểm, ngươi nói cái gì. Cứ việc ánh đèn cũng không sáng ngời, chỉ tủ đầu giường trên tường một chản nho nhỏ đèn bàn, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn tràn ngập khắc chế đôi mắt, giọng nói êm ái. Ta không có uống say, ta hiện tại là thanh tỉnh. Nàng ý tứ là, nếu hắn nhịn không nổi, nàng là nguyện ý. Nàng ở hướng hắn biểu đạt, cũng không phải bởi vì nàng uống say, không thanh tỉnh mới như vậy nói, nàng là thanh tỉnh. Cho nên hắn không cần bận tâm, không cần nhẫn mại. Nàng rõ ràng cảm giác được, nàng nói xong câu đó sau, hắn đem nàng ôm chặt hơn nữa, khẩn đến cơ hồ muốn đem nàng cả người khảm tiến cốt nhục. Hắn bất đắc dĩ lại nhu tình thanh âm nhẹ nhàng vang lên, không chuẩn bị thi thố đồ dùng, ngủ đi. Nói xong, hắn bàn tay duỗi lại đây bao trùm trụ nàng đôi mắt, không được nàng miên man suy nghĩ, xoay người đem đèn bàn một quan, trong phòng liền lâm vào an tĩnh hắc ám. Tô Hiểu lông mi ở hắn lòng bàn tay chớp chớp, quát đến hắn lòng bàn tay tô tô ngứa, nàng trong bóng đêm an tĩnh trong chốc lát, chậm rãi về phía sau vươn tay đi, ta đây giúp ngươi đi. Tiêu Dận kêu rên tràn ra yết hầu, cầm lòng không đậu cầm tay nàng. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Hiểu ngủ thật sự vãn mới lên. Ngồi dậy mở mịt tỉnh thần trong chốc lát, Tiêu Dận đã không ở trong phòng, xem thời gian, hắn hẳn là đã đi ra ngoài, ngây người trong chốc lát Tô Hiểu mới nhớ tới, quần áo bị nàng tối hôm qua say rượu phun ra làm dơ đã không thể xuyên. Vừa định đến nơi này, nàng quay đầu liền nhìn đến trên tủ đầu giường bãi một cái váy, một bộ nội y, cùng một kiện áo khoác, mép giường là một đôi tân bình dép lê, số đo tất cả đều là của nàng. Tô Hiểu hiểu ý cười, đứng dậy mặc tốt quần áo, mở cửa ra phòng ngủ. Tiêu Nãi Nãi đang ở hoa viên bên ngoài cho nàng loại rau dưa tới nước trừ trùng, nhìn thấy Tô Hiểu tỉnh, liền buông cái cuốc tiến vào, "Hiểu hiểu ngươi tỉnh, trên bàn cho ngươi để lại bữa sáng, cà chua thịt nạc cháo, Nãi Nãi chuyên môn cho ngươi nấu, ăn chút thanh đạm dưỡng dưỡng dạ dày, lần sau nhưng đừng lại cậy mạnh uống rượu a." Tô Hiểu ngượng ngùng gật gật đầu, "Ân đã biết Nãi Nãi, đúng rồi, Tiêu Dận đâu? Hắn đi công ty, không đánh thức ngươi, làm ngươi ngủ nhiều một lát, nói là cho ngươi để lại tin tức, ở ngươi là di động thượng, ngươi nhìn xem." Tô Hiểu một bên uống cháo, một bên mở ra di động, thấy được Tiêu Dận cho nàng phát tin tức, biết hắn đã đi trước phòng làm việc, Tô Hiểu hôm nay khóa đều vào buổi chiều, hắn đi thời điểm liền không kêu nàng, chỉ cho nàng điều cái 11 giờ đồng hồ báo thức, sợ vạn nhất nàng ngủ quên tỉnh không tới. Tô Hiểu uống xong cháo, thu thập một chút, liền chuẩn bị đi trường học, lúc gần đi cùng Tiêu Nãi Nãi chào hỏi. Tô Hiểu tới trước xã đoàn đi tìm Trịnh Tử Tĩnh, nàng tính toán ở trường học cổ điển ban nhạc chiêu nạp mấy cái cổ điển nhạc cao thủ, tạo thành một cái trò chơi phối nhạc đoàn, giúp xuyên qua vương triều trò chơi bối cảnh làm nguyên thanh đại đĩa. Mà bên kia, Liễu Mi bị Tần hiệu trưởng gọi vào hiệu trưởng văn phòng. Liễu Mi trong lòng thấp thỏm lại kích động, thầm nghĩ chẳng lẽ là nàng giải rác ở trên diễn đàn cử báo thiếp rốt cuộc có hiệu lực sao? Hiệu trưởng banh không được muốn tìm nàng tới hỏi cái đến tột cùng. Liễu Mi đồng học, hôm nay giáo nội trên diễn đàn về Tô Hiểu đồng học nhập học nguyên nhân lời đồn gián chính là ngươi giải rác. Tần hiệu trưởng ngồi ở án bàn sau, nhíu mày nhìn nàng. Hiệu trưởng, Tô Hiểu vốn dĩ chính là thông qua quan hệ tiến chúng ta trường học, ta tưởng điểm này ngài trong lòng biết rõ ràng, nếu ngài hỏi như vậy, ta đây liền đơn giản thật danh cử báo. Ngài nếu là bao che nàng, ta trực tiếp đem việc này cử báo đến giáo dục cục đi. Liễu Mi đem đầu dương lên, lời lẽ chính đáng nói. Hồ nháo. Tân hiệu trưởng chủ bàn, lời nói thâm thiế nhìn Liễu Mi, chúng ta Tấn Đại Ngoại trăm năm danh giáo, sao có thể bởi vì một học sinh mà tổn hại tự thân dạy học danh tiếng. Tô Hiểu đồng học là thông qua chính mình khảo thí thi được lịch sử hệ, cùng trong nhà nàng quan hệ không có bất luận cái gì liên hệ. Liễu Mi đồng học, ngươi không hề chứng cứ liền như thế vu tội chính mình trường học cũ, ta đối với ngươi thực thất vọng. Há liêu Liễu Mi nghe xong Tần hiệu trưởng nói, không chỉ có không áy náy hối cải, ngược lại cảm thấy Tần hiệu trưởng là đang trộn dạng, kêu nàng lại đây là vì cảnh cáo nàng một phen, làm cho nàng câm miệng. Liễu Mi liền bĩu môi, nói, hiệu trưởng, ta biết Tô Hiểu ông ngoại là ngài ân sư. Tân hiệu trưởng lúc này một lần nữa đánh giá một chút Liễu Mi, khẽ cười cười, "Nga, cho nên đâu? Ngài làm cái gì ngài chính mình trong lòng rõ ràng." Liễu Mi xoay người rời đi hiệu trưởng văn phòng. Tân hiệu trưởng ngơ ngác nhìn cái này học sinh bóng dáng, cơ hồ đều phải khí cười. Coi như Liễu Mi đương thuộc an một phong cử báo tin đưa hướng giáo dục có khi, cùng ngày giúp ta, Tấn Đại giáo nội diễn đàn gián thứ nhất phía chính phủ thông chi. Thông chi nói, lịch sử học viện nghe nói gần nhất có người ở nghị luận lịch sử hệ học sinh chuyển trường Tô Hiểu đồng học chuyển trường nguyên nhân, đặc gián Tô Hiểu đồng học lúc trước khảo thí bài thi giả quét nguyên kiện, lời đồn tự sụp đổ, ngược lại làm Tô Hiểu lịch sử hệ nữ thanh nâng cao một bước. Về nàng cùng máy tính hệ nam thần Tiêu Dận câu chuyện tình yêu, lại nhiều vài cái tán dương phiên bản. Liêu Mi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mặt đều khí vai. Lại nghe nói Tô Hiểu mấy ngày nay ở trường học các đại cổ điển xã đoàn chiêu nạp cấp Tiêu Dận bọn họ sắp đưa ra thị trường trò chơi làm nguyên thanh phối nhạc đoàn đội, Liễu Mi càng là trong lòng tắc nghẽn. Vì cái gì vô luận nàng dùng sức thủ đoạn, kết cục như cũ vẫn là hướng tới nàng không nghĩ nhìn đến cục diện đi đến. Đương nhiên, Liễu Mi đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết, nàng chính mình lúc trước xem chính là một quyển bản lậu tiểu thuyết. Có Trịnh Tử Tĩnh cái này xã giao cao nhân trợ giúp, Tô Hiểu thực mau ở nghệ thuật xã đoàn chiêu đến mấy cái học tỷ. Các nàng có rất nhiều học đàn cổ, có rất nhiều học đàn tranh, còn có một ít sáo tiêu các nàng cũng đều sẽ. Nhưng trước mắt cái này đoàn đội chuyên nghiệp nhân sĩ vẫn là quá ít, hơn nữa phổ nhạc cũng yêu cầu chuyên nghiệp người soạn nhạc, Tô Hiểu phải làm phiền mấy cái học tỷ đi tìm các nàng nhận thức trong vòng lợi hại tiền bối, dù sao chỉ cần tới các nàng phối nhạc đoàn đội, tiền công đều chiếu thị trường tính. Trịnh Tử Tĩnh sẽ không nhạc cụ, liền đi phòng làm việc đi theo Phàn Mẫu bọn họ tân chiêu một đám máy tính hệ sư đệ thực tập, dần dần mà, cũng có thể thượng thủ. Ở trong trò chơi thị tiền tam tháng, Tiêu Dận đem phòng làm việc đăng ký thành công ty tính chất, sửa đem công ty mệnh danh là Xúc Khống Thế Giới. Nguyên Thủy cổ phần cũng đều cùng mấy cái huynh đệ phân phối hảo, Tiêu Thịnh, Lương Điền, Phàn Mậu cùng Triệu Phi Hồng, một người trong tay lấy 10% cổ, Tiêu Dận 31 cổ, nhưng còn lại 4 người mỗi người sẽ giao 5 cổ đến Tiêu Dận trong tay đại trưởng, lấy bảo đảm về sau công ty đưa ra thị trường sau tuyệt đối khống chế quyền. Lại đem dư lại 29 phân Nguyên Thủy cổ phần dùng để hậu kỳ đầu tư cổ đông phân phối. Tôi hiểu bởi vì đầu một bút lớn nhất tài chính, cũng thành bọn họ công ty một cái đại cổ đông, cổ phần tỷ lệ cơ hồ cùng lão Phàn bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Cho nên gần nhất nhìn tôi hiểu vì công ty game bận trước bận sau, cùng Tiêu Dận hai người ra vào có đôi tú ân ái, lão Phàn liền nhịn không được lên men. Ai, ngươi nói chúng ta mấy cái đại lão ra vội chết bận việc vì cái gì nha? Trịnh Tử Tĩnh ở bên cạnh trào phúng, như thế nào, nhìn nhân ra hảo, ngươi hâm mộ ghen ghét. Lão Phàn vuốt cằm quay đầu. Chẳng lẽ ngươi không hâm mộ ghen ghét? Ai, thật sự không được, hai ta tổ một cái chính phủ cũng đúng a. Trịnh Tử Tĩnh mặt đỏ lên, chừng hắn liếc mắt một cái, ai muốn cùng ngươi tổ chính phủ? Cũng không chiếu chiếu gương. Lão Phàn tự luyến mà đấm đấm ngực hắn, ta làm sao vậy, ta mỗi ngày tập thể hình mỗi ngày chiếu gương, ta nói cho ngươi, ta chính là có 6 khối cơ bụng đàn ông. Không cùng ta tổ chính phủ ngươi liền hối hận đi thôi. Trịnh Tử Tĩnh làm buồn nôn trạng, iue. Mắt thấy trò chơi tới gần cuối cùng một lần công khai thí nghiệm, Trịnh Tử Tĩnh lấy hết can đảm đưa ra kiến nghị, làm ta cũng thử một lần đi, ta mỗi lần xem các ngươi tiến khoang trò chơi, đều nhưng hâm mộ. Khoang trò chơi trải qua 2.0 cải tiến phiên bản sau, Tiêu Dận bọn họ mấy cái nghiên cứu phát minh thành viên đều từng cái đi vào một lần nữa thí nghiệm quá, cũng đồng thời liên ID đi vào đánh quá đoàn đội, kế tiếp thí nghiệm vận hành hiệu quả đã 99% đạt tới bọn họ lúc ban đầu mong muốn hiệu quả. Mặt khác mặt sau tiến công ty các sư đệ cũng đều phân biệt thí nghiệm quá, Trịnh Tử Tĩnh đã sớm tưởng nếm thử, chỉ bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội. Yểu Yểu, ngươi muốn hay không cũng cùng ta một đạo đi vào thử xem. Hiện tại khoang trò chơi dùng để thí nghiệm đều hảo hảo mấy đài. Tô Yểu đứng ở Tiêu Dận bên người, cười lắc đầu, ta đã sớm đã thử qua, Tử Tĩnh ngươi xạ kích lợi hại như vậy, nhưng thật ra chính là nếm thử một chút nhiệm vụ hình thức. Gì, đệ mọi ngươi chừng nào thì làm trò chơi thí nghiệm, chúng ta như thế nào không biết. Lão Phàn cùng Lương Điền đều tò mò hỏi. Tô Hiểu cười mà không nói, bên cạnh Tiêu Dận nắm chặt tay nàng. Chương 78 mã giới thiệu. Chương 78. Cuối cùng vẫn là Phàn Mậu xung phong nhận việc cùng Trịnh Tử Tĩnh tạo thành hai người cộng sự tiến vào khoang trò chơi khiêu chiến nhiệm vụ hình thức. Lão Phàn tốt xấu đã tiến vào thí nghiệm quá rất nhiều lần, Trịnh Tử Tĩnh lại là lần đầu tiên tiến khoang trò chơi, kích động cùng khẩn trương chi tình là khó nén, ở mặc truyền cảm trang bị khi, đôi mắt nhịn không được ngó mắt bên cạnh Phàn Mậu. Lão Phàn từ nhận thức nàng tới nay, hai người không phải lẫn nhau dối chính là lẫn nhau tổn hại, còn chưa bao giờ gặp qua nàng này rõ ràng nữ tính tư thái, không biết làm sao, ma xui quỷ khiến liền nói câu, ngươi đừng khẩn trương, chờ lát nữa đi vào liền đi theo ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trịnh Tử Tĩnh chừng hắn liếc mắt một cái, đỏ mặt mạnh miệng nói, ai muốn ngươi bảo hộ, hai ta ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu. Bên kia sắt thép thẳng nam Triệu Phi Hồng nhìn không được, thúc giục nói, hai ngươi còn chưa đủ, nhanh lên nằm tiến khoang, ta mở ra truyền. Hai người liền mắt nhắm lại, cả người tiến vào truyền khoang, trước mắt một mảnh màu đen lốc xoáy sau, người lạc vào trong cảnh đi vào trong trò chơi thế giới. Ở bọn họ tiến vào trò chơi thời điểm, Tiêu Dận lại dẫn dắt phòng làm việc mặt khác thành viên khai cái công tác hội nghị. Trò chơi chế tác hậu kỳ giai đoạn, công tác là rườm rà mà nhỏ vụn, yêu cầu một bên không ngừng thí nghiệm, tìm ra vận hành bug, một bên không ngừng điều chỉnh thử hệ thống cùng đầu cuối. Tô Hiểu cùng nàng phối âm đoàn đội bước đầu làm ra mấy cái bất đồng bóng dáng phối nhạc tiểu dạng. Phóng cho đại gia nghe xong, mọi người đều cảm thấy thực không tồi, phù hợp bọn họ trò chơi phong cách cùng ý cảnh. Ta đây liền tiếp tục sử dụng cái này phong cách, trở về làm các nàng định âm điệu. Mọi người đều không có ý kiến, thả phi thường vừa lòng. Không chỉ có thể tiết kiệm được một bút tìm phối nhạc công ty tiền, còn làm ra như vậy phù hợp trò chơi chủ đề cổ phong nhạc khúc, đương nhiên vừa lòng. Lương Điền còn trêu chọc Tô Hiểu, đệ muội, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là chúng ta không biết nha. Tô Hiểu không ngẩng đầu. Chỉ cười trở về câu, nhiều lắm đâu. Tiêu Dận nghe vậy, mặt vô biểu tình chiều Lương Điền liếc tới liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi rất tò mò. Lương Điền xem một cái Tô Hiểu, lại xem một cái Tiêu Dận, tầm mắt ở hai người trên người qua lại thoi nửa ngày, rồi sau đó hướng lên trời mắt trợn trắng. Thật là, Lao Tiêu hiện tại chiếm hữu dục thật đúng là càng ngày càng cường, liền bọn họ cùng Tô Hiểu chỉ đùa một chút cũng không được. Đến, khi ta chưa nói. Lương Điền nhún vai, cầm hai nghe đi một bên, cách khá xa xa. Trịnh Tử Tinh thể nghiệm thế giới thiết trí một giờ, chờ đại gia học xong, nàng cùng Phan Mậu cũng đến thời gian ra tới. Từ khoang trò chơi ra tới sau, Trịnh Tử Tinh thần sắc hưng phấn, kích động đến đồng tử khẽ nhếch, bắt lấy Tô Hiểu tay nói, Hiểu Hiểu, thật là quá hảo chơi, ở trong trò chơi cảm giác quá chân thật. So với ta chơi qua sở hữu vong du đều phải kích thích, ta dám đánh đố, chúng ta trò chơi này, vừa lên thị, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục hiện tại trên thị trường bất luận cái gì trò chơi. Tô Hiểu cảm thấy nàng nắm chính mình lòng bàn tay đều ở run rẩy, cũng có thể cảm nhận được nàng kích động chi tình, rốt cuộc nàng hiện tại cũng là đại gia đoàn đội một phân tử. Ngươi một cái thâm niên vong du người chơi đều thích, kia xem ra quảng đại trò chơi các người chơi cũng sẽ không cự tuyệt. Lại xem phía sau Phàn Mậu không chút hoang mang từ khoang trò chơi ngồi dậy, lão thần khắp nơi mà chỉ điểm nói, vừa mới có rất nhiều lần, ngươi đều không nghe ta, suýt nữa đi vào liền chết ở nhiệm vụ thôn, nếu không phải ta động tác mau, ngươi đã sớm đã gờ gờ. Trịnh Tử Tĩnh lại quay đầu lại cùng hắn dỗi lên, muốn ngươi xen vào việc người khác, ta đó là ở hướng nở tờ cờ thám thính tin tức. Thám thính tin tức cái rắm, kia mấy cái nở tờ cờ là sát thủ, nếu không phải ta kịp thời kéo ngươi một phen, ngươi đương trường liền phải lưu trữ. Hai người thật vất vả an tĩnh một giờ, lại bắt đầu lẫn nhau dỗi, đại gia thấy vậy cũng đều tập mãi thành thói quen, không hề để ý tới bọn họ, bắt đầu các hồi các vị, từng người làm việc. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thịnh từ dưới lầu đi lên, trở lại phòng làm việc. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Trong trò chơi thị phê hào đã bắt được. Hắn nói, từ tài chính cùng công ty chuẩn bị tốt sau, mấy ngày nay Tiểu Thịnh liền vẫn luôn ở chạy đưa ra thị trường phê hào chuyện này, tuy rằng rất nhiều văn kiện phê duyệt lên rườm ra lại phiền thoái, nhưng trong trò chơi thị đây là quan trọng nhất một vòng, qua loa không được, ý bảo Tiêu Giận làm hắn tự mình đi làm. Được đến tin tức tốt này, phòng làm việc tất cả mọi người hưng phấn lên. Thật tốt quá. Chúng ta đây có thể chính thức bắt đầu công chắc. Mọi người đều phi thường kích động, chuẩn bị suốt 2 năm, rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này. Lao Tiêu, chúng ta xuyên qua vương triều khi nào bắt đầu mời công chắc? Tiêu Giận từ máy tính bàn làm việc trước ngẩng đầu, quét liếc mắt một cái đại gia, nhìn mấy cái cùng hắn một đường đi tới hảo huynh đệ, cũng nhìn mười mấy vừa tới công ty thực tập công nhân, trên mặt lộ ra thong dong cười nhạt, không giờ tối hôm nay điểm, chính thức công chắc. Bao gồm chính hắn ở bên trong, sở hữu phòng làm việc 20 cái công nhân, mỗi người đều đã có trò chơi khai phá giả ID. Có cái này quyền hạn, nhưng hướng chính mình bên người phù hợp vòng thứ nhất công chắc yêu cầu người chơi gửi đi mã giới thiệu, mỗi người có 10 cái danh ngạch, có mã giới thiệu người chơi cũng có thể hướng mặt khác bằng hữu gửi đi mã giới thiệu, mỗi người có 10 danh ngạch. Công chắc mời người chơi lấy này loại suy, thẳng đến thỏa mãn vòng thứ nhất công chắc 1.000 danh người chơi, trò chơi hậu trường liền không hề tiếp thu tân thí nghiệm người chơi tiến vào. Nếu này một vòng mặt hướng đại chúng người chơi công chắc thuận lợi, lại tiến hành đợt thứ 2 mở ra công chắc, thẳng đến vòng thứ 3 mới có thể chính thức mở ra toàn dân đăng ký. Cho nên, ở vòng thứ nhất yêu cầu mã giới thiệu công chắc thời điểm, này 1.000 cái danh ngạch là thực khan hiếm. Lại bởi vì Tiêu Giận xúc không thế giới công ty 20 cái công nhân tất cả đều đến từ Tấn Đại, thả 80% đến từ Tấn Đại máy tính hệ, kết quả là, trước hết thu được nhóm đầu tiên công chắc mã giới thiệu người chơi liền tất cả đều xuất từ Tấn Đại máy tính hệ. Trịnh Tử Tĩnh cũng phi thường kích động về phía nàng mấy cái khảo cổ xã đoàn thành viên đã phát mã giới thiệu. Còn có nàng cùng phòng ngủ mấy cái thích chơi trò chơi bạn cùng phòng, nàng 10 cái mã giới thiệu thực mau liền phát ra đi 8. Khởi điểm, kia mấy cái khảo cổ thành viên đối nàng nói ba hoa trích trẻ cái gì xuyên qua trò chơi một chút hứng thú đều không có, mọi người đều là phải cụ thể phái khảo cổ người yêu thích, như thế nào sẽ tin tưởng loại này quả thực giống như tự mình xuyên qua giống nhau thể nghiệm mà hấp dẫn đâu, cho nên, mới vừa bắt được mã giới thiệu thời điểm, mấy người kia đều không có để ý tới, chỉ là cười mà qua. Tương phản, đối Trịnh Tử Tĩnh nói trò chơi này trước hết cảm thấy hứng thú, ngược lại là nàng ba cái trạch nữ bạn cùng phòng, nghe nàng nói có thể nằm ở truyền khoang xuyên qua đến Tấn Vương Triều, tự do lựa chọn thân phận, thiên nột, này quả thực chính là khoa học kỹ thuật bản xuyên qua thời không, làm Tấn Giang văn học người yêu thích ba vị bạn cùng phòng, bắt được Trịnh Tử Tĩnh phát tới mã giới thiệu sau, trưa hôm đó lên lớp xong trở lại phòng ngủ liền ở chính mình trên máy tính hạ trò chơi. Đưa vào mã giới thiệu sau bắt đầu chơi tiếp. Tuy rằng không có truyền khoang, nhưng Trịnh Tử Tĩnh từ phòng làm việc mang về Tiêu Giận bọn họ nghiên cứu phát minh mới nhất hình vờ giờ lâm cảm mũ giáp, mang lên cái này vờ giờ mũ giáp hiệu quả tuy nói không bằng khoang trò chơi như vậy liền thân thể mỗi một chỗ ngũ cảm năm giác đều chân thật đồng bộ, nhưng đã có thể làm được trầm sâm cảm 10 phần. Ba cái trạch nữ bạn cùng phòng vừa tiến vào trò chơi, đã bị trò chơi này trong thế giới chấn động chân thật cảm yêu, liên tiếp chơi mấy cái giờ, thẳng đến trò chơi nhắc nhở cưỡng chế nghỉ ngơi, mấy người mới lưu luyến không rời mà gỡ xuống mũ giáp, từ trong trò chơi lui ra tới. Bởi vì cảm thấy trò chơi thật sự quá thú vị, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm sờ không chuẩn quy tắc ra chút sai ngoại, mặt sau thật là nơi trốn đều có kinh hỉ, trò chơi trạm kiểm soát cùng nở tờ cờ đều phi thường mới mẻ độc đáo, làm người rất tưởng tìm tòi đến tận cùng. Ba người liền quyết định tổ cái đội đi vào khiêu chiến sinh tồn hình thức. Nghỉ ngơi hai cái khi còn nhỏ, ba cái trạch nữ lại tiếp tục vào trò chơi. Chờ đến ngày hôm sau Trịnh Tử Tĩnh từ thực đường đánh cơm trở về, thấy ba cái bạn cùng phòng đôi mắt hạ quần thâm mắt, các ngươi nên không phải là chơi một cái suốt đêm đi. Kia đảo không đến mức, trò chơi này mỗi 4 cái giờ liền sẽ cưỡng chế nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là có ngủ một lát. Trong đó một cái bạn cùng phòng đỉnh hốc mắt hạ hai cái hắc hốc mắt nói. Trịnh Tử Tĩnh. Đúng rồi Tử Tĩnh, ta tưởng kéo mấy cái ta hảo tỉ muội tiến vào cùng nhau chơi, ngươi kia còn có không mã giới thiệu à. Trịnh Tử Tĩnh đem cơm bông, còn có hai cái, ta chia ngươi đi. Bất quá các ngươi chính mình cũng có thể gửi đi mã giới thiệu cho người khác. Nhóm đầu tiên chịu mã giới thiệu người chơi tiến vào sau, có 5 cái mời bằng hữu danh lạch. Nàng nói, kia thật tốt quá. Ba cái bạn cùng phòng rất là kích động. Từng người móc di động ra, bùm bùm một hồi thao tác, từng người trong tay 5 cái mã giới thiệu đã bị phát ra. Trịnh Tử Tĩnh hỏi, các ngươi đều chia ai a? Chúng ta trò chơi hiện tại còn ở vòng thứ nhất công chắc, những cái đó quá đồ ăn người chơi chúng ta chính là không cần. Bạn cùng phòng vây vây tay, lại lần nữa cầm lấy vờ giờ mũ giáp ngồi vào trước máy tính. Yên tâm đi, ta phát nhưng đều là ta cao trung khi chơi tốt nhất lao thiết, còn có một cái là giới điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp, bảo đảm phù hợp các ngươi yêu cầu. Trịnh Tử Tĩnh vừa lòng gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình nhất định là phòng làm việc cái thứ nhất hoàn thành mời người chơi nhiệm vụ công nhân. Nào biết nàng ngày hôm sau tới rồi phòng làm việc, mới hiểu được, 1000 cái công chắc danh ngạch đã không có, server đăng ký thông đạo đóng cửa sau, liền tính mặt sau những cái đó phía trước bắt được mã giới thiệu, nhưng không có trước tiên tới đăng ký người chơi. Kia cũng vào không được. Chỉ có thể chờ đệ nhị luân công chắc cơ hội. Trịnh Tử Tĩnh mới biết được, máy tính đám kia nam sinh, bắt được Tiêu Nam Thần khai phá trò chơi mã giới thiệu có bao nhiêu nhanh chóng, mới 1 ngày thời gian, 1000 cái danh ngạch trực tiếp cấp dây không có. Chỉ ngắn ngủn 2 ngày thời gian, xuyên qua vương triều trò chơi này liền ở tấn đại phát hỏa lên. Tiến vào trò chơi sau, mặc kệ ngươi là bình dân ba cánh, vẫn là bang phái đệ tử, cũng hoặc là đi thi tú tài cùng tán binh du hiệp, chính mình trò chơi nhân vật chính mình ăn bài. Trò chơi trải qua phi thường tùy cơ tính, thăng cấp kỳ ngộ cũng thực mới mẻ độc đáo, hoàn toàn không có một vạn những cái đó vong du kịch bản. Nhân khí chi hòa bạo, những cái đó nhóm đầu tiên bắt được mã giới thiệu đồng học, tiêu ngạo đến quả thực tựa như nhóm đầu tiên bắt được con thuyền nọa vẽ tàu người may mắn, đi đường đều là ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mày hường hào. Mà nhóm đầu tiên được đến mã giới thiệu, lại không có trước tiên đăng ký thể nghiệm khảo cổ xã những cái đó đồng học, nghe mọi người đều ở đoạt mã giới thiệu. Mới nhớ tới hôm trước Trịnh Tử Tĩnh giống như đã cho bọn họ một cái gì mã giới thiệu tới, đang muốn hồi phòng ngủ dùng máy tính đăng ký thể nghiệm vừa thấy, nhìn xem có phải hay không có đại gia khoác lác như vậy vô cùng kỳ diệu, kết quả phát hiện, bọn họ mã giới thiệu đã mất đi hiệu lực, đăng ký không được. Vì thế kia mấy cái khảo cổ xã học trưởng tìm được Trịnh Tử Tĩnh, huyền chuyển biểu đạt ý đồ đến. Trịnh Tử Tĩnh buông tay, bất đắc dĩ nói, ai kêu các ngươi hôm trước không đăng ký, hiện tại vòng thứ nhất công chắc danh ngạch đã đầy. Các ngươi tưởng đăng ký, chỉ có thể chờ tiếp theo luân công chắc mở ra. Mấy người tức khắc hối hận không kịp. Chương 79 tiến bộ vượt bậc. Chương 79. Như thế trải qua 2 đợt công chắc sau, xuyên qua vương triều trò chơi đại hoạch khen ngợi, ở năm thứ 2 lễ tình nhân hôm nay chính thức mặt hướng toàn dân người chơi mở ra đăng ký. Đến nỗi vì cái gì tuyển ở lễ tình nhân hôm nay, là bởi vì Tô Hiểu Lịch cũ sinh nhật tại đây 1 ngày. Nào đó ý nghĩa thượng, đây là Tiêu Dận đưa cho nàng quà sinh nhật. Qua 19 tuổi sinh nhật, nàng liền chính thức 20 tuổi. Hôm nay sinh nhật tiệc tối, Tô Hiểu cùng Tiêu Dận sở hữu hảo bằng hữu đều tới thăm gia, ở Tiêu Dận trong nhà tề tụ một đường, Tiêu Vũ cũng cố ý từ trường học thỉnh nửa ngày giả trở về. Tiêu nãi nãi xuống bếp cho đại gia làm một bàn phong phú mỹ thực. Một bàn lớn bạn bè thân thích vây quanh cái bàn, không chỉ có chúc mừng Tô Hiểu sinh nhật, còn chúc mừng hôm nay là trong trò chơi thị rất tốt nhật tử. Trò chơi một khi mở ra, liền có vượt qua 10 vạn danh người chơi đăng ký. Các bằng hữu cấp Tô Hiểu mang đến quà sinh nhật, ở ăn cơm trước đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn đóng gói đến thập phần tinh mỹ dụng tâm lễ vật hộp, vui vẻ nói, cảm ơn đại gia. Ta đây liền không cùng các ngươi khách khí lạp. Nàng đem lễ vật tất cả đều nhận lấy. Lão Phàn nhìn vẫn luôn không có động tác Tiêu Giận, nâng nâng cằm trêu ghẹo, uy, Lão Tiêu, mọi người đều tỏ vẻ, ngươi như thế nào ngược lại một chút cũng chưa tỏ vẻ a. Mọi người đều đem ánh mắt đầu lại đây, dù bận vẫn ung dung nhìn cùng Tô Hiểu ngồi ở một khối Tiêu Giận. Tiêu nãi nãi cùng Tiểu Vũ cũng đều nhìn hắn. Tiêu Dận nhận được đại gia tầm mắt, bất đắc dĩ mà sờ sờ đỉnh bật mũi, nguyên bản hắn là tính toán ở đơn độc thời điểm đem lễ vật đưa cho nàng, kết quả hiện tại bị Phàn Mậu này miệng rộng một tuyên dương, làm hắn không thể không làm cho mọi người mặt đem lễ vật lấy ra tới. Là cái gì là cái gì? Mau mở ra làm chúng ta đại gia hỏa nhìn xem. Trịnh Tử Tinh tò mò mà đứng lên với tới cổ đến xem. Đó là một cái màu rượu đỏ hình vuông nhung tơ trang sức hộp, Tiêu Dận đem hộp mở ra, bên trong là một cái kim cương vòng cổ. Nhìn thấy cái kia tinh mỹ kim cương vòng cổ, mọi người đều phát ra ồn ào tiếng cười, ngay cả Tiêu Nãi Nãi cùng Tiểu Vũ cũng đều nở nụ cười. Tô Hiểu bị đại gia như vậy cùng nhau hống, mặt có điểm hơi hơi đỏ lên, xấu hổ mang bực mà giận hắn liếc mắt một cái. Tiêu Dận lấy ra vòng cổ, nhìn Tô Hiểu, đôi mắt ôn nhu, ta giúp ngươi mang lên. Hắn phất khai Tô Hiểu trên vai tóc dài, đem vòng cổ mang lên nàng tuyệt đẹp trắng nõn cổ, đánh giá một lát, sơn như điểm mặc con ngươi dạng khai ý cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, thực mỹ, vòng cổ thực sấn ngươi. Tô Hiểu cúi đầu nhìn mắt, trong suốt kim cương điểm xuyết ở nàng xương quai xanh một mảnh trắng non da thịt, tôn nhau lên rực rỡ, sắc thật thực mỹ. Hắn ánh mắt thực không tồi. Ăn cơm chiều sau, đại gia lại đề nghị đi ra ngoài ca ca đều là người trẻ tuổi chơi, Tiêu Nãi Nãi tự nhiên sẽ không đi. Liền bọn họ một đám người trẻ tuổi còn có Tiểu Vũ cùng đi. Cơ tờ vờ ngũ quang thập sắc, không khí nhẹ nhàng vui vẻ. Đại gia ca hát uống rượu, chơi đến tận hứng. Trịnh Tử Tĩnh đi điểm một bài hát, Lão Phản một hai phải chạy tới cùng nhân gia đoạt mạch hợp sướng. Trịnh Tử Tĩnh tuy rằng trên mặt ghét bỏ, nhưng cũng chưa nói cái gì. Hai người chi gian không khí là cá nhân đều nhìn ra được tới có điểm không bình thường. Ghế lô sofa một góc, Lương Điền mang theo Tiểu Vũ ở dạy hắn chơi xúc sắc, ai thua liền phải uống rượu. Tiêu Dận cầm lấy mâm đựng trái cây thánh nữ quả chiều hắn ném đi, nhắc nhở hắn, đừng dạy hư tiểu hải tử. Vừa lúc Tiểu Vũ chơi thua muốn phạt một chén rượu, hắn bưng lên cái ly, nghiêm túc nói, ai là tiểu hải tử, ta sang năm cũng đọc đại học. Lương Điền cười hì hì ngăn lại Tiểu Vũ bả vai, hướng Tiêu Dận nói, chính là, đừng nghe ngươi ca, hắn người này liền ái banh, không hảo chơi, tới Lương Tử ca lại dạy ngươi cái tân chơi pháp. Tiêu Thịnh là cái công tắc cuồng, liền tính đại gia tới cờ tờ vờ uống rượu ca hát. Hắn cũng không quên tùy thời cầm di động chú ý trò chơi vận hành hậu trường tình huống. Triệu Phi Hồng liền không giống nhau, hắn bên người ngồi hai cái xinh đẹp nữ sinh, này hai nữ sinh đều là sau lại ca ca khi Trịnh Tử Tĩnh gọi tới hai cái bạn cùng phòng, ngay từ đầu ở Tiêu Dận ra ăn cơm khi, Trịnh Tử Tĩnh cảm thấy này hai bạn cùng phòng quan hệ không thân, liền không mặt mũi đem nàng hai kêu lên tới, sau lại đại gia đề nghị đi ca ca, Trịnh Tử Tĩnh liền hỏi Tô Hiểu, có thể hay không đem nàng kia hai cái bạn cùng phòng kêu lên tới. Các nàng tưởng cùng đại gia nhận thức. Tô Hiểu cảm thấy dù sao người thật tốt chơi, liền đồng ý. Kết quả này hai bạn cùng phòng gần nhất, thấy Tiêu học trưởng ánh mắt tất cả tại Tô Hiểu nữ thần trên người, Phan Mậu lại cùng Tử Tĩnh quan hệ không bình thường, Tiểu Thịnh nhìn không hảo thu phục, liền vây quanh Triệu Phi Hồng thoạt nhìn thực thành thật hỏi đông hỏi tây. Tô Hiểu thấy Triệu Phi Hồng kia quấn bách bộ dáng, có điểm bật cười, chờ Trịnh Tử Tĩnh sướng xong một bài hát sau, nàng cũng đi điểm một bài hát. Đại gia còn chưa từng nghe qua Tô Hiểu ca hát. Nàng tiếng ca ở phòng du dương điểm mỹ vang lên khi, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên, an tĩnh thưởng thức lên. Nàng sướng chính là một đầu đặng lệ quân tiếng Quảng Đông lão ca, ca từ tuyệt đẹp làn điệu ý nhị, từ nàng ngọt thanh sạch sẽ thanh âm sướng ra tới, giống thanh triệt ngọt lành suối nước chảy xuôi mà qua. Đều biết đệ muội am hiểu cổ điển nhạc cụ, thế nhưng lần đầu tiên biết, nguyên lai người ca hát cũng dễ nghe như vậy. Lão Phàn nói, Trịnh Tử Tĩnh cho hắn một cái xem thường, ngươi chẳng lẽ đã quên. Trong trò chơi nhiều ít nở tờ cờ thanh ưu là hiểu hiểu tự mình xứng, có tốt như vậy âm sắc, sao có thể ca hát không dễ nghe, ngươi xuẩn không ngu. Tiêu Dận ngồi ở trên sofa, đôi tay giao điệp ở đầu gối, nhìn Tô Hiểu đứng ở ánh đèn hạ cả người sáng lên bộ dáng, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Tô Hiểu sướng xong một khúc, trở lại sofa ngồi xuống, ngửa đầu đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, một bộ cầu khích lệ biểu tình. Tiêu Dận duỗi tay ở nàng trên đầu xoa xoa, nói, về sau không chuẩn sướng cho bọn hắn nghe xong. Vì cái gì a? Ta sướng đến không dễ nghe sao? Tô Hiểu nghiêng đầu trước mắt. Hắn thỏ qua tới, hôn hôn má nàng, hàm nàng vành thai nói, chỉ nghĩ làm ngươi sướng cho ta một người nghe. Tô Hiểu thấy không ai chú ý tới bọn họ bên này, giơ tay đấm hắn một quyền, người này càng ngày càng không cái đứng đắn. Ở cờ tờ vờ chơi đến 12 nhiều điểm, đại gia mới tan đi. Tiểu Vũ trước kia không như thế nào uống qua rượu, lúc này bị người từng trải Lương Điền rót đến vượng hốt hốt, Tiêu Dận cùng Tô Hiểu cùng nhau đưa hắn trở về. Lão Phản phụ trách đưa Trịnh Tử Tĩnh trở về, chỉnh hạ hai cái Trịnh Tử Tĩnh bạn cùng phòng liền chờ mong mà nhìn Triệu Phi Hồng cùng Tiểu Thịnh. Triệu Phi Hồng gãi gãi đầu, ngó trái ngó phải, cuối cùng nói câu, ta đưa lão Kiều trở về, ta cho các ngươi hai cản chiếc xe đi. Hai cái bạn cùng phòng. Trịnh Tử Tĩnh ở bên kia chiều các nàng hai cái buông tay, ý bảo nàng cũng thương mà không giúp gì được. Tiểu Thịnh cùng Triệu Phi Hồng hai cái vốn dĩ chính là điển hình lập trình viên thằng Nam, nếu muốn bắt lấy bọn họ, thật đúng là không phải dùng loại này vu hồi ám chỉ phương pháp có thể thành công. Đem Tiểu Vũ đỡ lên xe sau, Tiêu Dận ngồi trên ghế điều khiển, Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ, hướng về nhà phương hướng khai. Tiểu Vũ ở phía sau trong chốc lát muốn uống thủy, trong chốc lát lại kêu phun, còn chính mình đem giày cấp hởi, Tô Hiểu hãi hùng khiếp vía nhìn hắn như vậy, hỏi Tiêu Dận, lần trước ta uống say, nên sẽ không cũng giống Tiểu Vũ hiện tại cái dạng này đi. Tiêu Dận ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, trong mắt mỉm cười, ngươi cảm thấy đâu? Tô Hiểu yên lặng đỡ chán, âm thầm quyết định về sau không bao giờ muốn uống rượu, say rượu sau bộ dáng thật sự là quá mất mặt. Về đến nhà sau, Tiêu Nãi Nãi nhìn đến Tiểu Vũ bộ dáng này, lại là hảo một phen gà bay chó sủa lan lộn. Ngày hôm sau Tô Hiểu nhận được ông ngoại đánh tới điện thoại, chúc nàng sinh nhật vui sướng, còn cho nàng đã phát một cái đại đại áp tuổi bao lì xì. Tô Hiểu ở trong điện thoại nói cho nàng ông ngoại, ta hiện tại chính là tiểu phú bà lạp, ta đem phía trước mụ mụ để lại cho ta quỹ đầu tư Tiêu Dận bọn họ trò chơi, hiện tại kiếm phi lạp. Ngay sở, ta có phải hay không rất có thương nghiệp đầu óc? Từ Hậu tái cười vài tiếng, hỏi lại, kia nếu là nếu bọn họ trò chơi mệt đâu, ngươi tiền chẳng phải là đá chìm đáy biển. Tô Hiểu liền nói, ta đây cũng không sợ, Tiêu Dận khẳng định sẽ nghĩ cách giúp ta đem tiền kiếm trở về, ta tin tưởng hắn. Buổi chiều đi lịch sử học viện đi học thời điểm, Trịnh Tử Tĩnh đỏ mặt, ấp úng, muốn nói lại thôi. Tô Hiểu thấy cảm thấy kỳ quái, liền hỏi nàng, Tử Tĩnh, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì sao? Trịnh Tử Tĩnh cắn môi, khó xử mà nhìn chằm chằm Tô Hiểu nhìn nửa ngày, cuối cùng mới nói, ta. Đêm qua, cùng Phan Mậu. Tô Hiểu vẫn là không do nguyên do, ấn ngày hôm qua ở cờ tờ vờ sau khi kết thúc hai người các ngươi cùng nhau đi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Trịnh Tử Tĩnh đơn giản nhắm hai mắt, bất cứ giá nào giống nhau nói, tối hôm qua ta cùng hắn đều uống say, liền cái kia. Cái kia là cái nào? Tô Hiểu nghi hoặc mà chớp chớp mắt, lý giải nửa ngày mới lĩnh ngộ lại đây, kinh ngạc mà lớn lên miệng, Tử Tĩnh, ngươi cùng Phan Mậu tối hôm qua ở bên nhau. Trịnh Tử Tĩnh vội vàng đỏ mặt lại đây che lại Tô Hiểu miệng, hoảng loạn mà tả hữu chung quanh, Hiểu Hiểu, ngươi nói nhỏ chút, đừng làm cho người khác nghe thấy được. Tô Hiểu gật gật đầu, lấy ra Tử Tĩnh tay, trong mắt lộ ra ý cười, hai người các ngươi mỗi ngày lẫn nhau dỗi, ta còn tưởng rằng các ngươi này đối hoan hỉ hoan ra muốn cái 1-2 năm mới có thể ở bên nhau đâu, không nghĩ tới các ngươi tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp đến kia một bước. Trịnh Tử Tĩnh dù sao cũng là cái sang sảng phương Bắc đại lưu, kỳ thật việc này ngẫm lại cũng không ai có hại. Bất quá chính là ngủ một giấc mà thôi sao, huống hồ nàng năm nay cũng đều 23, Phan Mậu so nàng còn lớn hơn 2 tuổi, mọi người đều là người trưởng thành rồi, có thể vì chính mình hành vi phụ trách nhiệm. Ngủ liền ngủ, muốn ở bên nhau liền ở bên nhau, không ở cùng nhau coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh, sung sướng một đêm là được, đây mới là người trưởng thành nên có thái độ. Trịnh Tử Tĩnh thực mau bình tĩnh lại, nghĩ đến Tô Hiểu vừa rồi kinh ngạc, phản ứng lại đây, ngươi nên sẽ không. Cùng các ngươi ra Tiêu Dận ở bên nhau lâu như vậy, còn không có phát sinh điểm gì đi. Tô Hiểu nghĩ đến lần trước nàng uống say, Tiêu Dận giúp nàng tắm rửa, nàng cả người đều đã thoát xong rồi, bị hắn ôm vào trong ngực, hắn cũng không đối nàng làm cái gì, không khỏi nghiêm trang nói, không có, hắn thực tôn trọng ta, sẽ không ở ta không muốn hoặc là vô ý thức thời điểm đối ta làm cái gì. Loại sự tình này vốn dĩ liền phải lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông mới thành, thiếu nào một vòng, đều sẽ cảm thấy không đẹp. Không thể nào. Có người như vậy đại mỹ nhân mỗi ngày ở bên người, Tiêu học trưởng cư nhiên có thể nhịn được. Trịnh Tử Tĩnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tối hôm qua say rượu lúc sau Phan Mậu cùng nàng cái kia khi, quả thực so sói đói còn hung ác, liền có thể thấy được tố 20 mấy năm nam nhân một khi khai trai có bao nhiêu mánh. Một cái 20 mấy tuổi đúng là huyết khí phương cương nhu cầu tràn đầy tuổi tác, trong lòng ngực mỗi ngày ôm âu yếm nữ nhân, này âu yếm nữ nhân vẫn là cái da bạch mạo mị so hoa còn kiểu tuyệt sắc vưu vật. Hắn cư nhiên có thể nhẫn lâu như vậy cái gì đều không phát sinh. Bội phục, thật sự bội phục. Trịnh Tử Tĩnh tự đáy lòng mà cảm thán nói, ngưu nhân A trách không được Tiêu học trưởng có thể thành đại sự đâu, người một khi có thể khắc chế chính mình dục vọng, cái gì đại sự làm không thành. Tô Hiểu nghe vậy có chút chần chờ, kỳ thật. Đời trước khi, bệ hạ tại đây chuyện phòng the thượng đối nàng xác thật là thực nỗi lòng, từ bọn họ viên phòng sau, cơ hồ cùng nàng mỗi đêm hoan ái. Nhưng ở thế giới này, Tô Hiểu cẩn thận hồi tưởng. Lúc mới bắt đầu là hắn còn không có nhớ tới đời trước sự, đối nàng cũng không có gì hảo thái độ, khi đó còn ở tại cũ nhà lầu, trong nhà còn có cái Tiểu Vũ, hai người khi đó quan hệ cũng không tới kia một bước, tự nhiên không có khả năng phát sinh cái gì. Lại sau lại, có một tháng thời gian, hắn mỗi tuần 1-3 năm đều sẽ đi Tô gia trang viên giúp nàng học bổ túc công khóa, hai người bọn họ cảm tình, kỳ thật là ở kia một tháng tiến bộ vượt bậc. Đến nỗi sau lại phát sinh như vậy nhiều chuyện, thẳng đến cùng hắn cùng nhau trở lại Tô Thành quê quán. Ở quê quán đoạn thời gian đó là nàng ở thế giới này quá vui sướng nhất một tháng. Từ quê quán sau khi trở về, Tiêu Dận liền vẫn luôn vội vàng trò chơi sự, bọn họ cảm tình cũng thực ổn định, nàng thậm chí có thể từ hắn mỗi tiếng nói cử động thậm chí một ánh mắt, đều cảm giác được hắn đối nàng phi thường mãnh liệt ái. Kia, nếu hắn nhu cầu bình thường, hai đời đối nàng ái chỉ tăng không giảm, bọn họ lại không phải cái gì trẻ vị thành niên, cho nên, hắn vì cái gì không cần đâu. Tô Hiểu bị Trịnh Tử Tĩnh như vậy vừa nói, cũng nhíu mày trầm tư lên. Xem ngươi như vậy, nên không phải là ngươi cự tuyệt quá hắn đi. Trịnh Tử Tĩnh đột nhiên hỏi. Tô Hiểu ngẩn ra, nhớ tới lần trước hắn hướng nàng cầu quá hôn, nàng giống như sắc thật là đem hắn cự tuyệt. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Chương 80 bắt quái tin nóng. Chương 80. Khẩn trương thi đại học khi qua đi, Tiêu Vũ bắt được Tấn Đại Thư thông báo trúng tuyển. Hắn hưng phấn cực kỳ, còn tuyên bố phải dùng chính mình tồn tiền riêng thỉnh đại gia ăn bữa cơm. Bất quá cuối cùng này bữa cơm vẫn là hắn ca thỉnh, thỉnh Tiêu Vũ cao trung chủ nhiệm lớp cùng với vài vị lao sư, lấy đáp lại tạ yến. Chính thức tiến vào đại học sau, Tiêu Vũ liền 17. Làm người kinh ngạc chính là, hắn ghi danh chính là quan hệ xã hội học, cũng không có giống hắn ca giống nhau báo máy tính hệ. Bất quá hắn ca học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ đã bắt được học vị, chỉ ở trường học phòng thí nghiệm để lại cái hạng mục nghiên cứu người phụ trách vị trí, đa số thời gian đều không tới trường học. Kể từ đó, Tiểu Vũ liền thành Tô Hiểu học đệ, càng là cả ngày đi theo Tô Hiểu mông mặt sau đuổi đi, hắn tính cách rộng rãi dương quan miệng còn ngọn, thuộc về xã như cái loại này tính cách, thực mau cùng Trịnh Tử Tĩnh các nàng cũng đều hòa mình, mọi người đều thực thích cái này lớn lên đẹp còn rộng rãi đệ đệ. Mặt khác còn có một việc đáng giá nhắc tới, kia đó là Tô Hiểu cùng cha khác mẹ muội muội Tô Vân cũng thi được Tân Đại. Từ Tiết Quế Hoa bị Tô Tiếp đưa về quê quán sau, Tô Vân tính tình liền đại biến, đã không có từ trước kiêu ngạo khí thế, rất nhiều thời điểm, nàng đối mặt trong nhà Tô Tiếp cùng Tô Hiểu, liền lựa chọn trầm mặc. Một nhà cha con ba người, kỳ thật là tương đối không có gì nói. Vì quản gia nói cho Tô Hiểu, nghỉ hè thời điểm, hắn gặp qua nhị tiểu thư tránh ở cửa phòng sau trộm gọi điện thoại, phòng chừng là ở cùng xa ở quê quán Tiết Quế Hoa trò chuyện. Vì quản gia là cảm thấy Tô Tiếp làm được có điểm tuyệt tình, nhưng hắn cũng không biết chuyện này nguyên nhân gây ra cùng nội tình. Lấy Tiết Quế Hoa tính cách, là không dễ dàng như vậy liền từ bỏ đã tới tay vinh hoa phú quý sinh hoạt, huống hồ nàng còn có cái nữ nhi ở Tô gia, Tô Vân hiện tại mặt ngoài thuận theo điệu thấp, đều có khả năng là Tiết Quế Hoa cho nàng chi chiêu, nàng liền ngóng trông nào một ngày có thể một lần nữa trở lại Tô gia. Nhưng này đó Tô Hiểu kỳ thật đều đã không quan tâm, các nàng mẹ con như thế nào là các nàng sự. Ở cái này nghỉ hè, đại khái nhất đáng giá mọi người nhớ kỹ một sự kiện, chính là thần kinh xúc khống thực tế ảo truyền xuyên qua trò chơi xuyên qua vương triều ngang trời xuất thế. Người chơi từ ban đầu 10 vạn, ngắn ngủn mấy tháng đột phá đến 100 vạn số lượng. Xúc khống thế giới công ty game lợi nhuận so mong muốn trước tiên 6 tháng thu hồi phí tổn. Chơi trò chơi này người chơi khắc kim phương thức chia làm hai loại, một, mua sắm khoang trò chơi, nhưng phía chính phủ xứng đôi khoang trò chơi phi thường ăn sang quý, hệ thống tên thật mua sắm một đài yêu cầu 100 vạn GMB. Này cơ hồ là thổ hào người chơi mới có thể trả nổi phí dụng, tầm thường người chơi cơ hồ trả không nổi như vậy quý giá. Đương nhiên, này bản thân chính là cấp thổ hào người chơi rời khỏi mua sắm nghiệp vụ. Người chơi bình thường có ổn định giá vờ giờ lâm cảm mũ giáp có thể lựa chọn, cái kia chỉ cần 999 GMB, cũng không quý giá cả, mặc kệ là học sinh đảng vẫn là đi làm tộc, đều có thể đủ tiếp thu. Nếu người chơi đối trò chơi thể nghiệm yêu cầu cao, không nghĩ dùng lâm cảm mũ giáp, mà là muốn nếm thử trò chơi truyền khoang, cũng có thể lựa chọn dùng giờ kết toán thuê phương thức, ở xúc khống thế giới kỳ hạ mấy nhà trò chơi thể nghiệm cà phê Internet, có sẵn khoang trò chơi thiết bị, người chơi có thể dùng 1 giờ 99 giờ mở bờ phương thức tiến hành tự thể nghiệm. Loại trò chơi này thể nghiệm cà phê Internet là xúc khống thế giới công ty rời khỏi, ngay từ đầu ở trong trò chơi thị khi, là vì cấp những cái đó quan vọng người chơi thể nghiệm dùng, sau lại quy mô dần dần mở rộng, thành những cái đó đã không có trước mua chính mình đơn độc sử dụng khoang trò chơi. Lại không muốn chú trọng sử dụng mũ giáp các người chơi trò chơi tụ tập địa. Cho nên này đó cà phê Internet thực mau từ ban đầu một nhà, mở rộng đến tăm gia, 10 gia, đến 6 tháng cuối năm thời điểm, đã từ tấn thành 10 gia phát triển đến mặt khác thành thị mấy chục gia. Xúc không thế giới xuyên qua vương triều chính thức trở thành cách tân tân vong du phương thức khai sơn thủy tổ. Lúc trước cùng Tiêu Dận cùng nhau hợp tác khai phá trò chơi bốn cái hảo huynh đệ, cũng đều lắc mình biến hóa, thành trò chơi vòng đỉnh đỉnh đại danh đại lão. Truy phủng fans vô số. Đến nỗi Tiêu Dận, các người chơi đưa cho hắn một cái biệt xưng, xúc khống thế giới giận đế. Ở xuyên qua vương triều sẽ vở có như vậy một cái truyền thuyết, nghe nói ở vừa mới bắt đầu khai phá lập trình viên lần đầu tiên trò chơi nội chắc khi, Tiêu đại lao tiến vào trò chơi sau liền trực tiếp đi ma vương hình thức, sau đó bắt được giận đế thân phận, tiêu đại lao trực tiếp ở trong trò chơi thành lập một cái thuộc về hắn vương triều. Bất quá chuyện này là thật là giả còn chờ chứng thực. Nhưng quảng đại các người chơi vẫn là che giả măng mọc mà xuyên tiến trong trò chơi, hy vọng có thể gặp được vương triều trung giận đế, một thấy 2.000 năm trước giận đế vai hùng phong thái. Chỉ là đáng tiếc, nghe nói trong trò chơi thì sao, tiêu đại lao liền rốt cuộc chưa đi đến quá trò chơi server, các người chơi đều bị tiếc hận. Nhưng thật ra còn lại mấy cái đại lão, Tiểu Thịnh, Phan Mậu, Lương Điền, Triệu Phi Hồng, ngẫu nhiên có người chơi trên kênh thế giới kích động mà hô to, nói bọn họ gặp này mấy cái đại lao chung trong đó một cái. Đại gia còn nghe nói, trò chơi thế giới bóng dáng chính là Lương Đại Lao viết, còn có cái tiểu đạo tin tức xưng, Lương Đại Lao chính là mỗi điểm vong văn trang ép thượng cái kia bút danh kêu giấc ngộng Hoàng Lương sinh đại thần. Chuyện này sau lại bị Lương Đại Lao chính mình chứng thực, hắn ở ấy bộ thượng chuyển phát chính mình mới nhất còn tiếp tiểu thuyết. Dùng thực nhìn như bất đắc dĩ kỳ thật vở xèo lẹt ngữ khí viết đến, nếu ta che giấu tung tích bị phát hiện, hảo đi, ta đây liền ngả bài, không sai, giấc mộng Hoàng Lương sinh ra được là ta, chính là giấc mộng Hoàng Lương sinh. Phía dưới đi theo một cái liên tiếp, điểm đánh dưới liên tiếp, có thể tiến vào tiểu thuyết ít ít ít đọc giao diện. Tô Hiểu nhìn đến hắn này với bộ khi, còn đi lên giúp hắn điểm cái tán, sau đó mở ra hắn tân tiểu thuyết bắt đầu xem xong sau lại đi cho hắn để lại điều bình luận, nói, này đoạn viết đến không tốt. Ít nơi đó một đoạn cốt truyện như thế nào có thể như vậy đi đâu, quả thực là ở vũ nhục nữ chính chỉ số thông minh sao, xử lý đến không đủ tinh diệu, kiến nghị sửa chữa. Sau đó phía dưới một đám Lương Điền thư phấn cùng trò chơi phấn liền bắt đầu công kích Tô Hiểu, cái miệng nhỏ lay lay, nói ngươi ai à, có tật xấu, có cái gì tư cách ở chỗ này chỉ điểm chúng ta Lương Đại Lao viết làm. Tô Hiểu nhìn những cái đó các fan nhắn lại cùng đối nàng công kích, vô ngữ điệu tâm tắc một trận, liền không lại cấp Lương Điền nhắn lại. Không nghĩ tới. Không bao lâu, Lương Điền nhìn đến Tô Hiểu cái kia nhắn lại, chẳng những khách khách khí khí hồi phục, ngự khí còn thực lấy lòng. Hắn lại như thế này hồi phục, hành, sửa, ngài lên tiếng ta dám không thay đổi sao. Hắn lời này vừa ra, các fan không vui, tâm nói này nữ ai nha, dựa vào cái gì rong rạc chạy đến bên ngoài Lương Đại Thần ấy bù hạ chỉ trỏ trỏ còn một hồi, còn làm chúng ta Lương Đại Thần đối nàng như vậy khách khí. Chẳng lẽ là Lương Đại Thần bạn gái? Các fan liền bắt đầu đi bái Tô Hiểu với bù. Nhưng nàng ấy bù chân dung cũng chỉ là một con mèo, một con lông xù xù lam đôi mắt mèo ba tư. Miêu mễ lớn lên thực đáng yêu, vừa thấy chính là nuôi nấng thật sự tỉ mỉ bộ dáng. Hơn nữa cái này nữ sinh trên ấy bù cũng cơ hồ không phát chính mình tự chụp chiếu hoặc là sinh hoạt chiếu, trên cơ bản đều chỉ là phát miêu mễ cùng mặt khác một cái đại hoàng cầu ảnh chụp, cơ hồ đều là nàng mang theo kia chỉ miêu cùng cái kia cầu ở trong hoa viên chạy vội giải rác hoặc là trong phòng đùa giỡn chơi đùa ký lục. Tuy rằng không bái đến này nữ sinh ảnh chụp. Nhưng cẩn thận vong hưu vẫn là từ này nữ sinh ấy bộ chụp miêu cẩu ảnh chụp nhìn ra tới, này nữ sinh ra cảnh không bình thường. Bởi vì nàng miêu cùng cẩu thường xuyên xuất hiện ở một cái rất lớn tư nhân trang viên, ngẫu nhiên ảnh chụp bối cảnh một góc cũng để lộ ra trong nhà nàng trang hoàng phi thường xa hoa, nàng ngẫu nhiên bại ở trên bàn nhỏ ly cà phê, căn cứ biết hàng vong hưu đối lập ra tới, chỉ là kia một bộ ly cà phê cụ chính là Italy nào đó xa xỉ hàng hiệu, nàng thỉnh thoảng ôm miêu cẩu ngồi trên xe, từ kia xe phản quang pha lê lộ ra. Chiếc xe kia là nào đó siêu xe nhãn hiệu yêu cầu sảng chọn khách hàng giá trị. Con người mới có thể mua sắm hạn lượng khoản. Hết thể dấu vết để lại, đều làm Lương Điền các fan nhận định, cái này nữ sinh định là nào đó hào môn danh viện, có lẽ là Lương Đại Thần người theo đuổi, cũng hoặc là hai người đang ở bí mật luyến ái. Liền có thiết phấn chạy tới tin nhắn Lương Điền, lão Lương, ngày đó cho ngươi ấy bù hạ nhắn lại nói ngươi tiểu thuyết viết đến không hảo cái kia nữ sinh, là ngươi bạn gái đi. Lương Điền nhìn đến này fans tin nhắn khi, đang ở công ty chuẩn bị khai 6 tháng cuối năm cao tầng hoạt động quyết sách hội nghị, liếc mắt một cái đảo qua tin nhắn, sợ tới mức hắn thình lình một ngụm cà phê phun tới. Trong phòng hội nghị, mặt khác mấy người đều đem tầm mắt chiều hắn quét tới. Đặc biệt là Tiêu Giận, hắn một thân thâm sắc thủ công tây trang, tóc ngắn lạnh lùng tinh tế, thân hình thẳng ngồi ở hội nghị chủ vị, nhíu mày nhìn mắt đem cà phê phun đến nơi nơi đều là Lương Điền. Làm công ty người cầm lái Tiêu Giận, ở ngắn ngủn hơn nửa năm, trên người đã không tự giác để lộ ra không giận tự uy khí thế. Trừ bỏ lúc trước cùng hắn cùng nhau dốc sức làm gây dựng sự nghiệp ra tới mấy cái huynh đệ, cùng số ít mười mấy lúc trước ở phòng làm việc thực tập quá công nhân, hiện tại cũng đã đều là công ty nhất nguyên lão một đám công nhân, mặt khác sau lại tiến công ty công nhân đều là có điểm sợ kính sợ hắn. Cũng không nói chân chính ý nghĩa thượng sợ đi, chính là xa xa nhìn đến Tiêu Tổng đi tới, đại gia liền sẽ không tự giác một tĩnh, nín thở tinh khí, không dám ở trước mặt hắn lớn tiếng nói chuyện. Lương Điền ngượng ngùng cười nói, ngượng ngùng, ta lập tức thu thập. Hắn vội vàng túi đầu, vội vàng trở về kia thiết phấn một câu, không phải, đừng nói bậy. Đừng hãm hại ta, sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là cái này mang theo một chuỗi phi thường có cảm xúc dấu chấm than phủ nhận hồi phục, tới rồi thiết phấn nơi đó, lại bị giải đọc vì, Nga, lương đại thần hắn bị bái đến luyến ái, cho nên hắn bực, hắn đây là biến tướng thừa nhận. Hắc hắc hắc. Thiết phấn tức khắc cảm thấy chính mình đã biết cái gì đến không được tin tức. Mở họp xong Tiêu Giận liền đi trước. Mấy ngày nay hắn mới vừa dọn xong ra, từ phía trước quá độ liên bài hoa viên chung cư dọn tới rồi hắn chuyên môn vì Tô Hiểu thân thủ thiết kế biệt thự. Cùng Tiêu Giận thân cận mấy cái huynh đệ đều biết, chờ Tô Hiểu tốt nghiệp, bọn họ liền sẽ kết hôn, Tiêu Giận vẫn luôn đang đợi ngày này. Lần này dọn xong ra, về sau liền sẽ không lại dọn. Cho nên ban ngày thời điểm, Tô Hiểu mang theo khuê mật Trịnh Tử Tĩnh cùng đi thương trường thêm vào rất nhiều đồ vật. Vào buổi chiều đi dạo phố thời điểm, nàng còn đem lương điền fans mắng nàng những cái đó hồi phục đưa cho Trịnh Tử Tĩnh nhìn, hai người cười đến ngã trái ngã phải. Trịnh Tử Tĩnh nói, ngươi nói lương điền nhìn đến này đó tin tức, có thể hay không chạy tới cùng ngươi xin lỗi a? Tô Hiểu lắc đầu buồn cười nói, mọi người đều là bằng hữu, này có cái gì hảo xin lỗi, chính là những cái đó fans, ta cảm thấy bọn họ rất khôi hài, không phân xanh đỏ đèn trắng liền tới đem ta mắng một hồi, có cái nhất khôi hài fans. Còn hỏi ta có phải hay không muốn đuổi theo lương điền mới cô ý nói như vậy hảo khiến cho hắn chú ý. Thật là đem ta khí cười. Trịnh Tử Tĩnh cũng phụt một tiếng, không biết nên khóc hay cười nói ngươi tưởng khiến cho lương điền chú ý. Ha ha ha ha ha, không biết vì cái gì, liền cảm thấy hảo hảo cười a ha ha ha ha, ai nha không được cười đến ta bụng đau. Nhà các ngươi lão Tiêu nếu là đã biết, khẳng định đến mấy ngày không cho lão lương sắc mặt tốt xem. Trịnh Tử Tĩnh cùng Phàn Mậu quan hệ đã sớm đã công khai. Hai người bọn họ từ năm trước Tô Hiểu sinh nhật tiến ngày đó bắt đầu ở bên nhau, cũng có hơn nửa năm, hiện tại vương triều trò chơi vòng fans đều biết, Phàn Đại Lao đã không phải độc thân, bọn họ có cái thực đánh đá tẩu tử, hơn nữa tẩu tử cũng là ở xúc không thế giới công ty công tác, vẫn là sớm nhất tiến công ty kia phê nguyên lão công nhân, nghe nói hai người chính là như vậy kết hạ tình yêu duyên phận. Chuyện ngoài lề cắm một câu, bởi vì chuyện này, còn có rất nhiều nữ fans muốn nhận lời mời tiến xúc không thế giới công ty đảm đương công nhân. Chính là muốn nhìn một chút chính mình có hay không cái này duyên phận, cùng vài vị đại lao nói cái luyến ái gì đó. Hiện tại nghe nói lương đại lao cũng ở trên mạng có cái hư hư thực thực danh viện bạn gái, đại gia lại mất đi cái hy vọng. Mà vẫn luôn nhất chịu chú ý, nhất chịu chú mục Tiêu Nam Thần, nghe một ít trước kia từ tấn đại truyền lưu ra tới tin tức xưng, Tiêu Nam Thần sớm đã có cái vị hôn thê, vẫn là cái đỉnh cấp đại mỹ nữ. Nhưng kỳ thật trò chơi vòng fans đều không mấy tin được, nếu là Tiêu Nam Thần có như vậy cái đỉnh cấp đại mỹ nữ vị hôn thê. Vì cái gì trước nay không gặp nàng lộ quá mặt. Hai người ở công khai trường hợp một chương chụp ảnh chung đều không có. Mọi người đều đối cái kia trong truyền thuyết thần bí vị hôn thê tồn tại ôm hoài nghi thái độ, cho nên có vô số nữ fans đem Tiêu Giận tôn sùng là trong ngộng nam thần, ảo tưởng chính mình có thể trở thành hắn bạn gái. Buổi tối về đến nhà, Tô Hiểu đang ở chỉnh lý ban ngày mua tới kia một đống lớn đồ vật, trong nhà rất lớn, nàng không thích quá trống trải, lão tưởng bãi điểm vật phẩm trang sức ở trong nhà, như vậy thoạt nhìn càng ấm áp. Chuyển nhà mấy ngày nay có điểm rối ren, Tiêu Nãi Nãi tuổi lớn lăn lộn không dậy nổi, thừa dịp chuyển nhà mấy ngày nay, nàng liền trở về quê quán đi xem, cho nên không ở nhà, còn phải tháng sau mới trở về. Tiêu Giận về đến nhà, đem áo khoác cởi treo ở cửa rơi xuống đất giá, thấy dưới lầu phòng khách không ai, liền lên lầu đi. Hắn ở lầu 3 phòng ngủ tìm được chính hừ ca thu thập phòng để quần áo Tô Hiểu, đi qua đi, từ sau ôm lấy nàng eo, hôn hôn nàng vành tai, ôn nhu hỏi, đang làm gì? Tô Hiểu không có quay đầu lại. Chỉ hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, ta hôm nay đi thương trường mua thật nhiều đồ vật, trở về thu thập một chút, bằng không lung tung rối loạn. Đúng rồi, ta cho ngươi mua vài món áo sơ mi cùng cà vạt, ta cảm thấy ngươi xuyên nhất định rất đẹp. Nàng từ tủ quần áo lấy ra cái kia cà vạt, ở Tiêu Giận trên người so đo, vừa lòng gật đầu, ân, quả nhiên không tồi, ta ánh mắt thật tốt. Tiêu Giận bắt được nàng cầm cà vạt tay, túi đầu hôn lấy nàng, thanh âm hàm hồ nói, ngươi mua ta đều thích. Tô Hiểu bối để ở tủ quần áo trên cửa. Ngửa đầu ôm lấy hắn cổ. Hai người chính hôn đến khó xá khó phân hết sức, Tiêu Giận di động đột nhiên vang lên một chút, là cao tầng hội nghị đàn tin tức. Hắn hơi thở gấp buông ra Tô Hiểu, nhíu mày túi đầu nhìn mắt di động, thấy lại là Lão Phản cùng Lương Điền bọn họ mấy cái ở bên trong hồ khản đánh thí, vừa muốn thả lại di động tiếp tục cùng Tô Hiểu nói chuyện, hắn di động phía trên thông chi lan bắn ra một cái tin tức tới. Kinh! Vương Triều trò chơi người sáng lập chi nhất Lương Điền sớm có hảo môn danh viện bạn gái. Tiêu Giận hơi nhướng mày. Tô Hiểu cũng thò qua tới xem, tò mò địa điểm khai cái kia tràn ngập cầu huyết mánh lưới bắt quái tin tức. Chỉ thấy tin tức vừa mở ra, lọt vào trong tầm mắt đó là mấy chương tiểu bạch cùng đại hoàng ảnh chụp. Bắt quái phóng viên dùng chứng cứ vô cùng xác thực ngữ khí viết nói, cùng lương đại thần bí mật kết giao tên này nữ tử, tuy không có cho hấp thụ ánh sáng thân phận, nhưng từ này nuôi nấng hai chỉ sủng vật cùng trong nhà ảnh trụ bối cảnh tới xem, thân gia bất phàm. Tiêu Dận ánh mắt dừng ở bí mật kết giao kia mấy chữ thượng, xả môi cười nhạo một tiếng. Tô Hiểu dở khóc dở cười đỡ chán. Thiên nột, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Chương 81 tuyệt mỹ tình yêu chính văn song. Tiểu khí bao quý phi xuyên thư tấn giang văn học thành. Chương 81. Này bắt quái tin tức viết đến ngôn chi chuẩn xác, nếu không phải Tô Hiểu chính mình chính là đương sự, nhìn cái này bắt quái tin tức, cơ hồ đều phải tin là thật, khó trách những cái đó fans như vậy kích động. Tiêu Dận đảo cũng không có gì quá lớn phản ứng, đều là nhiều năm như vậy thiết anh em hảo huynh đệ, tự nhiên sẽ không bởi vì bắt quái phóng viên tùy tiện bịa đặt nói mấy câu liền sinh khí. Chỉ là cảm thấy không biết nên khóc hay cười thôi. Hắn thuận tay cờ lật mở cao tầng quyết sách đàn, ở bên trong lương điền, lại cái gì cũng chưa nói, liền gần chỉ là tắt hắn, lạnh lùng tỏ vẻ kêu hắn một tiếng mà thôi. Sau đó hắn buông di động, chặn ngang bế lên Tô Hiểu, hướng bên kia phòng ngủ đi đến. Tô Hiểu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn bế lên tới, Tiểu Thanh kinh hô một tiếng, không khỏi đấm hắn một chút, chán ghét, ta đổ vật còn không có thu thập xong đâu. Tiêu Giận, không thu thập, chờ ngày mai làm việc nhà A-Z tới thu thập. Tô Hiểu hoa ở trong lòng ngực hắn, cảm giác được hắn muốn làm gì, có chút khẩn trương mà nhéo hắn trước người cổ áo. Chân chính yêu nhau người yêu chi gian, lẫn nhau một ánh mắt một động tác, đối phương đều là có thể cảm giác được hắn cảm xúc. Hiện tại Tiểu Vũ không ở nhà, mãi mãi cũng trở về ở nông thôn, trong nhà liền bọn họ hai người, hắn còn như vậy đem nàng ôm đi phòng ngủ, Tô Hiểu mặt đằng mà liền nóng bỏng lên, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Như thế nào đầu uy lâu như vậy, vẫn là như vậy nhẹ, ôm ở trong tay cùng ôm Tiểu Bạch dường như. Hắn đem nàng ở khuỷu tay ước lượng, tiếng nói thấp thuần cười nói. Nào có, ta đều mập lên gần nhất. Tô Hiểu kiều kiều khí khí địa đạo. Tiêu nãi nãi mỗi ngày nấu canh đầu uy nàng, cái gì ăn ngon đều cái thứ nhất tăng cường nàng, liền hai cái đại tôn tử cũng chưa nàng này đãi ngộ, Tô Hiểu cảm giác chính mình gần nhất cầm đều viên. Phải không, chỗ nào béo, làm ta nhìn xem. Hắn đem nàng phóng tới trên giường, hai tay chống ở bên gối cúi người chăm chú nhìn nàng, hai người tầm mắt giao hội, ngưng như keo triền. Tô Hiểu mới vừa rồi phao tắm, tóc mới vừa làm khô, lười biếng mà rối tung trên vai, chỉ ăn mặc một kiện tơ tằm đai đeo váy ngủ, thướt tha dáng người gắt gao chăn đơn mỏng váy ngủ bao vây, tinh xảo xương quai xanh cùng trắng nón vai cổ tất cả đều triển lãm nam nhân thâm thúy trong tầm mắt. Ly đến như vậy gần, có thể ngửi được trên người nàng trừ bỏ có quen thuộc quả quýt vị ngọt hương, còn có một cổ tắm gội tinh dầu mùi hương thoang thoảng ở nàng sợi tóc phất động gian như ẩn như hiện. Hắn khẽ vuốt nàng nổi lên phấn bượng gò má, cảm thụ lòng bàn tay hoạt như mỡ dê xúc cảm, cánh môi ở trên mặt nàng dao động khẽ chạm, cuối cùng chống nàng chóp mũi, tựa hàm tựa khải, ân, hình như là hồng nhuận một ít. Tô Hiểu nhỏ dài con vút lông mi khẩn trương mà run rẩy, lông mi phiến ở hắn trên mặt, hắn đơn giản hôn lên nàng mí mắt, làm nàng không thể không nhắm hai mắt. Tô Hiểu nhắm hai mắt, đôi tay gắt gao nắm hắn trước người vào áo, tầm mắt bị đóng lại, ngũ cảm lại có thể mẫn cả mà có thể cảm giác được, hắn ôn nhu hôn từ nàng mi mắt vẫn luôn nhẹ nhàng di động, chuyển qua nàng chóp mũi, đôi lông mày, bên hai, cằm, vẫn luôn uốn lượn hạ xương quai xanh. Như thế nào như vậy hương? Hắn ngữ điệu hàm hồ điệu đạo. Ân. Tô Hiểu ánh mắt mê ly, bàn tay mềm đáp ở hắn bối thượng, Tô Thanh nỉ non nói, ta ban ngày phun ngươi tặng cho ta nước hoa. Không phải nước hoa hương vị, là trên người của ngươi hương vị. Hắn nhẹ ngửi nàng cần cổ, quả quý vị, ngọt ngào, từ đâu ra, ân. Tô Hiểu bị hắn hôn đến cả người nhũn ra, ta cũng không biết. Giống như nơi này cũng mượt mà một ít. Tô Hiểu không tự giác tràn ra một tiếng, tay đặt ở nam nhân tóc ngắn thượng, như là muốn chống đẩy hắn, lại như là muốn ôm hắn. Thiên hắn còn cố ý nói cho nàng nghe, quả nhiên là nơi này mùi hương, hảo ngọt. Kia tay đang ở lưu luyến không thôi mà vớt ve trong tay trơn trượt da thịt, nhân kia làn da quá mức tiểu nộn, đã có thể nhìn đến vài chỗ địa phương bị hắn không biết là thân vẫn là cắn làm ra vết đỏ tử. Bên kia đang ở công tác trong đàn cùng mấy cái anh em hồ huyên thuyên lương điền đột nhiên nhìn đến lao Tiêu tặt chính mình một chút, đợi một hồi lâu, lại không nghe thấy hắn nói cái gì lời nói, đang buồn bực đâu, chậm rãi hồi phục hắn một cái. Một cái dấu chấm hỏi phát ra đi, đã chìm đáy biển. Lương điền căn cứ trột dạ thái độ, lại liên tiếp đã phát ba cái dấu chấm hỏi. Không chờ đến Tiêu Giận để ý đến hắn, lại đột nhiên nhìn thấy Phản Mẫu ở trong đàn phát ra một tràng thật dài dấu chấm than, ngoa tào. Ngoa tào. Sao ngươi? Động kinh A, lúc kinh lúc giống, có tật xấu. Còn lại mấy người hùng hùng hổ hổ. Phan Mậu đột nhiên quăng một cái liên nhận được trong đàn. Lão Lương A Lão Lương, ha ha ha, ngươi cũng coi hôm nay, ngươi nha lúc này chết chắc rồi, dám cùng đệ muội truyền thai tiếng, xem Lão Tiêu không đem ngươi tức đi ba tầng ra. Lương Điền vừa thấy kia làm người nghe kinh sợ tiêu đề liền trước kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cờ lật mở kia vô lương bắt quái truyền thông địa đặt tin tức, chỉ thấy lập tức ngôn chi chuẩn xác cử thật nhiều cái gọi là chứng cứ, chứng minh hắn cùng một cái kêu Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu nữ sinh bác chủ có bí mật tình yêu. Lương Điền nhìn đến cái này bắt quái tin tức, thật là liền một đầu đâm chết tâm đều có. Bọn họ này nhóm người, ai không biết Lao Tiêu đem Tô Hiểu xem đến cùng trong mắt dường như, không, là xem đến cùng mệnh dường như. Không có bất luận kẻ nào dám ở hắn cùng Tô Hiểu cảm tình sự thượng nói giỡn, kết quả hắn bên này khen ngược, thế nhưng không biết sao xui xẻo cùng Tô Hiểu nháo ra một cái không biết nên khóc hay cười bí mật tình yêu. Lương Điền lập tức bước lên lấy bổ đã phát một cái cho hắn thư mê fans cùng trò chơi vòng fans đã phát điều bác bỏ tin đồn bác văn, cầu xin, các ngươi đừng hại ta, đây chính là ta tốt nhất huynh đệ lão bà, ta kính trọng nhất đệ muội, chúng ta đoàn đội đoàn sủng. Phát xong lấy bổ, Lương Điền lại chạy nhanh cấp Lao Tiêu cùng Tô Hiểu phân biệt đã phát vài điều xin lỗi hoài trạng, nói là chính mình không quản lý hảo fans, làm cho bọn họ lung tung suy đoán, còn nơi nơi loạn truyền, cũng bảo đảm tuyệt không sẽ lại phát sinh như vậy sự, nói hắn đã tự mình cùng công chúng giải thích rõ ràng, hy vọng Lao Tiêu cùng Tô Hiểu đừng nóng giận. Nhưng hắn ở bên kia mắt trông mong mà cấp hai người đã phát tới điều hoài trạng, đợi cả đêm, thế nhưng không ai hồi phục hắn. Cũng không biết này hai người đang làm gì đâu. Tiêu giận cái chán mồ hôi đến Tô Hiểu trên người. Nhìn trước mắt kinh người Mỹ lệ tuyết ngọc, mãn hàm yêu thương mà hôn hôn. Cái này buổi tối có bao nhiêu người cũng chưa ngủ ngon, có rất nhiều lo âu mất ngủ, có rất nhiều ngao ngoe dục dịch, có còn lại là đêm đẹp khổ đoạn. Tô Hiểu tỉnh lại khi, đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Nàng cả người không có một chút sức lực, ngay cả đầu ngón tay đều là mềm, lười biếng hoa ở trong chăn vừa động không nghĩ động. Nghĩ đến đêm qua, gương mặt lại nhịn không được nổi lên ngọt ngào phấn vượng. Nàng hơi hơi trở mình, nhớ tới thân đi tắm rửa. Lại phát hiện chính mình trên người đã sớm đã bị rửa sạch qua, không có mồ hôi mỏng dính nhớp không khỏe cảm, thân mình thanh thanh sảng sảng, chỉ là bên hông ngực còn có kia chỗ, hơi hơi vừa động vẫn là sẽ lộ ra vài tia đau nhức cùng khó có thể mở miệng cảm giác. Trên giường một khắc sườn nam nhân đã không còn nữa, không biết khi nào khởi thân. Tô Hiểu mới vừa có điểm bực, tối hôm qua hai người vừa mới thân cận, sáng sớm cư nhiên liền ném xuống nàng một người chính mình liền đi rồi, ý niệm chợt lóe quá. Liền thấy phòng ngủ môn bị một thân phong tư tuấn đỉnh nam nhân đẩy ra. Hắn đi vào tới, thấy nàng tỉnh lại, mỉm cười đi tới, túi người ở môi nàng hôn hôn, tỉnh. Tô Hiểu khỏe miệng liền ngăn không được hướng lên trên cong lên, ân. Đói bụng không, ta làm bữa sáng, có muốn ăn hay không điểm. Hắn duỗi tay, đem nàng rũ ở gương mặt bên một sợi toái phát đừng đến như sau, động tác ôn nhu. Đói, nhưng là ta không sức lực. Nàng mềm mại mà chiều hắn làm nũng. Tiêu giận lấy quá bên cạnh tơ tắm áo ngủ. Đỡ nữ nhân kiểu mềm vô lực vòng eo ngồi dậy, giúp nàng phủ thêm áo ngủ, sau đó đem nàng chặn ngang bế lên, ở nàng bên thai thấp thấp hỏi, còn đau. Tô Hiểu xấu hổ buồn bực mà đấm hắn bả vai một quyền, ngươi còn dám hỏi. Nam nhân sung sướng cười nhẹ, thuần hậu tiếng cười từ trong lồng ngực chấn ra, thấy nàng trừng chính mình, lập tức nhận sai, đều là ta sai, ta ôm ngươi đi xuống ăn bữa sáng đi. Hắn đem nàng ôm xuống lầu, dưới lầu trên bàn cơm đã bị hảo tinh xảo bữa sáng, đều là nàng thích ăn. Tô Hiểu bị hắn ôm ngồi ở trên đùi, hắn bưng lên sữa bò uy nàng uống xong nửa ly sữa bò, giúp nàng lau khô khỏe miệng, nhìn nàng tiểu mị khuôn mặt, nhu thuận hoa ở chính mình trong lòng ngực bộ dáng, lại là một trận khắc chế không được động tình, nhịn không được túi đầu ngậm lấy nàng dính sữa bò hồng nhuận cánh môi hôn sâu. Thẳng hôn đến hai người khí thở hồn hển, hắn mới gian nan dừng lại, lại lấy quá bên cạnh tàu phớ, dùng muỗng nhỏ tử một ngụm múc uy tiến miệng nàng. Tô Hiểu tuy rằng tối hôm qua thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng hiện tại mới vừa tỉnh lại cũng không có gì quá lớn muốn ăn, ăn non nửa chén liền lắc đầu, ăn không vô. Tiêu giận nhìn xem trên tường đồng hồ, không ăn cũng thế, dù sao lại qua một lát liền đến giữa trưa. Hôm nay còn có khóa sao? Hắn hỏi. Tô Hiểu bị hắn ôm vào trong ngực, nghĩ nghĩ, buổi chiều có một tiết khảo cổ hệ giáo thụ môn tự chọn. Còn có thể đi. Hắn biểu tình một đốn, đỉnh mày ý vị thâm trường mà khơi mào. Tô Hiểu hư một tiếng, dùng sức ninh cánh tay hắn, như thế nào không thể đi. Ta lại nghỉ ngơi một lát liền có sức lực. Tiêu giận cười nhậm nàng ninh, nhìn mắt di động công tác đàn tin tức, nghĩ nghĩ nói, hảo đi, ta đây bồi ngươi ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều ta đưa ngươi đi trường học. Nói xong hắn đem Tô Hiểu bế lên chiều trên lầu phòng ngủ đi đến, lại không phải vừa rồi công chúa ôm tư thế, mà là đem nàng xoay người, ôm nàng hướng thang lầu thượng đi. Hắn thân cao chân dài, nện bước đi được lại mau, Tô Hiểu kinh hô một tiếng, sợ hãi ngã xuống, không khỏi dùng tay chặt chẽ khoanh lại hắn cổ. Nàng tức khắc hồng thấu mặt, giận mắng, chán ghét. Tiêu giận cũng không phủ nhận, chỉ không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào trong lòng ngực hắn nữ hài, thân nàng thùy thai nói giọng khàn khàn, chỉ đối với ngươi một người. Hai người trở lại phòng ngủ, đóng lại cửa phòng, nhìn không thấy bên trong quang cảnh, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được nam nhân trầm thấp cười khẽ cùng nữ tử tiểu thanh. Chờ đến hồ nháo một cái buổi trưa, buổi chiều mau 2 điểm khi, Tiêu Dận mới một lần nữa đem người ôm đi xuống lầu. Mỹ nhân Hàm Xuân mảnh mai không có xương. Hắn tự mình giúp nàng chải tóc, thay ra cửa muốn xuyên xiêm y, ra cửa trước, nửa quỳ ở nàng trước mặt, nâng lên nàng mắt cá chân, giúp nàng mặc vào giày. Lái xe đem nàng đưa đến đại học môn môn khẩu, hắn lưu luyến mà thân thân nàng, buổi chiều lên lớp xong về trước ra, ta vội xong công ty sự liền trở về. Tô Hiểu mới không cần đâu, ta hẹn Tử Tĩnh đi dạo phố. Ngày mai ta bồi ngươi đi dạo. Hắn như thế nào bỏ được ở hai người như vậy đường mật ngọt ngào thời điểm, làm nàng đem thời gian phân cho người khác. Tô Hiểu nhấp môi cười, hảo đi, vậy ngươi nhưng không cho nuốt lời. Tiêu Dận ôn nhu nhìn theo nàng đi vào cổng trường, Tài Hoa đổi hướng đầu đi công ty. Tới rồi lịch sử học viện phòng học, Trịnh Tử Tĩnh dẫn đầu chiếm hảo vị trí, nhìn đến Tô Hiểu lại đây, lập tức hướng nàng vẫy tay, Hiểu Hiểu, nơi này. Tô Hiểu cầm thư đi qua đi, Trịnh Tử Tĩnh có cái thiên đại tin tức muốn nói cho nàng, còn không có mở miệng, đột nhiên nhìn Tô Hiểu mặt sửng sốt, ngơ ngác nói, Hiểu Hiểu, làm sao vậy? Tô Hiểu sờ chính mình mặt, vừa rồi ngủ chưa lên là Tiêu Dận ôm nàng tiến phòng tắm cho nàng tẩy thân mình, nên không phải là không rửa sạch sẽ, trên mặt có thứ đổ dơ gì đi. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. Trịnh Tử Tĩnh si ngốc mà nhìn kiểu diễm như phù dung nở rộ Tô Hiểu, không biết vì cái gì, liền cảm thấy nàng hôm nay đặc biệt mỹ, tuy rằng ngày thường cũng thực mỹ, nhưng hôm nay chính là có một loại làm người rời không ra tầm mắt vũ mị, nhấc tay nâng đủ đều lộ ra điệt lệ. Tô Hiểu cười bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi cả ngày không cái đứng đắn. Kia liếc mắt một cái nước gợn liễm diễm như tơ mị nhãn giận tới, Trịnh Tử Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều tô. Thật không biết Tiêu học trưởng thân là một người nam nhân là như thế nào nhịn được như vậy hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân trong ngực lại không ăn. Trong lòng lại lần nữa bội phục, người làm đại sự quả nhiên có thể nhận thưởng nhân sở không thể nhận cũng. Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi xem cái này. Trịnh Tử Tĩnh đem tối hôm qua trên mạng chảy ra cái kêu bắt quái tin tức cấp Tô Hiểu xem. Tô Hiểu xem sau, trên mặt biểu tình không chút nào ngoài ý muốn, nhợt nhạt cười, cái này à, ta đã sớm thấy được. Vậy các ngươi gia vị kia cũng thấy được. Trịnh Tử Tĩnh lại hỏi. Tô Hiểu gật gật đầu, ân, hắn thấy được. Trịnh Tử Tĩnh khó hiểu, kia hắn liền không có gì phản ứng. Hắn không tức giận. Tuy rằng chúng ta đều biết đây là giả, vô lương truyền thông địa đặt, nhưng rốt cuộc sự tình quan ngươi thanh danh, còn có công ty người sáng lập danh tiếng. Tô Hiểu không được tự nhiên mà cúi đầu, sinh khí nhưng thật ra không sinh khí, bất quá sao? Bất quá cái gì? Trịnh Tử Tĩnh tò mò lại kích động hỏi. Bất quá Tô Hiểu hậu quả liền có điểm thảm. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay giữa trưa, nàng eo đến bây giờ còn bủn rủn đâu. Bất quá này khẳng định là ngượng ngùng nói cho Trịnh Tử Tĩnh, Tô Hiểu liền nói, không có gì, ta còn là lên mạng đi phát cái làm sáng tỏ hồi phục đi, miễn cho những cái đó không rõ chân tướng fans lung tung suy đoán. Tô Hiểu bước lên nội bù, mới nhìn đến kia đầu Lương Điền sớm tại tối hôm qua cũng đã tự mình giải thích, đại đa số fans đều tin đương sự bác bỏ tin đồn, bất quá vẫn là có một đại bộ phận fans xuất phát từ tự mình hy vọng. Một bên tình nguyện cho rằng hắn chỉ là ở giấu đầu lòi đuôi, đều hy vọng Lương Đại Thần chạy nhanh cho đại gia tìm cái tẩu tử. Tô Hiểu liền chuyển phát Lương Điền cái kia giải thích thanh minh, trêu chọc nói, tiểu Lương Tử, nhìn dáng vẻ ngươi không chạy nhanh tìm cái bạn gái, mọi người đều không chịu buông tha ngươi. Lúc này, đại gia cuối cùng tin hai người chỉ là chơi rất khá bằng hữu quan hệ. Bất quá cẩn thận các fan liền lại bắt đầu lột, Lương Đại Thần nói này nữ sinh là hắn tốt nhất huynh đệ lao bà, vẫn là hắn đệ muội, như vậy vấn đề tới. Đã biết Lương Đại Thần quan hệ tốt nhất 4 cái huynh đệ tất cả đều là xuyên qua vương triều lúc trước cùng nhau gây dựng sự nghiệp vài người, trước bài trừ Phan Mậu, bởi vì hắn đã công khai có bạn gái, như vậy dư lại Tiêu Dận, Tiểu Thịnh, Triệu Phi Hồng, sẽ là cái nào đâu. Mọi người đều chạy đến cái này ID tên là Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu nữ sinh ấy bổ đi xuống tìm kiếm dấu vết để lại. Thức mau, có vong hưu bái đến này nữ sinh ở Tấn Đại đọc sách, vẫn là lịch sử học viện học bá nữ thần. Sau đó đại gia tiếp tục bái, bái bái. Phát hiện vấn đề không bình thường. Bởi vì, có cái hơn 1 năm trước ở Tấn Đại vườn trường trên diễn đàn cũ thiệp đột nhiên phát hỏa lên, cái này thiệp nội dung là cái dạng này, bản nhân Tiêu Dận, cùng Liễu Mi nữ sĩ không có bất luận cái gì quan hệ. Bản nhân đặt tại đây quét sạch lời đồn. Kế tiếp như có ác ý bịa đặt cùng truyền bá lời đồn giả, ta đem giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Nhân đây thanh minh, Tiêu Dận bút. Ngắn gọn sáng tỏ, lời ít mà ý nhiều. Đến từ lúc trước còn ở Tấn Đại khi Tiêu Nam Thần thật danh chứng thực thanh minh. Cái này thiệp bị chuyển tới trên mạng, đột nhiên tỷ lệ cờ lạc bạo trướng đến mấy trăm vạn, xuyên qua vương triều trò chơi mê nhóm xem xong thiệp dưới lầu cùng tiếp, mới biết được này thanh minh nguyên lai là năm đó Tiêu Nam Thần vì hướng bạn gái chứng minh hắn tâm ý, chuyên môn phát thanh minh gián. đại gia hảo một phen bị chấn động, nguyên lai bọn họ cảm nhận chung cao lãnh nam thần cũng có như vậy sủng thời điểm. Theo sát cái này thiệp bị bái ra tới, còn có năm đó trên diễn đàn khái tiêu nam thần cùng lịch sử học viện giáo hoa duy mỹ tình yêu chụp lén lên dán, thiệp bạn cùng trường nhóm ở các nơi ngẫu nhiên gặp được ở bên nhau tiêu nam thần cùng tô nữ thần, hoặc chụp đến một ít hai người bóng dáng, hoặc chụp đến hai người dắt tay hình ảnh, hoặc chụp đến hai người cùng nhau kỵ xe đạp viễn cảnh. Hai người ở bên nhau ảnh chụp không nhiều lắm, rất nhiều đều là bạn cùng trường nhóm lặng lẽ chụp lén, nhưng mặc dù là chụp lén ảnh chụp, cũng có thể nhìn ra này đối bích nhân đứng chung một chỗ khi là cỡ nào xứng đôi, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Mà cái này tuyệt mỹ câu chuyện tình yêu nữ chính, bị một ít đến từ Tấn Đại vong hưu chứng thực, hiện giờ còn ở lịch sử học viện liền đọc, chưa tốt nghiệp. Có mấy chương vị này lịch sử học viện nữ thần đi học khi ảnh chụp bị chảy ra, đại khái là cùng lớp đồng học hoặc là cùng nhau đi học đồng học chụp, ảnh chụp quay chụp giả kỹ thuật rất kém cỏi, chụp có điểm run, cách đến mấy cái chỗ ngồi độ phân giải cũng không quá rõ ràng, yêu cầu phóng đại mới có thể thấy rõ ảnh chụp nữ sinh sườn mặt. Nữ sinh ăn mặc quả mơ hồng cao cổ lông dê sam, thân thể đường cong rào hảo, nàng sườn mặt chóp mũi linh tiểu, cằm tiểu xảo tinh xảo, cánh môi đỏ bừng ánh nhuận, hơi rũ mi mắt lông mi nhỏ dài nồng đậm, giống cánh bướm giống nhau rũ ở mi mắt, chính hơi cúi đầu ở làm bút ký, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc. Gần chỉ là như vậy một chương không quá rõ ràng sườn mặt chiếu, một phóng lên mạng, liền trực tiếp nháy mắt hạ gục giới giải trí những cái đó được xưng nhan giá trị trần nhà nữ minh tinh. Cái này, đại gia không chỉ là chấn động, mà là không bái cái cha ra manh mối tuyệt không cam tâm. Liền giống như, có một bàn xa hoa bữa tiệc lớn, rõ ràng đã bày ở ngươi trước mắt, nhưng chính là ăn không được, cái loại này chảo tâm cảo má cấp A. Cái này Tấn Đại diễn đàn thiệp nhiệt độ thậm chí một lần vượt qua giới giải trí minh tinh thai tiếng, bò lên trên hot sệ ập đệ nhất. Nhưng cái này lịch sử hệ nữ thần đến tuột cùng có phải hay không chính là ấy bồ thượng cái kia ID tên là Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu nữ sinh đâu. Nhưng cái này bác chủ thật sự quá điệu thấp, trên ấy bồ trừ bỏ miêu miêu cẩu cẩu ảnh chụp, không có bất luận cái gì một chương chính mình sinh hoạt chiếu, cũng chưa từng phát quá nàng cùng bạn trai ảnh chụp. Vì thế đại gia liền chuyển biến ý nghĩ, đi tiêu nam thần cá nhân trên ấy bồ bái chứng cứ. Một bái không quan trọng, tiêu nam thần trên ấy bồ tuy rằng cũng không có phát quá cá nhân sinh hoạt chiếu, ngẫu nhiên có một ít động thái. Đều tất cả đều là công ty game phía chính phủ thanh minh, hắn chỉ thuận tay chuyển phát một chút. Nhưng, là, hắn cấp cái kêu Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu nữ sinh bác chủ điểm qua tán, này liền thực cái muội. Tuy rằng không phải cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng là các fan lại phảng phất giống như bắt được cái gì kinh thiên bí mật giống nhau, hưng phấn đến ngao ngao kêu. Càng làm bọn hắn điên cuồng chính là, buổi tối 7-8 điểm thời điểm, tiêu nam thần cá nhân ủy bổ đã phát một cái thực đoạn chỉ có 10 tới giây video. Trong video, có một con da lông xinh đẹp mèo ba tư trên sàn nhà lăn lộn truy đuổi một cái cuộn len, bên cạnh một cái ôn thuần kim mao khuyển ngồi xổm ngồi ở miêu mễ bên cạnh, nhìn nó chơi cầu, cầu cầu lăn đến góc khi, nó liền chạy tới giúp miêu mễ đem cầu nhặt lại đây, sau đó kia chỉ kiểu kiểu khí miêu mễ sẽ thực ngạo kiểu mà đem cầu lại lần nữa ném xa, đại hoàng cầu chịu thương chịu khó lại đi giúp nó nhặt về tới. Hình ảnh ấm áp mà đồng thú, một miêu một cầu ở chung hài hòa, ngay cả ở sủng vật trên người đều nhìn ra một loại sủng địch. Này không phải quan trọng nhất, quan trọng là, tiêu nam thần phát này đoạn trong video, này hai chỉ sủng vật miêu cẩu, bất chính là cái kia Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu nữ sinh thường xuyên phát ảnh chụp dưỡng sủng vật sao. Nguyên lai cái này nữ sinh thật sự chính là tiêu nam thần bạn gái. Tiêu nam thần dùng như vậy phương thức tự mình chứng thực đại gia suy đoán. Vong hữu ở tiêu giận phát video phía dưới rú lên lồng lộn. A này cũng quá sùng đi, quả thực là song trọng ngược cẩu, liền nam thần dưỡng sủng vật đều có đôi có cặp. Ta không sống. Ta cho rằng thiệp sẽ xoay ngược lại, không nghĩ tới ta bị vả mặt, nháy mắt e mò, tẩu tử như vậy Mỹ, ta liền ghen ghét nói đều nói không nên lời, ô ô ô. Đương đại tuyệt Mỹ tình yêu, ta liền xem văn đều nhìn không tới như vậy phù hợp ta thẩm mỹ chuyện xưa giả thiết, bọn tỷ muội hiểu cái loại cảm giác này sao, cái nào đại thần có thể viết cái về tiêu nam thần cùng tô nữ thần nguyên hình tiểu thuyết. Ta muốn nhìn, cầu xin. Càng giết người chu tâm chính là, cách thiên tô nữ thần ở ấy bổ thượng đã phát bức ảnh. Ảnh chụp là cái dạng này. Nữ sinh lộ ra một con tú mỹ trắng non mu bàn chân, ngón chân tiểu xảo như trâu, nhưng nàng chân bị một con nam nhân bàn tay nắm lấy, nam nhân một cái tay khắc cầm sơn móng tay soát, túi đầu chuyên chú mà giúp nàng làm mỹ giáp, bên cạnh còn đặt ở một quyển tên là Hàn thức mỹ giáp bách khoa toàn thư sách tham khảo, nhìn dáng vẻ nam nhân là một bên học, một bên ở nữ sinh móng chân thượng sờ soạn thực tiễn. Bất quá hắn đồ đến không phải thực hảo, đều đem ửng đỏ sắc sơn móng tay dính vào nữ sinh ngón chân thượng. Một bộ ảo nào không thôi bộ dáng. Ảnh chụp góc độ cũng không có đem nam nhân mặt chụp được tới, đại khái là nữ sinh khúc chân chính là thời điểm từ trên xuống dưới chụp xuống, chỉ có thể nhìn đến nam nhân sơ đến không chút cẩu thả màu đen tóc ngắn, cùng thượng thân cắt may khảo cứu áo sơ mi, cùng với kia áo sơ mi hạ bút rất tuấn giật thân hình. Hai người tư thái thân mật mà sủng địch, hết ngồi đáy giếng, liền có thể thấy Tiêu đại lão ngày thường đối hắn bạn gái có bao nhiêu sủng. Nàng còn như vậy viết câu nói, hắn đổ đến hảo lặng Nga, bất quá xem ở hắn như vậy nghiêm túc phân thượng, liền tha thứ hắn lúc này đầy bá. Vì thế, xuyên qua vương triều trò chơi các fan tất cả đều ngoan ngoãn xếp thành hàng hình, chạy đến Tô Hiểu này gầy bù hạ tê ơ. Tẩu tử hảo. Tẩu tử hảo. Tẩu tử hảo. Mà Tô Hiểu xem xong đáng yêu các vong hữu lưu những cái đó bình luận, buông di động, nhìn nửa quỳ ở nàng trước mặt, nâng nàng bạch ngọc mu bàn chân, vẻ mặt nghiêm túc mà cau mày. Chuyên chú mà cho nàng đồ sơn móng tay nam nhân, phảng phất ở nghiên cứu cái gì trọng đại hạng mục, không chỉ có hiểu ý cười. Bệ hạ. Nàng kêu hắn. Ân. Hắn chính vội vàng đâu, không có ngẩng đầu thấp thấp lên tiếng, làm sao vậy? Không có gì, liền muốn kêu ngươi. Nàng nhu nhu cười. Vô luận khi nào, khi ta kêu ngươi khi, chỉ cần ngươi ôn nhu mà đáp nhẹ một tiếng, ta liền biết, ngươi ở. Song hướng lao tới tình yêu, tốt đẹp nhất đại để liền bất quá như vậy đi. Chương 82 phiên ngoại. Phiên ngoại 1. Ở xuyên qua vương triều sẽ vở thế giới trên diễn đàn, có cái tích phân đứng hàng tiền 10 người chơi, nghe nói cũng là cái phi thường thổ hào người chơi, trực tiếp mua đơn độc sử dụng khoang trò chơi đặt ở trong nhà chơi cái loại này, tích phân toàn rửa khắc kim soát đi lên. Hắn trên kênh thế giới tuyên bố hắn ở xuyên qua vương triều trò chơi thân phận kinh đã thăng cấp tới rồi trong triều đình, ở tiến vào triều đình sau, gặp được giận đế chân thân, cùng Tiêu đại lao lớn lên giống nhau như lúc. Cũng không biết là kế hoạch phía chính phủ cố ý dùng Tiêu đại lao khuôn mặt kiến mô, vẫn là giận đế trò chơi tài khoản bản thân chính là Tiêu đại lao chính mình ở chơi. Tin tức này vừa ra, ở trò chơi kênh thế giới chính là hảo sinh anh động một phen. Rất nhiều người chơi vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là lựa chọn tự do hình thức hoặc là sinh tồn hình thức, không quá yêu hướng triều đình đi, thích trong người lâm này cảnh cổ đại vương triều thể nghiệm một phen cổ nhân sinh hoạt, hoặc là võ hiệp thế giới. Nhưng nếu muốn đi vào kinh thành triều đình, liền yêu cầu lựa chọn nhiệm vụ hình thức, nhất giai thăng cấp, khoa khảo võ cử, cuối cùng ra quan tiến tước, liền có thể tiến vào triều đình quan trường, võ tướng liền đi mang binh đánh giặc, văn thần liền đi trị quốc hiến kế, chẳng phân biệt nam nữ. Hiện tại, rất nhiều người chơi vì chứng thực cái kia thổ hào lời nói, lựa chọn nhiệm vụ hình thức vào kinh đi thi, liền vì ở trên triều đình xem một cái, kia ngôi cửu ngũ hoàng đế, rốt cuộc đến tuột cùng có phải hay không Tiêu Giận đại lão. Đừng nói, thật là có như vậy một cái người chơi. Là vương triều trò chơi trọng độ trò chơi mê, hiện thực là cái nghiên cứu sinh, hắn cũng không phải là khắc kim người chơi, hắn sở hữu chiến tích cùng tích phân tất cả đều là chính mình thật đánh thật tích lũy ra tới, đồng dạng tại thế giới xếp hạng top 10. Hắn ở thức đêm chơi mấy cái buổi tối sau, thành công hoàn thành khoa cử phó bản, một lần là bắt được năm đó tân khoa trạng nguyên, được đến tử thần điện diện thánh cơ hội. Ở quyết định tự mình chứng thực công tần thượng tin đồn phía trước, hắn liền chuẩn bị tốt màn hình ghi hình. Đem chính mình mấy ngày nay chơi trò chơi quá trình toàn bộ lục xuống dưới, đến lúc đó hắn lấy kim khoa trạng nguyên thân phận tiến công diện thánh, mặc kệ giận đế có phải hay không Tiêu đại lao, hắn đều có chứng cứ nói chuyện. Tên này người chơi đem hắn khoa cử đoạt giải nhất hệ thống tin tức tuyên bố đến sẻ vở công tần đi lên, đồng phát ra phát sóng trực tiếp báo trước, thuyết minh thiên hắn liền sẽ tự mình đi thấy giận đế, đến lúc đó cái kia tung tin vịt là thật là giả, hết thể liền sẽ thấy rốt cuộc. Trò chơi mê nhóm thực mau bắt đầu chú ý. Trải qua một buổi tối một truyền 10 10 truyền trăm, hấp dẫn tới mấy vạn người chơi nằm vùng ngày mai diện thánh phát sóng trực tiếp. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm, này nghiên cứu sinh đúng giờ đi đến xúc không thế giới khoang trò chơi thể nghiệm căn cứ, chuẩn bị tốt trò chơi hình ảnh phát sóng trực tiếp trang bị, sau đó nằm tiến truyền khoang, bắt đầu rồi hắn diện thánh phát sóng trực tiếp. Vừa tiến vào trò chơi, hắn trò chơi nhân vật còn lưu trữ ở ngày hôm qua hạ tuyến khi hoàng cung anh tài điện, đến chờ tử thần điện nội thị quan gọi đến, mới có thể tiến vào triều đình yết kiến mặt rồng. Không chờ bao lâu, liền có cái người mặc nội vụ thường phục truyền lệnh thái giám lại đây, cười say sưa đối hắn nói, hứa trạng nguyên, bệ hạ ở Kim Loan Điện thượng triệu ngươi cùng mặt khác nhị vị thám hoa lang yết kiến, cùng nhà ta đến đây đi. Hứa trạng nguyên đứng dậy sửa sang lại ngọc quan trường bào, theo kia thái giám dẫn đường hướng tới Kim Loan Đại Điện mà đi. Đi vào triều đình đại điện, văn võ bá quan túc mặc hai liệt, long ỷ phía trên ngồi ngay ngắn thánh thượng cao lớn đĩnh bạn, thiên tử uy nghi xa xa khiến cho người không dám nhìn gần. Hứa Trạng Nguyên nhớ kỹ chính mình hôm nay mục đích, cho nên túi đầu đến gần sau, làm xong ba quỳ chín lệ đại lễ, nghe được mặt trên truyền đến một tiếng trầm thấp ái khanh bình thân, liền nâng lên tầm mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt trên thiên tử xem. Hắn tiến vào khoang trò chơi khi thiết trí thị giác hình ảnh đồng bộ phát sóng trực tiếp, này đây hiện tại chỉ cần là hắn nhìn đến bất luận cái gì hình ảnh, ở bên ngoài quan khán hắn trò chơi phát sóng trực tiếp người chơi đều có thể nhìn đến lấy hắn thị giác cảnh tượng hình ảnh. chỉ thấy Long Tòa Thượng uy nghi thâm trầm thiên tử, đúng là xúc không thế giới trò chơi trên ọc phỉ xì ổ ép sai người sáng lập Tiêu Giận trên ảnh chụp bộ dáng. Không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không hề khác nhau. Hứa Trạng Nguyên vừa mừng vừa sợ, kinh chính là hắn thật sự không nghĩ tới, nguyên lai Giận Đế thật sự chính là Tiêu Đại Lao, thì chính là, nguyên lai Tiêu Đại Lao ở trong trò chơi thân phận quả nhiên chính là Giận Đế. Cùng lúc đó, ở bên ngoài quan khán hắn trò chơi hình ảnh đồng bộ phát sóng trực tiếp, các fan cũng tất cả đều điên rồi. A a a thiên nột. Tiêu Đại Lao xin nhận ta nhất bái, không không không, là Giận Đế bệ hạ xin nhận ta nhất bái. Trước kia mọi người đều ở truyền, nói Tiêu Đại Lao sáng tạo trò chơi sau cái thứ nhất tiến vào truyền khoang thí nghiệm, liền trực tiếp tuyển ma vương hình thức, thành vương triều trong thế giới mặt Giận Đế, ta còn chưa tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật sự là quá chấn kinh rồi, không nói, ta muốn đi vào kinh đi thi. Tiêu Nam Thần ấy bổ chưa bao giờ phát chính mình ảnh chụp, làm đến chúng ta tưởng liếm bình đều chỉ có thể đi bái hắn trên ọc phỉ xì ổ website đăng ký chiếu. Hiện tại hảo, ta cảm giác chụp hình mấy chương Nam Thần ăn mặc long bảo mũ miệng cao thanh chiếu. Các ngươi đều không có phát hiện một cái điểm mù, vì sao nhất định phải vào kinh đi thi mới có thể tiếp cận Nam Thần, ta chính là nói cũng có thể vào cung tuyển phi A, đương Nam Thần trong trò chơi phi tử, còn có thể cùng hắn như vậy. Chẳng phải là càng diệu sao? Đúng vậy, Kim Khoa Trạng Nguyên chỉ có một, hậu cung phi tần nhưng có 3.000 hoa. Hắc hắc hắc, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Mặt trên, các ngươi đừng nghĩ, đại gia không học quá sơ trung lịch sử sao. Lịch sử thư thượng sớm đã có ghi lại, Giận Đế cả đời ngựa chiến chinh chiến khai thác cương thổ, hắn hậu cung cũng chỉ có quá 4 cái phi tử, hơn nữa trong đó tam phi sau lại đều bị biếm vì thứ dân, hắn cả đời đọc sủng từ hậu tái thái sư chi nữ Tô Hiểu, cũng chính là trong lịch sử tứ đại mỹ nhân chi nhất Tô Quý Phi. A này, mạng muội, có cổ đại tứ đại mỹ nhân chi nhất Tô Quý Phi ở, Giận Đế sao có thể nhìn chúng ta chờ dung chi tục phấn, quấy rầy quấy rầy. Ở trò chơi phòng phát sóng trực tiếp, các vong hữu nhiệt liệt khởi thảo luận lên, làn đạn mấy trăm điều bay nhanh lướt qua. Cái này nghiên cứu sinh phát sóng trực tiếp quan khán nhân số, tối cao phong giá trị thế nhưng đạt tới 100 vạn được người. Làn đạn thảo luận trọng điểm dần dần lệch khỏi quỹ đạo trọng tâm, đại gia bắt đầu bắt quái khởi Tiêu Nam Thần tình yêu tới. Bởi vì tháng trước ấy bù thượng bái đến ồn ào huyên náo cái kia tên là Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu nữ sinh ấy bù, do đó khiến cho Tiêu Nam Thần cùng hắn bạn gái cho hấp thụ ánh sáng tình yêu, hai người cũng thoải mái hào phóng thừa nhận, còn ở ấy bù thượng ám chọc chọc tú một phen ân ái. Tiêu Nam Thần tự mình chứng thực bạn gái thân phận, như thế mọi người đều đã biết nàng chính là Tấn Đại Lịch Sử Học Viện vị kia học bá giáo hoa, không chỉ có tinh thông nhiều môn cổ điển nhạc cụ cùng văn học cổ, còn tuy Tấn Đại Văn Vật Viện bảo tàng giáo thụ nhiều lần tham dự khảo cổ. Hơn nữa căn cứ xúc không thế giới bên trong công nhân tin nóng, xuyên qua vương triều bối cảnh phối nhạc cùng nở tờ cờ phối âm đều là nàng mang đoàn đội làm. Ở biết này đó phía trước, trên mạng còn có một bộ phận nhỏ Tiêu Giận trò chơi nữ fans cảm thấy Tô Hiểu chẳng qua là dựa vào mặt cùng gia đình xuất thân, cho nên mới có thể cùng các nàng nam thần ở bên nhau. Hiện tại sự thật bại ở trước mặt, nhân ra lại có nhan giá trị xuất thân, còn có tài hoa năng lực, cùng Tiêu Nam Thần là lại đang đối bất quá. Những cái đó cực đoan nữ fans tuy rằng như cũ không cam lòng, nhưng cũng không lời nào để nói, cũng chỉ có thể ở trong lòng ảo tưởng một chút Tiêu Giận là các nàng lao công. Cái loại này tâm thái, đại khái cùng truy tinh không sai biệt lắm. Rốt cuộc, các nàng tự thân điều kiện cùng cái kia Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu so sánh với, kém cách xa vạn dặm xa, nếu như vậy ưu tú nữ sinh đều không xứng với các nàng nam thần, cũng không ai có thể xứng đôi. Lúc này liền có fans nghĩ đến một sự kiện, hơn nữa nói ra, Tiêu Nam Thần hiện thực bạn gái cũng họ Tô Ai, hơn nữa lớn lên cũng như vậy Mỹ, hoàn toàn nghiền áp giới giải trí nhan giá trị tồn tại, các ngươi đoán. Có thể hay không trong trò chơi Giận Đế độc sủng vị kia Tô Quý Phi chính là hiện thực Tiểu Bạch hôm nay tàn nhẫn đáng yêu đâu. Ngoa tào. Ngoa tào ngoa tào. Phía trước, ngươi nhắc nhở ta như thế nào liền không nghĩ tới, này hoàn toàn rất có khả năng a. Đúng vậy, nếu lúc trước khai phá trò chơi khi, Tiêu Nam Thần dùng chính mình mặt kiến mô Giận Đế, liền rất có khả năng cũng dùng bạn gái mặt kiến mô Tô Quý Phi A. Ô ô ô ô, đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu, ta chỉ là thiết tưởng một chút loại này khả năng, liền cảm thấy muốn khóc. Ngay sau đó, một đoàn trò chơi fans ở Hứa Trạng Nguyên phòng phát sóng trực tiếp cùng trên ấy bôi nhắn lại, hy vọng hắn nghĩ cách đi gặp vị kia thần bí Tô Quý Phi một mặt, nhìn xem trong trò chơi vị kia khiến cho lục cung phấn đại vô nhan sắc, vạn thiên sủng ái độc tài một thân, trong lịch sử Mỹ danh hiển hách Tô Quý Phi. Đến tuột cùng có phải hay không Tiêu Nam Thần dùng chính mình bạn gái kiến mô mặt. Chờ đến Hứa Trạng Nguyên ở Kim Loan Điện Thượng được phong thưởng, làm cái không lớn không nhỏ con sau, vui dạo dược hạ trò chơi, trước tiên liền đi xem vừa rồi chính mình phát sóng trực tiếp các vong hưu phản hồi. Nay vừa thấy, liền nhìn đến các vong hưu đối hắn đưa ra yêu cầu này, thế nhưng muốn hắn tìm cơ hội đi nhìn một cái giận đế sủng phi trông như thế nào. Hắn hồi phục vong hữu, các ngươi này không phải muốn ta đi chịu chết sao, ai không biết giận đế yêu nhất chính là Tô Quý Phi, ta một cái ngoại thần, dám chạy đến hậu cung đi rình coi, là tưởng đầu chuyển nhà sao. Các vong hữu xúi dục hắn, dù sao trong trò chơi thời gian quá đến mau, ngươi tìm cái gì Tết Nguyên Tiêu A hiến tế đại điển A, tóm lại trong cung quân thần cùng Khánh Yến hội, chờ Tô Quý Phi xuất hiện thời điểm, để sát vào xem một cái không phải có thể. Hứa Trạng Nguyên một cân nhắc, cái này biện pháp giống như xác thật được không? Vì thế hắn lại ngao mấy ngày đêm, rốt cuộc đem trong trò chơi thời gian soát đến vương triều Tết Nguyên Tiêu hôm nay, giận đế hạ lệnh, Nguyên Tiêu ngày hội, đủ loại quan lại cùng yến, cùng dân cùng nhạc. Hắn thân là Kim Khoa Trạng Nguyên, tự nhiên cũng ở có thể tham dự trong cung yến hội danh liệt. Ngày đó, Long Trọng Yến hội ở Tử Thần Điện cử hành, uống rượu khổng dai, chuông trống đã thiết, Trường An bên trong thành bá tánh đốt đèn cầu phúc, cầu nguyện tân một năm thái bình thịnh thế. Giận đế dắt hậu cung duy nhất nữ chủ nhân Tô Quý Phi chậm rãi mà đến. Hứa Trạng Nguyên quan giai không cao, chỉ có thể ngồi ở đủ loại quan lại chỗ ngồi mặt sau cùng địa phương xa xa với tới cổ hướng trên đài cao vọng. Giận đế một thân màu đen mạ vàng triều phục, thân hình cao lớn vĩ ngạn, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày thâm thúy. Xa xa mà xem không rõ lắm, nhưng cũng có thể nhìn thấy đứng ở giận đế bên người nàng kia thân hình mạn diệu thức tha, tóc mây như nga, hoa quang tình màu. Giận đế đứng ở cửu trọng giai thượng, giơ thùng rượu, hướng lên trời tế bái, nói vài câu cầu khẩn cùng ủng hộ nhân tâm nói, đủ loại quan lại ủng hộ, tam hô vạn thuế, rồi sau đó đại điện trung vọt tới vũ cơ biểu diễn, đàn sáo không ngừng bên tai, chúng trầm dần dần thả lỏng, bắt đầu cho nhau kính rượu, thưởng thức biểu diễn. Hứa Trạng Nguyên liền nương cơ hội này, hướng đi phía trước mấy cái đại thần kính rượu, sau đó dần dần hướng đế phi cũng ngồi đài cao tới gần. Ly đến khoảng cách đủ gần khi, Hứa Trạng Nguyên rốt cuộc thấy rõ kia trong truyền thuyết có được cổ đại tứ đại mỹ nhân mỹ dự Tô Quý Phi đến tuột cùng dài quá như thế nào một chương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Huyền nhã ly đề, hàng trăm kiều mỹ, đúng như lung yên thực dược, mang vũ hoa lê. Mây đen điệp tấn, hạnh mặt má đảo, nhặt méo xuân sơn, tiểu nhu eo liễu, này tựa hải đường say nguyệt, hoa lê dính hạt mưa, không á cửu thiên tiên nữ hạ giao chỉ, nguyệt thường nga ly ngọc huyết. Nàng nhỏ dài tay ngọc nhẹ nắm bạch ngọc trản, dựa nghiêng giận đế trong lòng ngực, khải môi đỏ tựa một chút anh đào, chuyển thu ba như song cong mắt phượng, nhíu mày cười nhạt, khóe mắt một giận đó là nũng nịu phong tình vạn trùng. Như thế thiên tư quốc sắc, không phải đàn ngọc sơn đầu chứng kiến phiêu phiêu tiên tử, đó là giao đài điện tiền ánh trăng chiếu rọi xuống thần nữ bãi. Hứa Trạng Nguyên xem đến ngơ ngẩn. Không chỉ có hắn xem đến ngơ ngẩn, phòng phát sóng trực tiếp muôn vàn vong hữu cũng xem đến ngơ ngẩn. Phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn đột nhiên an tĩnh một phút. Thật sự là không có bất luận kẻ nào có thể hình dung đến ra nhìn thấy Tô Quý Phi dung mạo giờ khắc này sở cảm nhận được chấn động. Quỷ dị an tĩnh một phút sau, nam các fan cảm giác buồn bã mất mát, các fan nữ cũng từ phía trước toan toan khí trở nên trầm mặc mà chống đỡ. Sau một hồi, sinh động làn đạn mới lại lần nữa xoát lên. Tô Quý Phi dung mạo kiến mô quả thực chính là Tiêu Nam thần bạn gái, quả thực rất giống tới cực điểm. Các ngươi xem nữ thần kia trương thực nổi danh tấn đại phòng học đi học ảnh chụp, tuy rằng góc độ không có chính mặt, nhưng mặt bên quả thực tuyệt. Ta còn tưởng rằng nàng kia bức ảnh là phê quá, hơn nữa hóa trang, mới có cái loại này mỹ mạo trình độ, không nghĩ tới, chân chính ăn diện lộng lẫy qua đi nàng, mỹ tới rồi loại này cảnh giới, động thái chân nhân nhất tần nhất tiếu đều là họa, quả thực là nữ hoa nương nương tỉ mỉ bịa đặt tác phẩm nghệ thuật. Hai người bọn họ ở bên nhau thật sự thật xứng đôi Nga, ta chỉ là xem bọn họ một ánh mắt đối diện đã bị giết đến, bệ hạ thật sự hảo sủng nàng, quý phi hảo mỹ a. Ai, nàng thật sự quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến ta đều vì chính mình phía trước như vậy suy đoán đến cảm thấy hổ thẹn. Cung yến quá nửa sau, giận đế đứng dậy, nắm tay Tô Quý Phi, bước lên nguy nga cao ngất Nam Thiên Điện cung tường, mặt hướng Trường An phố dưới chân rộn ràng nhốn nháo tinh hỏa, từ cung hầu trong tay tiếp nhận hai rổ mỹ kim tệ, dựa theo dị vãng tập tục, đế hậu nắm tay ở Nguyên Tiêu ngày hội hôm nay, hướng ba cánh giải tiền, ngụ ý năm sau quốc thái dân an. Quý Phi nương nương nghe thường đong đưa, thêu mang tung bay, nhẹ nhàng váy không dính trần, lượn lờ vòng eo phong chiết liễu. Nàng cung giận đế song song đứng ở cung tường dựa vào lan can, tiêm tiêm 10 ngón khơi mào rổ trung mỹ kim tệ, sai hướng tường thành hạ nhân đầu chen chúc bá tánh trong đám người, nhìn nơi xa sông đào bảo vệ thành trên không, dâng lên một chản lại một chản cầu phúc đèn khổng minh, ngôi sao ngọn đèn dầu chạy dài không dứt, ở màn đêm trung hình thành một bộ hải thanh hà yến sán lạn bức họa của tròn. Cung tường hạ, Trường An đầu đường, đèn đuốc rực rỡ từng chùm nở rộ, các bá tánh hoan ca tái vượt. Chỉ thấy dựa vào trên tường thành quý phi nương nương chỉ vào phương xa sông đào bảo vệ thành, mỉm cười cười khẽ, đối bên cạnh giận đế nói câu cái gì. Giận đế từ sau ôm lấy nàng eo, cũng cúi đầu ở nàng bên thai trở về một câu, sùng lịch mà hôn hôn nàng phát đỉnh. Hai người bóng dáng duy mỹ ngọt ngào, lẳng lặng dựa sát vào nhau, từ xa nhìn lại, tựa như một đôi siêu thoát cùng này pháo hoa màn đêm trung thần tiên quyến lữ, hình ảnh mỹ đến không chân thật. Nay đoạn cung yến video bị vô số xuyên qua vương triều fans bảo tồn xuống dưới, sau lại một lần trở thành vương triều thiết phấn cảm nhận chung nhất kinh điển tình yêu bạch nguyệt quang. Đến nỗi ngày đó ở dạ yến tường thành phía trên, hắn cùng nàng rốt cuộc nói chính là cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Nàng nói chính là, bệ hạ, ngươi xem mọi người đều ở đèn khổng minh hứa nguyện, chúng ta cũng đi phóng đèn khổng minh được không? Hắn từ sau nhẹ ôm nàng eo, hảo, chờ cung yến tan, chúng ta đổi thân thường phục, lặng lẽ đi. Ngươi tưởng hứa cái gì nguyện? Ta tưởng hứa nguyện, kiếp sau chúng ta còn ở bên nhau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Tiêu Dận hốc mắt hơi nhuận, dùng sức hôn hôn nàng phát đỉnh, nói giọng khàn khàn, hảo, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Chương 83 phiên ngoại. Phiên ngoại nhị, kết hôn thượng. Tiêu Dận công ty game đưa ra thị trường sau nửa năm một ngày nào đó, Tô Tiếp từng tìm hắn đơn độc gặp qua một lần mặt. Chuyện này Tô Hiểu cũng là ở bọn họ đơn độc gặp mặt sau cách thật lâu mới biết được, hơn nữa vẫn là từ vi quản gia nơi nào biết được. Nàng hỏi Tiêu Dận, nàng ba tìm hắn nói gì đó. Tiêu Dận nghĩ nghĩ, đem Tô Hiểu kéo qua tới, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, sờ sờ nàng xinh đẹp tóc đen, thân thân nàng cái chán ôn nhu nói, ngươi ba đem ngươi phó thác cho ta. Cứ như vậy, Tô Hiểu có điểm không quá tin, bởi vì nàng quá hiểu biết chính mình phụ thân Tô Tiếp là một cái như thế nào người. Tiêu Dận câu lấy má nàng biên tóc mái đến như sau, ngửi trên người nàng dễ ngửi hương vị. Mấy ngày nay công ty đang ở kế hoạch khai phá tân trò chơi thế giới, liên tiếp khai mấy ngày sẽ, Tiêu Dận làm công ty người cầm lái, tự nhiên làm gương tốt liền chụp vội, đã vài thiên không rảnh bồi nàng, càng đừng nói cùng nàng thân cận. Giờ phút này Nhuyễn Ngọc ôn kiều trong ngực, nghe ô yếm nữ hài mùi thơm của cơ thể, bàn tay dán ở nàng tình tế vòng eo thượng, Tiêu Dận có chút thất thần nói, hắn phỏng chừng là mấy năm nay tuổi tác lớn, gần nhất có chút cảm xúc đi, ta lúc này cùng hắn nói chuyện. Cảm giác trên người hắn đã không có trước 2 năm cái loại này sắc bén cùng hùng hổ doa người, ngôn ngữ gian cũng để lộ ra đối với ngươi hay nấy. Hắn xác thật nói, hy vọng ta về sau hảo hảo chiếu cố ngươi. Bất quá những việc này không cần hắn tới nhắc nhở, ta cũng sẽ làm. Hắn túi người mà xuống, dùng thâm thúy ôn nhu hai tròng mắt nhìn nàng. Ở Tiêu Dận nơi này, Tô Tiếp về điểm này sự căn bản là không tính cái gì, nhưng như thế nào hắn cấp Tô Hiểu mang đến bối rối, mặc kệ là trong lòng thượng, vẫn là sinh hoạt thượng. Tiêu Dận liền không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tô Hiểu chớp chớp mắt, Tiêu Dận xem nàng cái kia nghi hoặc mờ mịt biểu tình, cảm thấy hảo là đáng yêu, liền thò lại gần hôn hôn nàng chóp mũi, hắn tới gặp ta chuyện này, cho ngươi tạo thành phiền não rồi. Kia thật không có. Tô Hiểu lắc đầu, thành thật nói, ta chỉ là sợ hắn lại làm khó dễ ngươi. Tiêu Dận nhướng mày, ngươi cảm thấy ngươi nam nhân như vậy không năng lực. Cư nhiên còn ở lo lắng hắn bị Tô Tiếp khó xử, cũng là làm hắn dở khóc dở cười. Chỉ cần hắn không có tới cố ý làm khó dễ ngươi là được. Tô Hiểu thấy chính mình đầu tóc bị hắn triền ở đầu ngón tay thượng vòng A, nếu không phải nàng tóc mượt mà, đều sắp bị hắn vòng thành kết. Nàng đem chính mình đầu tóc từ trong tay hắn cướp về, người này cũng không biết khi nào dưỡng thành hư tật xấu, cùng nàng ở bên nhau khi, không phải câu lấy nàng tóc ở trên ngón tay vòng tới vòng lui, chính là bắt quá tay nàng trong lòng bàn tay già qua già lại, phảng phất trên người nàng mỗi một chỗ địa phương đều làm hắn yêu thích không buông tay. Đừng lộng ta tóc. Tô Hiểu thở phì phì nói. Nhu thuận tóc đen từ lòng bàn tay lướt qua, Tiêu Dận buông ra tay, đơn giản đứng lên đem trong lòng ngực nhân nhi chặn ngang một ôm, đi nhanh chạy lên lầu, vậy làm điểm khác. Tô Hiểu hoa ở trong lòng ngực hắn, vòng hắn cổ, nhìn đến hắn trong mắt ẩn chứa thâm ý, giận câu, người xấu. Mấy ngày nay hắn vội vàng trong công ty sự, nàng lại muốn chuẩn bị luận văn, sắp thật vài thiên không gặp mặt, lẫn nhau đều có điểm tưởng niệm đối phương, mặc kệ là tâm lý vẫn là thân thể. Hắn tưởng nàng nghĩ đến thân thể phát đau. Cũng cố không được đây là ban ngày, lên lầu sau đem phòng ngủ môn một quan, như thế nào hoang đường như thế nào tới. Trạng vạng ánh mặt trời còn chưa rơi xuống, màu xám đậm hiện đại phong biệt thự ở hoàng hôn hạ thoạt nhìn thanh lãnh tiền vệ, dư huy từ sân phơi nghiêng nghiêng chiếu ảnh đến lôi kéo che quang song xa siêu đại rơi xuống đất ban công phòng. Màu trắng lưới cửa sổ bao phủ cửa sổ sát đất, trong phòng ánh sáng nhu lượng, không khí lại bất đồng với bên ngoài xem khởi như vậy thanh lãnh, có cổ điển âm nhạc vang lên, tiểu diễm lại ái nị. Có hai người tại đây không người quấy rầy trong thế giới tận tình nhảy hai người tàn gỗ. Tàn gỗ chi mỹ, giống một đầu thơ. Làm ta gắt gao đem ngươi ôm, theo lập lòe ánh đèn chậm rãi riêu. Nhẹ nhàng nắm ngươi tay, theo nhịp đi theo ngươi. Nhẹ nhàng khởi vũ, sân nhảy si mê quá nhiều, tinh khiết và thơm bạn nhiều ít say rượu tàn gỗ. Ta vô pháp cự tuyệt ngươi hồng dụ hoặc, ngươi linh hồn ở trong thân thể của ta. Ti triển vạn lũ, trải rộng dư hương. Hôn một hôn, làm nhân thần chỉ phi dương. Hôn một cái, khó tránh khỏi dạng mây đỏ phi quang. quen thuộc giai điệu ở bên thai tiếng vọng. Thâm trầm ôm ấp nhu chung có cương. Len ken hữu lực, tiết tấu cảm cực cường tản gỗ vũ khúc. Suy diễn liêu nhân hồn phách động lòng người vận luật. Thiêu đốt ngọn lửa, lao nhanh con sông. Có người nói tản gỗ là thiêu đốt ngọn lửa. Ánh lửa tận trời, bởi vì ngươi là nam nhân. Có người nói tản gỗ là lao nhanh con sông. Bắn ra hào hạt, bởi vì ngươi ở vũ đạo. Tiểu Vũ nguyên bản thượng xong buổi chiều khóa sau, cùng đồng học ước hảo đi xem triển, kết quả đồng học lâm thời có việc, liền không đi. Hắn liền trước tiên từ trường học trở về nhà. Mãi mãi quan tâm nàng ở quê quán trong viện loại những cái đó rau dưa củ quả cùng tiểu kê tiểu vịt, nguyên bản là dự tính trở về đãi cá biệt cuối tuần liền đem nàng tiếp trở về. Kết quả sau khi trở về, mãi mãi cấp Tiêu Dận gọi điện thoại, nói nàng muốn ở quê quán nhiều đãi một tháng, đem nàng đất trồng rau dưa đều hái được. Đem tiểu kê tiểu vịt phó thác cấp hàng xóm ra đại thần hỗ trợ chăm sóc, lại trở về. Vì thế này 2 tháng, Tiêu Dận liền thỉnh cái ra chính công, phụ trách làm vệ sinh cùng nấu cơm. Tiểu Vũ về đến nhà khi, thấy dưới lầu phòng khách đối với hoa viên đại môn rộng mở, hắn ca tây trang áo khoác còn ném ở trên sofa, yểu yểu tỷ di động cũng bày ở một bên, trên bàn trà còn bãi 2 ly không uống xong cà phê cùng trà, hai người phỏng chừng vừa rồi còn ở chỗ này, lúc này lên lầu đi. Tiểu Vũ liền xách theo ba lô cùng một chồng tư liệu chạy lên lầu. Hắn phòng ở lầu 2, hắn ca phòng cùng thư phòng ở lầu 3. Đi đến chính mình phòng phóng hảo đồ vật, Tiêu Vũ liền tính toán thượng lầu 3 đi kêu hắn ca cùng Yểu Yểu tỷ xuống lầu tới chơi. Đi đến lầu 2 cùng lầu 3 giao giới cầu thang xoắn khẩu khi, Tiêu Vũ ẩn ẩn nghe thấy trên lầu truyền đến âm nhạc thanh âm, vẫn là cái loại này nào đó kịch liệt cổ điển vũ khúc giai điệu. Tiêu Vũ biết Yểu Yểu tỷ am hiểu cổ điển nhạc, nàng chính mình liền sẽ 5-6 loại cổ điển nhạc cụ, cho nên ở nghe được âm nhạc khi, hắn còn thực đơn thuần cho rằng hắn ca cùng Yểu Yểu tỷ chỉ là ở trên lầu thư phòng thưởng thức âm nhạc. Chờ hắn đi đến hắn ca phòng trước, thấy cửa phòng nhắm chặt, từ bên trong truyền ra âm nhạc thanh càng vang lên. Tiêu Vũ vừa muốn giơ tay gõ cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong phiêu ra cổ điển âm nhạc hỗn loạn vài tia mặt khác cổ quái thanh âm, cùng nhau đưa vào hắn màng tai. Tiêu Vũ tay một đốn, hắn kỳ quái mà nghiêng tai lắng nghe sau một lúc lâu, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hấp tấp thu hồi tay. Yên lặng hướng lên trời mắt trợn trắng, có chút xấu hổ mà xoay người, im ắng ngầm lâu. Chờ chạy đến phòng khách ngồi xuống, Tiêu Vũ trên mặt biểu tình tràn đầy nào đó ảo não mà ghét bỏ, hắn ngẩng đầu tức giận mà trừng mắt lầu 3, trong miệng còn nói thầm câu cái gì. Nếu cẩn thận để sát vào nghe, có thể nghe được, hắn nói thầm chính là, ban ngày ban mặt, làm gì đâu, khi ta không tồn tại a. Nói thầm xong, hắn còn theo bản năng nhìn mắt phòng khách trên tường đồng hồ treo tường, chạm vạng 17:50. Đến. Hắn bản thân chơi đi. Tiêu Vũ nằm thượng sofa, lấy ra di động bắt đầu chơi trò chơi. Rất kỳ quái, tuy rằng hắn thân ca chính là hiện tại quốc nội nhất hỏa thật cảnh truyền võng du xuyên qua vương triều người sáng lập, nhưng Tiêu Vũ lại một lần cũng chưa từng chơi trò chơi này, không biết vì cái gì, hắn đối xuyên qua hồi tấn triều cổ đại đi thể nghiệm cổ nhân sinh hoạt chuyện này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nếu có nhàn hạ thời gian, hắn tình nguyện chơi một chút mạt thế sinh tồn khiêu chiến, cái gì tinh tế đại chiến loại này các thế giới khác trò chơi. Trực tiếp tới nói, chính là hắn không thích cổ đại. Thậm chí có loại cổ đại người thật vất vả tiến hóa đến hiện đại xã hội, còn phản cái gì cổ, muốn xuyên liền xuyên đến tương lai thế giới đi, kia nhiều khóc ca. Ở hắn cùng năm cấp có thật nhiều nam sinh đều là xuyên qua vương triều trò chơi mê, hơn nữa bởi vì hắn thường xuyên đi lịch sử học viện tìm Tô Hiểu Trịnh Tử Tĩnh các nàng, hắn ca lại thường thường đưa hắn cùng Hiểu Hiểu tỷ cùng đi trường học, hiện tại tấn đại trên cơ bản người đều biết hắn là Tiêu Nam thần thân đệ đệ. Biết hắn là Tiêu Dận đệ đệ sau, hắn nháy mắt liền nổi danh, lại không phải bởi vì chính mình nổi danh, là đỉnh Tiêu Nam thần đệ đệ cái này danh hiệu mà ra danh. Tuy rằng hắn ca hiện tại đã rời đi tấn đại, nhưng hắn học thần giáo thảo quang hoàn thật sự quá cường đại. Tiêu Vũ vốn dĩ ở cao trung khi còn có thể dựa vào tuấn tú ngoại hình đương cái giáo thảo, tuổi đệ nhất thành tích bị đại gia trở thành học bá, nhưng vào tấn đại về sau, cũng chỉ có thể sống ở hắn ca truyền kỳ hạ. Không có biện pháp, so đầu, đầu so bất quá, so diện mạo so bất quá. Ai? Nhận mệnh đi, ai làm hắn là ta thân ca đâu, Tiểu Vũ cá mặn mà nằm liệt trên sofa tưởng. Chơi trong chốc lát cho chơi, Tiêu Vũ cảm thấy không thú vị, thu hồi di động, ngẩng đầu vừa thấy trên tường đồng hồ, 18:48. Trên lầu kia hai người còn không có muốn xuống lầu tới dấu hiệu, Tiêu Vũ lại lần nữa mắt trợn trắng, lại từ phòng khách kệ sách tìm quyển sách bắt đầu xem, đem Tiểu Bạch cùng Đại Hoàng gọi vào trong phòng khách tới bồi hắn. Thư nhìn không trong chốc lát, Tiêu Vũ bụng bắt đầu đói bụng. Hắn đứng dậy đi phòng bếp tìm kiếm thức ăn, mấy ngày nay bọn họ không ai ở nhà ăn cơm, gia chính công liền cũng không có làm, tủ lạnh hộp giữ tươi trang đồ ăn đều là mấy ngày trước, phỏng chừng cũng không thể ăn. Tiêu Vũ liền cầm bình quả viên sữa chua, lại đi tìm điểm khô bò, uống trước lót lót bụng, chờ trên lầu kia hai người vội xong xuống lầu tới, lại cùng nhau ăn cơm đi. Cứ như vậy, hắn ở dưới lầu chờ a chờ a, trò chơi chơi phiền, thư cũng xem không đi vào, bản tin thời sự đều phóng xong rồi, khô bò ăn xong rồi một bao, sữa chua uống lên hai bình, hơn 8 giờ tối chung khi, hai người rốt cuộc khoan thai xuống lầu tới. Tiêu Vũ đói đến vẻ mặt chết lặng mà nhìn hắn ca, thầm nghĩ ngài cũng thật lợi hại a, nghe xong hơn 3 giờ cổ điển âm nhạc, cũng không sợ loe eo. Ngươi chừng nào thì trở về? Hắn ca ăn mặc văn nhã cấm dục áo sơ mi quần dài, vẻ mặt lười biếng thỏa mãn, nhìn thấy ở trong phòng khách hoang vu đến sắp trường nấm Tiêu Vũ, nhàn nhạt hỏi câu. Tô Hiểu đi theo Tiêu Dận phía sau cũng đi xuống lầu, nàng tóc hơi ướt, sắc mặt hồng nhuận, trong ánh mắt phảng phất oánh hơi nước, ăn mặc lan sắc váy 2 giây, bên ngoài hệ một kiện cùng bộ rộng thùng thình tơ lụa trường áo ngủ. Nhìn thấy Tiểu Vũ, nàng đi tới ngồi vào trên sofa, "Tiểu Vũ, ngươi hôm nay cùng đồng học xem triển lạc, thế nào? Triển lãm đẹp sao?" Trước hai ngày Tô Hiểu liền thấy Tiểu Vũ trong tay nhà triển lãm vé vào cửa, đã biết hôm nay hắn ước hảo cùng đồng học đi xem triển. Tiêu Vũ sờ sờ cái mũi, ba phải cái nào cũng được trở về câu, vừa trở về không lâu, triển lãm còn hành đi, giống nhau. Nga. Tô Hiểu nghe vậy tiếc nuối địa đạo, nói như vậy chính là không thế nào đẹp lạc, ta còn nói nếu ngươi cảm thấy thú vị, ta lần sau đính phiếu cùng ngươi ca lại cùng đi xem đâu. Đi a. Hai người các ngươi cùng đi xem hẳn là liền sẽ cảm thấy thú vị. Hắn chạy nhanh nói. Dù sao cũng không để bụng xem cái gì triển, ta ca liền vẻ mặt si hắn xem ngươi là được, Tiểu Vũ ở trong lòng ghét bỏ hắn ca. Cũng đúng. Tô Hiểu gật gật đầu, đối Tiêu Dận nói, ta có điểm đói bụng, chúng ta điểm cái cơm đi. Muốn ăn cái gì? Bên kia Tiêu Dận hỏi. Ta muốn ăn trưng dê con nhi, trưng tay gấu, trưng lộc đuôi nhi, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử ngỗng, lò heo, lò vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối, tiểu bụng nhi, tương thịt, lạp xưởng, thập cẩm tô bàn nhi. Tô Hiểu còn không có nghĩ ra được ăn cái gì, bên kia Tiểu Vũ liền vẻ mặt mặt vô biểu tình mà bắt đầu báo đồ ăn danh. Thật sự là đói à, hắn vì chờ này hai người vội xong, không bụng ước chừng ở dưới lầu đợi hơn 3 giờ, sớm biết rằng hắn ca như vậy có khả năng, hắn liền chính mình trước điểm cái cơm hộp ăn tính. Tiêu Vũ lúc này thật là hối hận thì đã muộn. Tô Hiểu bật cười, điểm nhiều như vậy ăn, ngươi ăn cho hết sao? Tiêu Dận nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại quét mắt trên bàn trà kia một đống lớn đồ ăn vặt cùng sữa chua hộp, lược một là suy tư liền minh bạch cái gì, nhướng mày nói, muốn ăn cái gì chính mình điểm đi, ta đại thọ. Tiêu Vũ thiết một tiếng ở trong lòng mắt trợn trắng, móc di động ra đem chính mình vừa rồi cũng đã tưởng hảo muốn ăn đồ vật xoát xoát xoát toàn hạ đơn, trong miệng nói thầm, vốn dĩ nên ngươi đại thọ, chẳng lẽ còn muốn ta đại thọ. Tuy rằng trong lòng có điểm khó chịu hắn ca, bất quá điểm cơm thời điểm hắn vẫn là chú ý chuyên môn bưng lưỡng đạo Hiểu Hiểu tỷ ăn thanh đạm đồ ăn cùng hải sản. Nửa giờ sau, đưa cơm tới rồi. Bọn họ đem hộp cơm mở ra, đang ở mâm trang hảo, ít nhất làm nó thoạt nhìn cũng giống một đạo ấm áp gia đình bữa tối. Nhưng trời biết, vì cùng bọn họ cùng nhau ăn này đốn cơm chiều, Tiểu Vũ tuổi còn trẻ liền lưng beo hắn tuổi này không nên lưng beo đồ vật quá nhiều quá nhiều. Ai, một lời khó nói hết ta. Tiểu Vũ tỏ vẻ phi thường ưu thương. Ăn cơm khi Tiêu Dận cơ hồ toàn bộ hành trình đều tự cấp Tô Hiểu lột tôm, trước mặt tôm sắc lột một đồng lớn, chính hắn chỉ bất thời giờ ăn một lát. Tiểu Vũ lại yêu thương tưởng, hắn ca hiện tại là càng ngày càng nặng sắc nhẹ đệ, hắn cái này đại người sống liền ngồi ở trước mặt hắn, lột như vậy nhiều tôm lăng là không hướng hắn trong chén buông tha một cái. Thật là ca đại không trải qua lưu a. Tiêu Dận vén lên sơ mi trắng cổ tay áo, lộ ra cánh tay đường cong khẩn thật lưu sướng, thon dài 10 ngón nước chảy mây trôi, động tác ưu nhã văn nhã, tôm sắc ở trong tay hắn quay cuồng. Vài cái đã bị lột bỏ, một con phấn hồng trong suốt bạch trước tôm liền bị bỏ vào Tô Hiểu trước mặt mâm. Không biết, còn tưởng rằng hắn là đang làm cái gì tác phẩm nghệ thuật. Tô Hiểu ăn một nửa liền bắt đầu lắc đầu, quá nhiều, ta ăn không vô. Tiêu Dận thấy nàng không ăn, đem trong tay cuối cùng một cái tôm lột xong, duỗi tay qua đi. Tiểu Vũ ở đối diện mắt trông mong nhìn trong tay hắn kia chỉ tôm, trong lòng chờ đợi mà tưởng, Hiểu Hiểu tỷ đã không ăn, hiện tại hẳn là đến phiên ta đi. Nhưng ở hắn ân cần trong ánh mắt, hắn ca như cũ đem kia chỉ tôm phóng tới Hiểu Hiểu tỷ trước mặt ăn qua mâm. Tiểu Vũ. Sau đó chỉ thấy hắn ca dùng khăn giấy thong thả ung dung lau khô tay, lại lấy quá Tô Hiểu không ăn kia nửa bàn tôm, dơ lên chiếc đũa, kẹp một con hướng chính mình trong miệng đưa, môi mỏng đóng mở, nhai kỹ nuốt chậm. Tiểu Vũ. Hành, xem như ngươi lợi hại. Không cho ta ăn tính. Ta về sau chính mình cũng đi tìm một cái cho ta lột tôm bạn gái, đến lúc đó đỏ mắt chết các ngươi. Hừ. Không ăn. Ăn no. Tiêu Vũ thỏa mãn mà đánh cái no cách đứng lên, tức giận mà nhìn trước mặt vẫn luôn ở nị nị vai vai ngược cầu hai người. Cái này đại cá nhân, thật là một chút cũng không chú ý hình tượng, vẫn là cái thị giá trị chục tỷ công ty người sáng lập đâu. Ở nhà cũng liền này phó ăn nói khép nép thê nô bộ dáng. Nhớ trước đây Yểu Yểu tỷ vừa tới nhà bọn họ khi kia phó khinh thường nhìn lại mắt cao hơn đỉnh cốt khí chỗ nào vậy, thật là không mắt thấy, hai gương mặt, ghê tẩm tâm. Tiêu Vũ ăn uống no đủ một mặt miệng, cũng không quay đầu lại lên lầu đi. Chủ yếu là không nghĩ lại xem này hai người ở trước mặt hắn làm chút cái gì nị vai động tác. Tô Hiểu nhìn Tiểu Vũ bóng dáng, đối Tiêu Dận nói, mấy năm nay Tiểu Vũ vóc dáng thoán thật nhanh à, đều mau đuổi kịp ngươi. Tiêu Dận không chút để ý nói, hắn năm nay đều 18 tuổi, ngươi còn đương hắn là cái tiểu hải tử. 18 tuổi ở cổ đại đều đã cưới vợ sinh con. Tô Hiểu nghĩ đến cái gì, phùng cằm, hướng hắn cười, vậy ngươi 18 tuổi thời điểm đang làm gì? Tiêu Dận uy một ngụm đồ ăn tiến trong miệng, một bên ăn một bên nói, ta 18 tuổi thời điểm, đọc sách, làm công. Khi đó không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được ngươi, cho nên cuộc đời của ta quy hoạch chưa từng có luyến ái này hẳn nhất. Ta 18 tuổi thời điểm cho chính mình đã làm một cái kế hoạch, 3 năm đọc xong đại học, 5 năm đọc xong tiến sĩ, mỗi năm kiêm chức làm công tránh mười mấy vạn khối, liền cấp mãi mãi sinh hoạt phí cùng Tiểu Vũ học phí, 20 tuổi thời điểm ta cùng lão Kiều phản tử bọn họ mấy cái sáng lập trò chơi khai phá phòng làm việc, ta cho chính mình định mục tiêu là 5 năm, nếu trò chơi này hệ thống 5 năm làm không được, ta liền không cần thiết lại làm cho bọn họ mấy cái đi theo ta làm háo. Tô Hiểu mãn nhãn tinh lượng mà nhìn hắn, vậy ngươi xem như trước tiên hoàn thành chính mình định mục tiêu. Nàng ái người nam nhân này a, vĩnh viễn là như vậy tự hạn chế, ưu tú. Mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều có quy hoạch, có mục tiêu, chắc chắn mà tự tin mà hướng tới chính mình nhận chuẩn phương hướng đi tới. Đây là nàng ái nam nhân. Tiêu Dận buông bộ đồ ăn, lau khoe miệng, rồi sau đó nắm lấy Tô Hiểu đặt lên bàn tay, tiếng nói ôn nhu, bởi vì ngươi xuất hiện. Chỉ có nàng, vĩnh viễn là hắn nhân sinh quy hoạch chung ngoại lệ. Nàng có thể đánh vỡ hắn bất luận cái gì kế hoạch, bởi vì có nàng, cái gì kế hoạch đều không quan trọng. Quan trọng, chỉ còn nàng. Hắn ái hai đời nữ hài A. Tiểu Vũ trở về chính mình lầu 2 phòng sau, đang chuẩn bị tìm bộ điện ảnh phóng tới hình chiếu thượng xem. Lớp trong đàn lão sư đã phát tuần sau thực nghiệm tác nghiệp, hệ chặt len ken vang cái không ngừng. Hắn liền cắt ưu nằm liệt ở sofa lười thượng, tiểu chân bắt chéo xem xét lớp trong đàn tin tức. Đồng nhiên hắn cửa phòng vang lên. Có người gõ cửa. Trong nhà liền hắn cùng hắn ca cùng với Yểu Yểu tỷ ba người. Yểu Yểu tỷ hẳn là sẽ không duyên cớ tới gõ hắn môn, huống hồ bọn họ mỗi ngày đều ở trường học có thể nhìn thấy, có chuyện gì ban ngày liền nói. Vậy chỉ có hắn ca. Tiêu Vũ cọ mà một chút ngồi dậy, tinh thần tỉnh táo, chẳng lẽ là hắn ca ý thức được vừa rồi đối chính mình cái này thân đệ thái độ ác liệt, cho nên lương tâm phát hiện, cố ý tới cùng hắn xin lỗi hoặc là bồi thường tới. Tiêu Vũ đem điện thoại suy đến áo hủ tỷ trong túi, đứng dậy, quản lý hạ chính mình biểu tình, bưng vẻ mặt không cho là đúng thái độ đi qua đi mở cửa, đôi mắt cũng không xem hắn ca, chỉ ngó đối diện hành lang, còn làm bộ ngáp một cái, trong miệng hỏi, có việc ca đã trễ thế này, ta đều phải ngủ. Trong lòng lại ở trong tối chọc chọc tưởng, khẳng định là sợ chính mình sự việc đã bại lộ, cho nên chạy tới lấy lòng ta. Nếu không lần tới tưởng ban ngày kéo Yểu Yểu tỷ tiến phòng tối đó là lại không thể. Sau đó Tiêu Vũ liền nghe thấy hắn ca dùng gợn sóng bất kinh ngữ khí hờ hững nói, về sau không có việc gì đừng lao chạy lầu 3 tới, lầu 1 lầu 2 như vậy đại, dưới lầu còn có hoa viên, không đủ ngươi nhảy nhót sao. Nói xong, hắn còn nhíu hạ mày, phảng phất thập phần ghét bỏ hắn cái này đệ đệ dường như, xoay người đi rồi. Tiêu Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn ca đi nhanh rời đi bóng dáng. Hắn đứng ở cửa vô ngữ nửa ngày, cảm thấy hắn ca này ác nhân trước cáo trạng hành vi quả thực lệnh người giận sôi. Lão bất tu, rõ ràng là chính mình ban ngày tuyên cái kia gì, còn làm ra một bộ là hắn tự tiện xông vào cấm địa tội danh. Quả thực không biết xấu hổ, quả thực. Chửi thâm nửa ngày, Tiêu Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể oán niệm vô cùng mà mắng một câu, ra mà không đứng đắn, lúc trước liền không nên như vậy tích cực tác hợp ngươi, làm ngươi nhiều ở Yểu Yểu tỷ thuộc hạ ăn chút đau khổ mới hảo. Nhớ trước đây, vì tác hợp hắn ca cùng Yểu Yểu tỷ ở bên nhau, năm ấy 16 tuổi hắn thật là lấy bản thân chi lực gánh nổi lên một cái trong nhà không khí trọng trách ra. Hiện tại hảo, hắn ca ôm được mỹ nhân về, qua sông phá bỏ di rời, không chỉ có không cảm kích hắn cái này ân nhân, còn lấy oán trả ơn. Tiểu Vũ sắp bị tức chết rồi, thế không bao giờ đi bọn họ lầu 3. Tô Hiểu gần nhất có muốn học lái xe ý niệm. Tuy rằng trong nhà vẫn luôn có tài xế, nhưng hiện tại nàng đều ở cùng Tiêu Dận ở cùng một chỗ thời gian chiếm đa số, một tuần chỉ ngẫu nhiên hồi Tô ra trang viên trụ 1-2 ngày. Ở Tiêu Dận bên này thời điểm, Tiêu Dận buổi sáng không vội liền sẽ đưa nàng đi trường học, nhưng hắn nếu là sáng sớm công ty liền phải mở họp, nàng liền chính mình kêu taxi đi trường học. Tuy rằng cũng có thể kêu Tô ra tài xế lại đây đón đưa nàng, nhưng Tô Hiểu tổng cảm thấy phiền phức, huống hồ trong nhà dù sao có dư thừa xe, nàng nếu là khảo bằng lái liền có thể chính mình khai. Tô Hiểu đem cái này ý tưởng cùng Tiêu Dận nói, Tiêu Dận tỏ vẻ thực tán thành. Ngươi muốn học liền đi học đi, chờ khảo xong bằng lái ta lại trừ 2 ngày thời gian giúp ngươi luyện luyện, 2-3 tháng là có thể chính mình lên đường. Hắn thực duy trì, còn nói, ngươi lực lĩnh ngộ như vậy cường, khẳng định học được mau. Phan Mậu có cái phát tiểu, là chuyên môn làm ô tô này một khối, trong nhà còn khai 2 nhà gia giáo. Tiêu Dận liền làm Phan Mậu liên hệ người, giúp Tô Hiểu ở gia giáo báo danh, cao cấp huấn luyện viên một trọi một dạy học cái loại này. Phan Mậu vừa nghe Tô Hiểu muốn đi khảo bằng lái, vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề, chuyện này bao ở ta trên người, ta bảo đảm làm cho bọn họ cấp đệ muội tìm cái nhất có kinh nghiệm huấn luyện viên. Triệu Tử Tĩnh nghe nói Tô Hiểu muốn đi khảo bằng lái sau, cũng ồn ào muốn đi. Phan Mậu nghĩ thầm nàng 2 người cùng đi cũng có cái chăm sóc, khá tốt, liền đồng thời cấp 2 người cùng nhau đệ tư liệu. Học bằng lái đệ nhất môn khảo thí chính là lý luận tri thức, cái này không làm khó được Tô Hiểu, nàng cùng Triệu Tử Tĩnh đều là học lịch sử hệ văn khoa sinh, sử ký văn hiến như vậy phức tạp thâm ảo đều bôi xuống dưới, này 1000 nhiều nói để căn bản không nói chơi. Chỉ là tuy rằng khó là không làm khó được, nhưng cũng yêu cầu tiêu tốn mấy ngày thời gian xem đề soát đề, hơn nữa Tô Hiểu luôn luôn là cái thiên kim đại tiểu thư thân phận. Tài xế đón đưa quán, nàng ngày thường ngồi ở trong xe, căn bản là sẽ không đi chú ý ven đường những cái đó cột mốc đường con số y cổn A gì đó, ngẫu nhiên một ít đề mục cái gì đoạn đường khai lúc nào tốc, nàng ngược lại sẽ nhớ lẫn lộn. Nàng học được thực nghiêm túc, đã có thể khổ Tiêu Dận. Nàng khảo khoa một kia một vòng, mỗi ngày buổi tối đều ôm di động làm đáp đề thí nghiệm. Hơn nữa nàng đối chính mình có yêu cầu, tuy rằng nói 90 phân là có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng nàng yêu cầu chính mình cần thiết muốn khảo đến 100 phân mới được. Cho nên rõ ràng có rất nhiều lần nàng kỳ thật làm bắt chước đáp đề đều đã làm được 98 phân, nhưng nàng vẫn là muốn trọng tố, 1-2 phải làm được 100 phân mới bằng lòng từ bỏ. Mỗi khi lúc này, Tiêu Dận liền cùng cái vọng thê thạch giống nhau, nằm ở bên người nàng, yên lặng nhìn nàng làm bài, tùy ý rất tốt ban đêm trôi đi. Có đôi khi hắn ôm Tiểu Bạch, một người một miêu đều oán niệm mà nhìn nàng, nhưng nàng toàn thân tâm đầu nhập làm bài, căn bản không phản ứng bọn họ. Nàng làm bài thời điểm còn không được hắn quấy rầy nàng. Cho nên hắn là ôm cũng ôm không được, thân cũng thân không được, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Cuối cùng thật sự không có cách, hắn suy nghĩ cái biện pháp, ta tới cấp ngươi ra đề mục, tùy cơ khảo ngươi, nếu ngươi đáp sai rồi, ta lại cho ngươi sửa đúng, như vậy ngươi ra thêm ấn tượng, lần sau ở gặp được cái này đề liền sẽ không đáp sai rồi. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, liền gật đầu, đem điện thoại cho hắn, hảo đi, ngươi hỏi, ta tới đáp. Tiêu Dận nhẹ nhàng thở ra, lấy qua di động, đem người ôm đến trong lòng ngực nằm ở khuỷu tay hắn. Một bên phiên di động một bên tùy cơ chọn chút để khảo nàng. Nàng thân mình vừa vào hoài, Tiêu Dận liền lại sống đến giờ, nàng đầu liền gối lên hắn bả vai cùng ngực địa phương, hắn một cúi đầu là có thể nghe thấy nàng trên người dễ ngửi hương vị. Cứ như vậy ôm nàng, cho dù không làm cái gì, hắn cũng cảm thấy trong lòng phong phú, thực bình tĩnh, thực thỏa mãn. Khảo thí ngày đó, Tiêu Dận cùng Phan Mậu một khối đưa Tô Hiểu cùng Trịnh Tử Tĩnh đi. Tô Hiểu có bị mà đến, tự tin tràn đầy, không có gì bất ngờ xảy ra khảo 100 phân. Trịnh Tử Tĩnh là cái sảng khoái, nàng nguyên tắc là, mặc kệ nhiều ít phân, dù sao chỉ cần có thể quá đạt tiêu chuẩn tuyến lấy chứng là được. Huống hồ Phan Mậu đều cùng dùng chính mình kinh nghiệm cùng nàng nói, hắn nói khảo bằng lái nha, ở sách giáo khoa đi học lý luận tri thức xa không bằng lái xe lên đường sau con đường của mình đi học tùy cơ phản ứng. Trịnh Tử Tĩnh cảm thấy rất có đạo lý, cho nên nàng cũng đi học cái qua loa đại khái, khảo cái 92 phân. Khảo xong khoa 1, liền phải bắt đầu đi ngành học mục nhị. Tô Hiểu cùng Trịnh Tử Tĩnh là đồng thời đoạn cùng nhau học, hai cái huấn luyện viên đồng thời giáo. Lúc này, Trịnh Tử Tĩnh kia hấp tấp Đông Bắc Đại Lưu tính cách liền hiện ra ưu thế tới, nàng không sợ trời không sợ đất, vừa lên xe, huấn luyện viên cho nàng diễn luyện hai bên, nàng liền trực tiếp bắt đầu hướng, bên kia Tô Hiểu còn không có khởi động chân ga, nàng cũng đã vây quanh mãn tràng chạy hai vòng. Nhưng Tô Hiểu liền tương đối ôn hòa phái, nàng chậm gì gì ở bên cạnh nghe huấn luyện viên đem kỹ xảo cùng phương pháp, như thế nào chuyển xe như thế nào quải vai. Chờ đến nghe minh bạch kỹ xảo, nàng mới chậm rãi lái xe đi sờ soạn, lái xe cũng là khai đến lịch sự văn nhã. Khoa 2 lượng người đều khảo 100 phân, thành tích không tồi. Khoa 3 liền bắt đầu lên đường, Trịnh Tử Tĩnh hấp tấp, dừng mỡ tính cách, vừa lên lộ liền đem học lý luận tri thức toàn chạy đến sau đầu đi, chân ga một đường, liền trước tiên ở dạy học đoạn đường đi bộ 2 vòng, kia tốc độ, khai đến so trên đường mặt khác xe đều mau, sợ tới mức huấn luyện viên đều chạy nhanh dùng đôi tay nắm chặt cửa sổ thượng bắt tay. Tô Hiểu ghi nhớ huấn luyện viên dặn dò, nơi này muốn như thế nào quay đầu, nơi đó muốn như thế nào sai xe, mỗi hạng nhất đều hoàn thành thật sự xinh đẹp. Chỉ là nàng đem tay lái chảo đến gắt gao, hai mắt nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm đường cái thượng sai xe cẩu cùng lối đi bộ, khẩn trương đến không được, đặc biệt là gặp được lối đi bộ thượng có người khi, nàng sớm liền bắt đầu phanh xe. Huấn luyện viên nói nàng lái xe thực ổn, chính là tương đối dễ dàng khẩn trương, nếu là đem nàng cùng Trịnh Tử Tĩnh kia còn ở học xe liền dám ở trên đường đua xe tính cách cấp 2 người tổng hợp một chút thì tốt rồi. Dạy học đoạn đường thượng xe xem như thiếu, Tô Hiểu còn khai đến cẩn thận, nếu là gặp được nhiều đường xe chạy chen chúc, hoặc là cái loại này người đi đường không nói giao thông quy tắc địa phương, nàng sợ là chỉ có thể 30 mại tốc độ ở đường cái thượng rùa đen bò. Tô Hiểu có điểm về mải. Nàng kỳ thật không phải nhát gan, nàng chính là thời khắc lo lắng cho mình kỹ thuật không hảo đem khác xe hoặc người đụng vào, cho nên lái xe thời điểm độ cao tập trung tinh lực, một tập trung tinh lực nàng tự nhiên liền khẩn trương. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tiêu Dận xem nàng rầu rĩ không vui, hỏi nàng làm sao vậy. Tô Hiểu liền đem huấn luyện viên nói thuật lại một lần, đôi tay chống gương mặt, bẹp điệu môi nói, ta có phải hay không thích hợp lái xe nha. Tiêu Dận nghe xong, nhìn nàng không vui khuôn mặt nhỏ, nói, ăn cơm trước, cơm nước xong ta dạy cho ngươi. Ngươi muốn dạy ta? Tô Hiểu trận to mắt, chính là hiện tại thiên đều phải đen. Tiêu Dận điểm điểm nàng chóp mũi, chẳng lẽ trời tối liền không thể lái xe, kia trên xe đêm chiếu đèn là dùng để làm gì? Tô Hiểu cảm thấy chính mình ban ngày lái xe đều còn không có nắm giữ hảo, liền phải đi học buổi tối lái xe, có phải hay không có điểm đốt cháy giai đoạn, bất quá nhìn Tiêu Dận thần sắc, nàng nuốt xuống cái này nghi vấn. Ăn cơm chiều sau, Tiêu Dận đem Tô Hiểu đưa tới khu biệt thự bên ngoài một cái duyên hồ trên đường. Này đường cái xem như khu biệt thự xanh hóa công viên bên trong lộ, thuộc về tư gia lãnh địa, cho nên sẽ không có bên ngoài tiến vào xe, cũng không tính vô chứng điều khiển. Chỉ duy nhất là cái xe đạp nói, sai xe khi kỳ thật càng khảo nghiệm tay mới kỹ thuật. Hắn làm Tô Hiểu ngồi trên ghế điều khiển, chính mình tắc ngồi vào ghế phụ đi, đối nàng nói, yên tâm lớn mật hai, hiện tại buổi tối liền 8 giờ rưỡi, trên đường không có gì xe, cũng không có gì người, liền tính đụng vào trên cây cũng không quan hệ, ngươi chỉ lo đi phía trước hai. Có tình huống ta ở bên cạnh giúp ngươi cố. Tô Hiểu đối Tiêu Dận tín nhiệm tự nhiên là vượt qua đối huấn luyện viên tín nhiệm, hai người căn bản xưa đâu bằng nay, hắn liền ngồi ở chính mình bên cạnh, làm nàng trong lòng có 10 phần cảm giác an toàn, vì thế nàng hít sâu một hơi, chân ga nhất giẫm, liền đem xe khai đi ra ngoài. Nàng vẫn luôn khai 30 mại, Tiêu Dận thấy, đối nàng nói, khai không tồi, có thể thích hợp tăng tốc đến 50 mại thử xem. Tô Hiểu ăn mặc mềm mại giày đế bằng, mũi chân đặt ở chân ga thượng, hơi chút nhanh hơn điểm tốc độ. Tiêu Dận lại nói, hiện tại có phải hay không cảm thấy ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào thực thoải mái, lạnh lạnh, thấm vào ruột gan. Tô Hiểu ngẩng đầu cảm thụ một chút ngoài cửa sổ phong, cảm giác cả người thoải mái, nàng dần dần thả lỏng lại, đôi tay nắm tay lái cũng không như vậy khẩn. Ngươi xem, kỳ thật 50 mại một chút cũng không mau, ngồi trên xe chỉ có thể cảm giác được phong, lái xe khi ngươi chỉ nhìn phía trước, không chủ động loạn liền nói là được. Hiện tại ngươi hơi chút thêm chút tốc, chạy đến 60 mã thử xem. Tiêu Dận một bên cùng Tô Hiểu nói chuyện, làm nàng phóng nhẹ nhàng, một bên chỉ đạo nàng gặp được cái dạng gì tình hình giao thông nên làm cái gì dạng phản ứng, giao đến so giá giáo nhất có kinh nghiệm huấn luyện viên còn muốn rất nhỏ. Trong bất chi bất giác, Tô Hiểu đem xe chạy đến khu biệt thự đường cái thượng, không ở trung tâm thành phố, nhưng điểm lần này vẫn như cũ có xe đi tới đi lui trải qua, thậm chí còn có chút địa phương sẽ kẹt xe. Tiêu Dận lại nói, ngươi xem, kỳ thật ở trong thành thị lái xe là đơn giản nhất, gặp được kẹt xe khi... Ngươi chỉ cần đi theo phía trước xe đi là được. Đường xe chạy như vậy khoan, một người chiếm một cái, ai cũng không ý kiến ai. Gặp được đèn đỏ, ngươi liền đỉnh, gặp được đèn xanh ngươi liền đi, nhiều đơn giản. Tô Hiểu gật gật đầu, hiện tại nàng cũng phát hiện một vấn đề, huấn luyện viên ở giáo nàng này đó thời điểm, luôn là theo bản năng đem tình huống nói được rất nghiêm trọng, làm ngươi cảm thấy hắn là ở giáo cái gì thâm ảo chuyên nghiệp, cái gì nếu là phía trước chạm xe buýt đột nhiên vụt ra tới một cái người. Ngươi nếu là không chú ý liền sẽ ra tai nạn xe cộ, nếu là phía trước là giáo xe, ngươi nếu là không ấn giao thông quy tắc đình làm, liền phải khấu 6 phần từ từ. Liền làm cho Tô Hiểu dọc theo đường đi thực khẩn trương, theo bản năng đi nhìn xung quanh, có hay không người đi đường đi ngang qua đường cái, có hay không giáo xe ở ven đường nàng không thấy được. Tiêu Dận liền không giống nhau, hắn chỉ ở gặp được đặc thù tình huống thời điểm nhắc nhở Tô Hiểu một chút, nơi này nên làm như thế nào, nếu thuận lợi đoạn đường, hắn liền phóng nàng yên tâm lớn mật hai. Tô Hiểu ở hắn cổ vũ hạ, vòng quanh khu biệt thự duyên hồ quốc lộ khai hơn một giờ, rốt cuộc luyện được thuận buồm xuôi gió, không bao giờ khẩn trương lên đường. Sau đó nàng khoa tam liền thuận lợi khảo qua thiên, nàng một đạo khảo xong rồi khoa 4, bằng lái chỉ dùng hơn một tháng liền bắt được. Ngược lại là Trịnh Tử Tĩnh, ở khảo khoa tam thời điểm, vận khí không hảo gặp được một cái kéo hóa xe tải ở phía trước, đem biển báo giao thông cấp chặn, nàng lúc ấy không nhìn thấy, dẫn tới thiếu làm một cái khảo hạch thao tác, bị khấu 20 phút. Phải khoa, còn phải trọng khảo. Nàng ô ô ô tới tìm Tô Hiểu tố khổ, hâm mộ nàng mỗi khoa đều một phen quá, còn mỗi khoa đều khảo 100 phân. Mà Tô Hiểu bắt được bằng lái ngày hôm sau, Tiêu Dận liền đối nàng nói, mãi mãi ở nông thôn ở lâu như vậy cũng nên đã trở lại, chúng ta ngày mai lái xe đi đem nàng tiếp trở về đi. Tiêu Dận cố ý điều một ngày thời gian, mang Tô Hiểu hồi Tô Thành ở nông thôn quê quán tiếp Tiêu nãi nãi, hơn nữa lần này trở về, hắn còn có một khác sự kiện muốn làm. Ra khỏi thành kia mấy trăm km vẫn luôn là Tiêu Dận lại khai, chạy đến trên đường đoạn đường thuận lợi, con đường một cái khác thị phục vụ chẳng khi, xuống xe bỏ thêm du, Tiêu Dận liền đối Tô Hiểu nói, mặt sau này giai đoạn tương đối bình, không có gì khúc con cùng đường hầm, ngươi tới khai thử xem. Tô Hiểu hai ngày trước vừa mới lấy bằng lái, Tiêu Dận khiến cho nàng khai nói cho. Nàng cảm thấy hắn có phải hay không quá tín nhiệm nàng điểm. Ta thật sự có thể chứ? Nàng không xác định địa đạo. Tiêu Dận từ phục vụ khu mua hai bình đồ uống trở về, trực tiếp ngồi vào ghế phụ đi, đem xe ghế sau xưởng đồng cấp điều xuống dưới, đối nàng nói, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng chỉ quản lớn mật khai. Cao tốc trên đường sẽ không có người đi đường, đụng vào xe cũng không có việc gì, chúng ta lại mua một chiếc là được. Tô Hiểu có hắn làm thuốc can thần, liền buông ra tay chân, từ 60 mã bắt đầu hướng lên trên gia tốc. Dần dần thêm đến 90 mại, cảm thấy giống như cũng có thể tiếp thu, vì thế nàng bất chi bất giác thêm đến 100 mã tốc độ, chậm rãi bắt đầu thích thượng loại này ở quốc lộ thượng chạy như bay cảm giác. Cảm giác thế nào? Hắn nhìn nàng sơn mặt, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra sung sướng độ cung, khỏe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Tô Hiểu đầu tóc bị cấp tốc phong quát đến phiêu lên, nàng quả thực cái chết loại này tự do rong ruổi cảm giác, vui sướng cười nói, cảm giác quá tuyệt vời, ta thích lái xe. Nàng có một trận thậm chí chạy đến 100 nhị. Tiêu Dận thấy, liền nói, ngươi lần đầu tiên thượng cao tốc, phải học được khống chế quân tốc, ổn định ở 100 đến hoàn toàn là được. Nhiều khai vài lần, chính ngươi lên đường liền không thành vấn đề. Tiêu Dận vẫn luôn làm Tô Hiểu khai hơn 2 giờ, mới tại hạ một cái phục vụ khu cùng nàng thay đổi trở về, trên đường gặp được phong cảnh tốt địa phương, bọn họ còn sẽ tìm một chỗ dừng lại, đi nghỉ ngơi trong chốc lát, một bên nói chuyện phiếm một bên thưởng thức ven đường phong cảnh, Tô Hiểu lại có loại là ở cùng hắn du lịch tự túc cảm giác. Không còn có so này càng hoàn mỹ đường dài tự giá. So với lần trước Tiêu Dận thân chịu trọng thương mang theo hôn mê bất tỉnh Tô Hiểu vội vã chạy về Tô Thành khi cái loại này gấp gáp tuyệt vọng dám, hoàn toàn hai loại bất đồng tâm cảnh. Tới rồi Tô Thành ở nông thôn quê quán sau, như cũng là kia tòa hồng tường ngói đen tam tiến hai gia nông dân cá thể viện. Tiêu nãi nãi chính khiêng cái quốc ở trước cửa trong viện đất trồng rau lao động, lão nhân ra vài thập niên sinh hoạt thói quen khó có thể thay đổi, liền ái trồng chút rau. Tới gần mùa hè, viện trước hồ nước lá sen đã mọc ra từng cụm tiểu nộn phiên lá, lúc trước tiểu vịt nhóm đã lớn lên thành đại vịt, ở hồ nước chơi đùa. Nãi nãi, Tô Hiểu lóc chân, cách rào tre trên tường bò mãn đậu que dây đằng, từ Tiêu nãi nãi hô một tiếng. Tiêu nãi nãi ngẩng đầu, nhìn đến Tô Hiểu cùng Tiêu Dận, vừa mừng vừa sợ, vội vàng buông cái cuốc đi ra, ai nha, hai người các ngươi như thế nào đã trở lại, cũng không trước đó cho ta nói một tiếng. Chúng ta là tới đón ngài trở về nha. Tô Hiểu tiến lên kéo tay nàng, làm nũng nói. Ngài một hồi quê quán chính là 2 tháng, ta có thể tưởng tượng ngài làm. Ta ăn không đến ngài làm đồ ăn, uống không đến ngài nấu canh, ngươi nhìn ta đều gầy. Tiêu nãi nãi đau lòng mà sờ sờ Tô Hiểu tiểu cằm, ai nha, nhìn hình như là gầy chút, nãi nãi hôm nay buổi tối liền cho ngươi hầm canh uống, cho ngươi bổ bổ. Tiêu Dận đi vào sân, rút ra nãi nãi trong tay cái cuốc, bất đắc dĩ nói, không vội sống nãi nãi, chúng ta là tới đón ngài trở về. Nãi nãi cũng sầu. Ngươi xem ta này đất trồng rau đồ vật còn không có lộng xong đâu, ta đi rồi này không đều phải hoang phế. Còn có kia mười mấy chỉ gà mái giả, mỗi ngày đều phải đẻ trứng đâu, hồ nước tràn đầy một hồ củ sen, mùa hè còn sẽ kết đài sen, kia hạt sen dùng để nấu canh nhất bổ dưỡng. Tiêu nãi nãi là thật luyến tiếc nàng này thủ vài thập niên địa bàn. Đây là Tiêu Dận lần này trở về phải làm một khác sự kiện. Hắn tính toán đem ở quê quán đất nền nhà thượng một lần nữa tu một tòa sân, sân bản vẽ hắn đều hòa hảo. Tiêu Dận đem chuyện này cùng Tiêu Nãi Nãi nói, Tiêu Nãi Nãi nói, này nhà cũ còn hảo hảo, đẩy trùng tu rất đáng tiếc. Nhưng cái kia niên đại nhà cũ lâu là tấm ván gỗ làm, không có thừa nhận lực không nói, trời mưa ẩm ướt còn dễ dàng sụp xuống, lần trước trở về Tiêu Dận cũng đã phát hiện phòng ở mặt sau có mấy chỗ tường đất bốc ra. Hắn hướng Nãi Nãi bảo đảm, ta tận lực không phá hư nhà cũ cách cục hướng, giữ lại ngài trong viện đất trồng rau cùng viện trước hồ nước, chỉ ở phòng ở mặt sau làm mở rộng. Sau đó hắn đem bản vẽ cấp Tiêu Nãi Nãi xem. Tiêu Nãi Nãi đôi mắt không tốt lắm, nàng liền đưa cho Tô Hiểu xem. Tô Hiểu là thực thích loại này kiểu Trung Quốc tứ hợp viện kiến trúc, nàng ông ngoại trong sơn trang mặt chính là loại này tứ hợp viện, trước thủy sau núi càng là hợp lòng người. Bất quá! Tô Hiểu nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn kỹ xem, như thế nào cảm thấy như vậy quen thuộc đâu. Nha! Này không phải Tô Hiểu kinh hô một tiếng che miệng, kinh hỉ mà ngẩng đầu đi xem Tiêu Dận. Này không phải đời trước, bọn họ lần đầu tiên tương ngộ địa phương, ở kia tòa kinh giao biệt viện, hắn chung mũi tên độc bị thương hôn mê xông vào nàng sân, nàng cứu hắn. Chỉ thấy hắn thâm thúy đôi mắt hàm chứa ôn nhu xem nàng, nhìn ra đây là chỗ nào rồi. Hoàn chỉnh bản vẽ thượng, họa một hợp lại đồng ruộng hoa màu, sơn gian đám xương bao phủ ở an tịnh an hòa ở nông thôn. Ở hoa màu cách đó không xa, có một tòa hồng tường đại ngói lầu hai tiểu viện trình phẩm tự hình hình thành tam tiến tam xuất, tiểu phòng tường ngây hạ, mấy viên cam quýt thụ từ bên trong vườn trạc cây tới, kết nhất xuyến xuyến kim hoàng quả quýt từ tường vây rũ xuống tới. Nhìn đến nơi này, Tô Hiểu cuối cùng biết, hắn vì cái gì đối trên người nàng mang theo kia cổ nhàn nhạt quả quýt ngọt hương yêu sâu sắc, nguyên lai nguyên nhân đều ở chỗ này. Lại xem sân trước, bên trái là đất trồng rau, bên phải là vườn trái cây, phía trước một ngụm lục ý giạt rào lá sen hồ nước. Nay tòa sân đã bảo lưu lại Tiêu Nãi Nãi thích ở nông thôn nguyên sinh thái, lại nhiều hơn cổ xưa ưu nhiên ý cảnh, Tiêu Nãi Nãi vừa thấy liền thích. Ai nha, viện này đẹp là đẹp, bất quá muốn tu lớn như vậy một tòa sân, lại phải tốn không ít tiền đi. Lão nhân ra tiết kiệm quán, biết Tiêu Dận mới vừa mua một bộ căn phòng lớn, trong công ty còn thỉnh như vậy nhiều công nhân, phải cho bọn họ trả tiền lương, về sau cùng Hiểu Hiểu kết hôn còn phải bỏ tiền đâu, trong lòng tưởng giúp hắn tình điểm. Tiêu Dận xem một cái Tô Hiểu, đem nàng kéo qua tới ôm lấy nàng eo. Đối Tiêu Nãi Nãi nói, Yểu Yểu cũng thích quê quán hoàn cảnh, chờ quê quán phòng ở sửa được rồi, chúng ta liền chuẩn bị kết hôn, về sau cũng sẽ thường xuyên trở về trụ. Tiêu Nãi Nãi vừa nghe phòng ở tu hảo hai người liền kết hôn, kia còn có cái gì hảo do dự, lập tức cười đến không khép miệng được tán thành, vậy tu, sửa được rồi hai người các ngươi chạy nhanh kết hôn. Chương 84 phiên ngoại. Phiên ngoại tam, kết hôn hạ. Bởi vì muốn ở nông thôn quê quán trùng kiến sân, không thể thiếu muốn phiền toái một chút chung quanh quê nhà hương thân. Tô Hiểu cùng Tiêu Dận trở về vào lúc ban đêm, liền thỉnh chung quanh hương lân nhóm một khối về đến nhà tới ăn cơm. Đại ở nông thôn quê quán phần lớn là một ít người già, người trẻ tuổi hơn phân nửa đều đi ra bên ngoài làm công đọc sách, đến thành phố lớn đi mua phòng định cư. Bất quá mấy năm nay dần dần có một ít sinh viên tốt nghiệp sau cũng nguyện ý trở lại quê quán phát triển, bởi vì ở chính sách giúp đỡ hạ có thể làm khởi sinh thái gây dựng sự nghiệp, so với ở bên ngoài phiêu bạc, công ty lớn cạnh tranh áp lực, lưu tại quê nhà xây dựng quê nhà trở thành càng nhiều tân thanh niên lựa chọn. Ở Tiêu Dận quê quán, một cái Tô Thành non xanh nước biếc nông thôn, liền có một ít người trẻ tuổi từ trong thành trở lại quê quán, làm nổi lên sinh thái xây dựng. Biết được Tiêu Dận mang theo bạn gái trở về, còn thỉnh đại gia đến nhà hắn đi ăn cơm, cùng thôn vài người nhà đều tới. Này mấy nhà người người già cũng đều tính nhìn Tiêu Dận khi còn nhỏ lớn lên, kia mấy cái người trẻ tuổi, trong đó còn có một cái đọc tiểu học khi cùng Tiêu Dận cùng cái trường học, trấn trên cũng chỉ có kia một cái tiểu học. Mặt khác hai trung niên người tuổi ở 30 mấy tuổi, là đi trong thành đánh mười mấy năm công sau, gần nhất mới hồi quê quán. Đại gia từ nhỏ liền biết Tiêu Nãi Nãi trưởng tôn về sau tuyệt đối sẽ có tiền đồ, bởi vì hắn từ nhỏ liền triển lãm ra không giống người thường thiên phú cùng thông minh, tiểu tử người còn lớn lên anh tuấn, từ nhỏ liền lại hiểu chuyện lại có lễ phép, mười mấy tuổi cha mẹ qua đời sau, một người gánh khởi dưỡng ra trọng trách, lại là chiếu cố Nãi Nãi lại là nuôi nấng đệ đệ, tiểu quê nhà người thấy liền phải khen thượng vài câu. Hiện tại Tiêu gia trưởng tôn tiên đồ, nghe nói nhân gia khảo tiến sĩ xong học vị, không chỉ có khai công ty lớn, tránh đồng tiền lớn, còn tìm cái đặc biệt xinh đẹp cùng thiên tiên dường như vị hôn thê. Lần này Tiêu gia trưởng tôn về quê, còn muốn một lần nữa cấp Mãi Mãi tân tu một tòa tứ hợp viện cho nàng dưỡng lao, quê nhà lân thân đều cùng khen ngợi, thu được Tiêu gia mời sau đều mang theo cả nhà già trẻ tới làm khách. Tiêu Mãi Mãi cũng thật cao hứng, sắt gà tể vịt, trong nhà tồn thịt khô hàng khô tất cả đều dùng để chiêu đái hương lân nhóm. Quê nhà hương thân đều tới giúp đỡ nấu cơm, Tiêu gia đã lâu cũng chưa như vậy náo nhiệt. Tô Hiểu làm Tiêu Nãi Nãi chuẩn cháu dâu, cũng hiểu chuyện mà chạy đến phòng bếp hỗ trợ trợ thủ, tuy rằng nàng sẽ không nấu cơm, nhưng trích hái rau diệp lột cái tỏi gì đó đơn giản sống vẫn là sẽ làm, bất quá chính là một chút, chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, liền sẽ tiếp thu đến thật nhiều đồng hương tò mò đánh giá. Người nhà quê bản tính thuần phác, chưa thấy qua Tô Hiểu loại này mười ngón không dính dương xuân thủy kiều quý thiên kim đại tiểu thư, lớn lên lại như vậy xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân đều cùng bọn họ này đó ở nông thôn ngốc quán người không giống nhau, mặt trích cái cải ngồng đều giống khắp nơi cắm hoa nghệ thuật giống nhau, không khỏi tấm tắc bảo lạ, nghĩ đến Tiêu Dận từ nhỏ liền hạc trong bầy gà bộ dạng, lại gọi thẳng cùng Tiêu gia tiểu tử là trời đất tạo nên một đôi. Những cái đó thầm thầm gì bà nhóm khen xong lại bắt đầu bắt quái, vây quanh Tiêu Nãi Nãi hỏi, ngươi tôn tử cùng cháu dâu là như thế nào nhận thức nha? Cháu dâu là người ở nơi nào a? Bọn họ chuẩn bị khi nào kết hôn a? Khi nào ôm đại tôn tử a? Hỏi đến Tiêu Nãi Nãi đều mau chống đỡ không được. Bất quá Tô Hiểu biết này đó các hương thân không có ác ý, thuần túy cũng chỉ là tò mò thôi, liền cũng cười ngâm ngâm trả lời các nàng, chọn chút có thể giảng việc nhỏ, tỉ như nàng cùng Tiêu Dận là như thế nào từ nhỏ đính hôn, ở Tiêu Dận vào đại học sau lại là như thế nào ngẫu nhiên gặp được, tùy tiện nói giảng, nghe được các hương thân thẳng hô hai người bọn họ có duyên, quả thực đời trước liền định tốt nhân duyên. Tô Hiểu nghe xong, chỉ cười cười không nói lời nào. Mà nông viện bên ngoài, cũng có một đám nam nhân vây quanh Tiêu Dận. Bọn họ càng nhiều tò mò chính là Tiêu Dận hiện tại làm cái gì công ty lớn, ở quê quán tiếp xúc tin tức tương đối lạc hậu thông thả mọi người còn cũng không hiểu biết thần kinh truyền hệ thống là một loại như thế nào công nghệ đen, liền đều vây quanh Tiêu Dận hỏi han. Tiêu Dận đảo cũng không có không kiên nhẫn, các hương thân muốn hiểu biết cái gì, hắn liền giải đáp cái gì. Hắn dùng thông tục dễ hiểu cách nói, giải thích chính mình công ty nghiên cứu phát minh trò chơi cùng thần kinh truyền hệ thống có cái gì liên hệ. Còn nói về sau sẽ có nhiều hơn ngành sản xuất vận dụng đến loại này tân khoa học kỹ thuật. Đại gia nghe xong đều một trận kinh hô, nói thẳng lao Tiêu gia trưởng tôn không đơn giản, lợi hại như vậy đồ vật đều có thể làm được ra tới. Tiêu Dận tiểu học đồng học hiện tại về quê đương cái hương quan, hắn cảm thấy hứng thú lại là về phương diện khác, muốn hỏi một chút Tiêu Dận, hắn có hay không hứng thú cấp quê nhà mang đến đầu tư, dùng hắn đầu tư liên kéo một chút quê nhà sinh thái xây dựng. Bất quá hiện tại nhân gia đã là thượng chục tỷ tài sản đại tổng tài. Công ty doanh thu tùy tùy tiện tiện liền mỗi ngày hốt bạc, đầu tư nông thôn xây dựng loại chuyện này cũng không biết có nguyện ý hay không làm. Tuy nói khi còn nhỏ đều là một cái quê nhà, bất quá Tiêu Dận từ nhỏ liền ái độc lai độc vãng, cũng không cùng cái nào đồng học quan hệ đặc biệt gần, trung học sau liền từng người đi bất đồng trường học, cũng mười mấy năm không có liên hệ, hiện tại thân phận địa vị đều bất đồng, vị kia hương quan cảm thấy không tốt lắm mở miệng. Không có dự đoán được chính là, Tiêu Dận đang nói xong hắn công ty tình huống sau. Chủ động nói lên tưởng ở quê hương làm một ít đầu tư xây dựng, làm kia hương quan lần cảm kinh hỉ. Quê quán phong cảnh siêu quần xuất chúng, khí hậu hợp lòng người, mặc kệ là đào tạo sinh thái gieo trồng, vẫn là khai phá du lịch xây dựng, đều là thực tốt địa phương. Hắn đối kia đã từng cùng trường hương quan đạo, ta sau khi trở về, liền tránh ra phát bộ lấy một cái phương án cùng tài chính số lượng ra tới, đến lúc đó cùng ngươi nối tiếp. Mấy cái thế hệ trước trưởng giả liền khen nói, Tiêu gia tiểu tử hào A, không quên buồn. Kiếm tiền còn nghĩ chúng ta này đó hương thân. Tiêu Dận nhìn sân trước một hợp lại ruộng bậc thang cùng nơi xa thôn trang đồng ruộng, bình tĩnh cười nói, đây đều là ta nên làm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, ngồi ước chừng tam bàn. Ở lộ thiên sân bá thượng, các nam nhân uống rượu nói chuyện phiếm, các nữ nhân việc nhà tán gẫu, không khí hòa thuận náo nhiệt. Tô Hiểu làm chuẩn tức phụ, bị mấy cái quê nhà trưởng bối khuyên cơm, vẫn luôn hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, các hương thân thật sự quá mức nhiệt tình, chống đẩy không được. Hại nàng chỉ phải căng ra đầu ăn nhiều một chén. Buổi tối Tô Hiểu che lại tròn trịa bụng nhỏ nằm ở nhà sàn thượng, cùng Tiêu Dận cảm thán, quê quán này đó các hương thân thật sự quá nhiệt tình, lần trước chúng ta trở về như thế nào không cảm giác quê nhà có nhiều người như vậy. Lần trước chúng ta một hồi tới ta liền nằm viện, ngươi mỗi ngày ở bệnh viện bồi ta, mãi mãi cũng mỗi ngày hướng bệnh viện chạy, nào có tâm tư đi chú ý người khác như thế nào. Tô Hiểu ngẫm lại, cũng là lần trước Tiêu Dận chịu như vậy trọng thương, nàng đều mau hù chết. Chỉ nghĩ thủ hắn chạy nhanh hảo lên, không mỗi ngày khóc liền không tồi. Hơn 10 giờ tối thời điểm, Tiêu Nãi Nãi lại ở dưới lầu kêu bọn họ, làm cho bọn họ đi xuống ăn tiểu bánh trôi. Tô Hiểu là một chút cũng ăn không vô, cơm chiều ăn những cái đó trưởng bối cho nàng kẹp đồ ăn có ngọn như vậy đại một chén, hoàn toàn vượt qua nàng sức ăn, bụng hiện tại còn ăn không tiêu đâu. Nhưng thật ra Tiêu Dận đi xuống lầu bưng một chén tiểu bánh trôi, cơm chiều khi hắn bị khuyên vài chén rượu, hiện tại uống điểm bánh trôi trẻ giải giải rượu. Ăn xong rồi tiểu bánh trôi, Tiêu Dận thấy Tô Hiểu ở ghế bập bên thượng lăn qua lộn lại không thoải mái, liền đem nàng kéo tới, nói, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, tiêu tiêu thực. Thuận tiện cho ngươi xem dạng đồ vật. Hiện tại đã ban đêm 10 điểm nhiều, quê nhà mọi người không có gì sinh hoạt ban đêm, tới rồi buổi tối, nhiều lắm nhìn xem tivi xuyến xuyến môn liền ngủ. Đi ra sân sau, cơ hồ đã nhìn không tới nhà nào còn đèn sáng, chỉ ở quốc lộ thượng ven đường có mấy cái đèn đường. Tô Hiểu hỏi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Tới rồi ngươi sẽ biết. Tiêu Dận cố ý bảo trì thân bí, chỉ nắm tay nàng đi phía trước đi, hắn đưa điện thoại di động đèn tin mở ra, chú ý dưới chân lộ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở nàng nơi này có cái hòn đá nhỏ, nơi đó có cái tiểu thổ khảm. Tô Hiểu cũng liền mặc kệ, dù sao nắm hắn tay đi phía trước đi chính là, buổi tối ra tới thổi thổi sơn gian trong rừng gió đêm còn rất mát mẻ. Ở nông thôn ban đêm không khí thực tới mát, cũng thực an tĩnh, trong không khí mang điểm cỏ cây cùng bùn đất khí vị. Tiêu Dận mang theo nàng dọc theo một cái tiếp một cái đồng ruộng bờ ruộng đi vào một mảnh đỉnh núi, ẩn ẩn nghe được nước sơn tuyển thanh âm. Tô Hiểu nghiêng đầu nghe nghe, nơi này là có điều dòng suối nhỏ sao. Tiêu Dận ừ một tiếng, dòng suối nhỏ là từ phía sau núi lớn chảy ra, ta khi còn nhỏ còn mang theo Tiểu Vũ tới nơi này đi tìm con cua. Tô Hiểu chọc chọc hắn phía sau lưng, cười nói, không thể tưởng được bệ hạ cũng có đương giá hài tử thời điểm. Tiêu Dận khép cười một tiếng, quay đầu lại bắt được tay nàng, cái nào hài tử khi còn nhỏ không có nghịch ngợm quá. Đi vào rừng cây nhỏ sau xoay cái cong, liền càng rõ ràng mà nghe thấy nước sơn tuyển thanh triệt chảy xuôi thanh âm. Nhưng càng lệnh Tô Hiểu kinh hỉ chính là, đứng ở bên dòng suối ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đó là thâm màu đen không trùng, một vòng trăng giảm, vài miếng mây đùn, đầy trời biển sao, nơi xa bờ ruộng cùng suối nước thấy rõ thanh linh linh, rừng cây phía trước đất trống, có nhỏ bé lại phồn đa tinh tinh điểm điểm ở giữa không trung bay múa. Hảo Mỹ A. Đó là cái gì? Là đom đóm. Tiêu Dận nhớ rõ, trước kia mỗi 5 năm 6 tháng thời điểm, hạ gian ban đêm, phía sau núi đầu này phiến dòng suối nhỏ trong đất, sẽ có đom đóm, cho nên cố ý mang nàng tới xem. Tô Hiểu đôi mắt không chớp mắt, bị trước mắt cảnh quan chấn động đến, nàng biểu tình nghiêm túc mà nhìn giữa không trung, đôi mắt hồn nhiên mà thanh triệt, so bầu trời đêm thượng ngôi sao còn muốn tinh lượng. Tiêu Dận từ phía sau ôm nàng, cánh tay vòng qua vòng eo, đem nàng cả người bọc tiến trong lòng ngực, túi đầu đem khuôn mặt chôn ở nàng hõm vai chỗ, cùng nàng một đạo nhìn đom đóm bay múa bầu trời đêm. Nàng nghiêng đi gương mặt, Tiêu Dận chuồn chuồn lướt nước ở môi nàng hôn hôn. Hai người lặng lặng ôm nhau, đứng yên thật lâu. Giờ khắc này, bọn họ hô hấp tương liên, lẫn nhau gần sát, tim đập tiết tấu đồng bộ, thậm chí liền linh hồn đều là tương thông. Lạnh không? Hắn ôn nhu hỏi, cánh tay đem nàng ôm chặt hơn nữa chút. Không lạnh. Nàng lắc đầu, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng, so với kia ban đêm chảy xuôi suối nước còn muốn nhu mị. Hắn túi đầu, ở nàng giữa trán mổ mổ. Tô Hiểu xoay người, vòng lấy hắn cổ, nhón mũi chân chủ động hôn hắn. Bọn họ ở thanh triệt dưới ánh trăng hôn môi. Bốn phía đom đóm tinh tinh điểm điểm bay múa, nước sơn tuyển thanh triệt chảy xuôi len ken thanh, bầu trời đêm thượng vãn nguyệt cùng đầy sao, ở bọn họ phía sau hình thành duy mỹ hỏa mạc. Bọn họ hôn đến ý loạn tình mê. Tô Hiểu ôm hắn cổ, đem hắn cuốn lấy thực khẩn. Cầm lòng không đậu nhẹ cọ hắn, nhẹ nhàng thở dốc, bệ hạ, chúng ta đi trở về đi. Hảo. Hắn đem nàng nhún ra thân mình bế lên, xoay người đi ra đom đóm đất trống. Buổi tối hai người nằm ở nhà sàn mục chất cũ trên giường, ôn tồn qua đi, Tô Hiểu dùng tay nhẹ nhàng miêu tả hắn ngũ quan, đầu ngón tay từ hắn giữa mày lướt qua, phất qua hắn mũi, cằm môi tuyến, giờ khắc này, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại đến không thành hình. Tiêu Dận bắt được nàng nghịch ngợm tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn hôn, nhắm mắt, ngủ. Ngày hôm sau, Tiêu Dận sáng sớm đem Tô Hiểu từ trong ổ chăn túm lên, lại làm nàng lái xe đến đồng ruộng quốc lộ đi dạo qua một vòng, làm nàng nhiều hơn quen thuộc khai các loại tình hình giao thông. Chờ trở lại sân, Tiêu Nại Nại đã làm tốt cơm sáng. Cơm nước xong sau, Tiêu Dận liền mang theo các nàng xuất phát hồi Tấn Thành, phòng ở đến lúc đó thi công cùng kiến tạo sẽ thỉnh chuyên nghiệp thi công đoàn đội tới làm, không cần bắt người mỗi ngày chăm sóc. Trở về Tấn Thành sau, Tiêu Vũ biết được hắn ca cùng Hiểu Hiểu tỷ thế nhưng con hắn trở về một chuyến quê quán, cư nhiên còn không mang theo hắn, có điểm sinh khí. Tiêu Nãi Nãi lần này từ quê quán mang theo rất nhiều đồ vật trở về, lúc gần đi, đem cốp xe tất cả đều nhét đầy, còn có một ít quê nhà các hương thân đưa đặc sản, cũng đều cùng nhau mang về tới. Tiêu Nãi Nãi phân chút ra tới dùng túi sách trang hảo, đối Tô Hiểu nói, đến lúc đó đưa một ít cho ngươi ông ngoại, làm hắn cũng nếm thử chúng ta Tô Thành địa phương. Cho ngươi ba cũng đưa một ít đi thôi, hắn nếu không ăn, cho ngươi kia vi quản gia ăn cũng đúng. Tốt mãi mãi. Tô Hiểu vừa lúc phải về ông ngoại chỗ đó đi xem hắn lao nhân ra, mang điểm Tiêu Dận quê quán đặc sản cho hắn đưa đi vừa lúc. Tô Hiểu ông ngoại lần này nhiệm kỳ đầy về sau, liền phải lui cư hậu vị bắt đầu dưỡng lão, hắn cũng 70, là thời điểm nên đem cơ hội để lại cho càng tuổi trẻ người. Từ hậu tái môn sinh đông đảo, làm chính trị càng là một chuỗi dài, hiện tại mọi người đều nghe được tiếng gió. Biết được từ công lần này làm xong liền phải về hưu, mặc dù về hưu, nhưng hắn nhân mạch cùng quan hệ, thậm chí hy vọng địa vị đều còn bãi tại nơi đó. Này đây từ gia sơn trang môn đỉnh mỗi ngày đều có tuổi trẻ người tới cửa bái phỏng, lấy kỳ vọng ở từ bột nợ trước ở lâu cái ấn tượng, làm hắn ở lui ra tới phía trước nói thêm rút đề bạn. Nhưng từ hậu tái là trước nay khinh thường làm này đó, nếu là chính mình có chân tài thật cán, chịu được chiến tích khảo hạch, chính mình không cần luồn túi này đó, liền có thể hướng lên trên bò. Nếu không có thật bản lĩnh, liền tính lại như thế nào kinh doanh đi lại, cũng là phí công. Nay đây từ gia đại quản gia mỗi ngày nhiệm vụ, chính là ở cổng lớn chắn lui những cái đó muốn cầu kiến từ công người. Nhìn thấy Tô Hiểu cùng Tiêu Dận lái xe lại đây khi, đại quản gia kia mặt vô biểu tình mặt mới rốt cuộc lộ ra cúc hoa gương mặt tươi cười, chạy chậm chào đón, đại tiểu thư, Tiêu tiên sinh, các ngươi tới. Tô Hiểu xuống xe, quản gia, ta ông ngoại đâu? Từ lao ở hậu viện luyện thái cực đâu, gần nhất hắn mê thượng cái này. quản gia một bên mang theo Tô Hiểu cùng Tiêu Dận hướng trong sơn trang mặt đi, một bên nhịn không được oán giận vài câu, gần nhất tiếng gió truyền đi ra ngoài, mọi người đều chỉ lao ra tử muốn lui, một đám đều tới tặng lễ, muốn cho tử lao ở lui ra tới tiền để rút một tay, liền tính không đề bạn, ở hắn trước kia bộ hạ trước mặt đề câu tên cũng là tốt, tử lao nhìn liền phiền. Vì ngăn trở những người đó, đã nhiều ngày cơ hồ cũng chưa như thế nào ra cửa, mỗi ngày ở nhà luyện thái cực, tinh thần nhưng thật ra hảo không ít. Thấy phía sau Tiêu tiên sinh trong tay dẫn theo mấy túi đồ vật, đại quản gia vội vàng tiếp nhận, Tiêu tiên sinh, đồ vật cho ta đi. Đi vào hậu viện, nhìn thấy Tô Hiểu cùng Tiêu Dận tới xem hắn, từ hậu tái cười đến thật cao hứng, tiếp đón Tô Hiểu qua đi, Hiểu Hiểu, lại đây bồi ông ngoại trò chuyện. Tô Hiểu tiến lên kéo ông ngoại tay, nói ngọt mà hứng hắn, ông ngoại, ngài xem lên sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước, như thế nào càng sống càng tuổi trẻ. Người nha đầu này phiến tử, liền sẽ nói tốt hống ta vui vẻ. Từ hậu tái điểm điểm nàng đầu, cười nói. Nói xong lại nhìn về phía bên cạnh Tiêu Dận, hỏi chút gần nhất hàng ngày tình huống, công ty kinh doanh như thế nào từ từ. Tiêu Dận cùng Tô Hiểu ở từ lão một tả một hữu ngồi xuống, hai người một cái hoạt bát một cái trầm ổn, bồi từ hậu tái lao việc nhà. Đúng rồi ông ngoại, ta cùng Tiêu Dận lần này hồi Tô Thành quê quán, mang theo rất nhiều đặc sản trở về, ta đưa cho quản gia, chờ lát nữa làm phòng bếp hạ nồi, làm tới ngài nếm thử, nhưng tất cả đều là vô nông dược vô tăng thêm hữu cơ đồ ăn. Từ hậu tái nhìn nàng kia phó đẩy mạnh tiêu thụ viên biểu tình, vui vẻ, người mới đi vài lần, hiện tại lại là một bộ Tô Thành người bộ dáng. Tô Hiểu le lưới, Tiêu Dận nói tiếp nói, lần này về quê, ta cùng Hiểu Hiểu một là tính toán ở quê quán một lần nữa sửa chữa lại hạ quê quán tòa nhà, nhị là khảo sát quê quán nông thôn tình huống, chuẩn bị làm sinh thái đầu tư sản nghiệp liên, kéo động một chút nông thôn xây dựng, không biết ông ngoại có hay không cái gì kiến nghị có thể cho ta. Hỏi đến cái này, nhưng chính là hỏi đến từ hậu tái điểm tử thượng, hắn tại đây mặc cho kỳ thượng cuối cùng thời gian tính toán toàn lực thúc đẩy hạng nhất chính sách chính là tam nông xây dựng, Tiêu Dận sự nghiệp vừa mới khởi bước. Vốn tưởng rằng hắn trung tâm tất cả đều đặt ở ai nghiên cứu phát minh thượng, không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể đem một bộ phận ánh mắt đặt ở nông thôn xây dựng thượng, hắn có loại này tính toán cùng thấy xa, từ hậu tái ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn. Từ hậu tái gật đầu nói, xác thật, quốc gia mấy năm nay đang có ý thúc đẩy nông thôn xây dựng, thông qua nông thôn xây dựng điều động nội cần tuần hoàn, đây là xu thế tất yếu thời đại phương hướng. Ông ngoại cùng Tiêu Dận bắt đầu nói đến bọn họ chính sự, Tô Hiểu ở bên cạnh nghe xong một lát. Trong chốc lát gật gật đầu, trong chốc lát nhăn lại mi, giống cái nghiêm túc đi học học sinh. Từ hậu tái quay đầu thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình phong phú, không khỏi buồn cười, như thế nào, ngươi trước kia không phải nhất không thích nghe này đó sao, như thế nào hôm nay nghe xong nửa ngày giờ còn không đi. Tiêu Dận cười cười. Tô Hiểu ngẩng lên đầu, nghiêm mặt nói, ông ngoại, ngươi cũng quá coi thường ta, ta chính là học lịch sử, ngài hiện tại nói này đó, tương lai đều sẽ trở thành quốc gia của ta kinh tế xây dựng lịch sử chứng kiến. Đây là cỡ nào tốt bảng thính khóa cơ hội, ta đương nhiên nên lắng tai nghe, huống hồ ta gần nhất ở chuẩn bị luận văn, nói không chừng này đó tri thức ta còn dùng được với đâu. Từ hậu tái yêu thương mà sờ sờ nàng đầu, ân, không tồi sao, có tiến bộ. Tô Hiểu kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta từ nhỏ đều là ai dạy ra tới. Từ hậu tái cao giọng cười to, ngươi này tiểu nha đầu a. Buổi tối ăn cơm, phòng bếp làm Tiêu Dận bọn họ mang đến Tô Thành đặc sản, từ hậu tái ăn thật sự vui vẻ. Đều so bình thường ăn nhiều nửa chén cơm. Sau khi ăn xong uống trà khi, Tô Hiểu đi bên ngoài hoa viên tới hoa, Tiêu Dận đơn độc cùng từ hậu tái ngồi ở cùng nhau, hắn mới chính thức hướng từ hậu tái đưa ra thỉnh cầu, hy vọng hắn đem ngoại tôn nữ gả cho hắn. Từ hậu tái trong lòng vẫn là thực luyến tiếc cái này, chính mình một tay lôi kéo đại bảo bối cháu ngoại, nghe xong Tiêu Dận nói sau, bưng chung trà trầm ngâm thật lâu sau, hỏi, các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn, như thế nào xử lý? Tiêu Dận ngữ khí chân thành nói, nếu ngài đồng ý, ta liền tính toán trước cùng Hiểu Hiểu lãnh chứng, đến nỗi hôn lễ xử lý, xem ngài có hay không cái gì yêu cầu, nếu không có đặc biệt yêu cầu nói, ta là tính toán chờ Hiểu Hiểu tốt nghiệp lại làm hôn lễ, liền ở Tân Thành làm. Từ hậu tái thở dài, các ngươi vốn dĩ chính là hai đời duyên phận, mệnh chung nhất định phải ở bên nhau người có duyên, ta lại như thế nào sẽ không đồng ý đâu, ta nếu là không đồng ý, năm đó liền sẽ không cho các ngươi định ra hoa hoa hôn. Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, sớm một chút kết hôn định ra tới cũng hảo. Tìm cái ngày lành tháng tốt đi trước đem trứng lanh đi, đến nỗi hôn lễ sao? Ngươi hỏi nàng chính mình ý kiến đi, nàng tưởng làm sao bây giờ liền chiếu nàng ý tứ đi. Ta đây liền xem như đem ta ngoại tôn nữ chính thức giao cho ngươi, chỉ một chút, ngươi phải đối nàng hảo, quyết không được làm nàng chịu một đinh điểm ủy khuất, đã biết sao? Tiêu Dận chính xác gật đầu, ông ngoại yên tâm, Hiểu Hiểu chính là ta mệnh, chẳng sợ ta chính mình đổ máu rơi lệ, cũng sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. còn thỉnh ông ngoại giúp chúng ta tuyển cái nhật tử đi. Từ Thái Công bắt quái bói toán là có tiếng, từ hắn tới giúp Tiêu Dận cùng Tô Hiểu tuyển một cái kết hôn ngày, đó là lại thích hợp bất quá. Hảo. Từ Hậu Tái đứng dậy, thu hồi nhất thời nảy lên cảm khái, cháu gái kết hôn đây là đại hỷ sự, hắn cái này lão nhân thương cảm cái gì, liền mang theo Tiêu Dận thượng đến thư phòng, chọn cái đỉnh tốt nhật tử, đối Tiêu Dận nói, cái này ngày tốt, chính là 6 tháng cuối năm tốt nhất nhật tử, các ngươi liền ở hôm nay đi lãnh chứng đi. Tiêu Dận cảm tạ Từ Công, xuống lầu tìm được ở phía sau hoa viên Tô Hiểu, hai người cáo từ liền chuẩn bị đi trở về. Trên xe, Tô Hiểu hỏi hắn, vừa mới ngươi cùng ông ngoại lại ở thư phòng nói cái gì? Tiêu Dận nói, không có gì, liền vừa mới nói những cái đó nông thôn khai phá chính sách. Hắn không nói cho Tô Hiểu hắn trên thực tế ở ngầm đi trưng cầu nàng ông ngoại đồng ý đem nàng gả cho hắn, kỳ thật là bởi vì hắn tính toán trộm cho nàng một kinh hỉ, hắn không có chính thức hướng nàng cầu hôn. Tô Hiểu cảm thấy hắn thần bí hề hề, cũng liền lười đến hỏi. Thứ tư thời điểm, Tô Hiểu cùng Trịnh Tử Tĩnh cùng nhau thượng xong văn khóa, nàng bởi vì muốn chuẩn bị luận văn, chuẩn bị đi trước thư viện tìm đọc một chút tư liệu, vãn một chút đi về trước. Trịnh Tử Tĩnh nói chính mình tả hữu cũng không sự, liền bồi nàng cùng đi thư viện. Tới rồi buổi tối mau 8 giờ thời điểm, Tiêu Dận cho nàng phát cái tin tức, nói hắn lại đây tiếp nàng, làm nàng thu thập một chút, xuống lầu đến cổng trường tới. Tô Hiểu liền thu thập hảo tư liệu, cất vào trong bao, đối Trịnh Tử Tĩnh nói, Tiêu Dận tới đón ta, đi thôi. Đại ở thư viện thời điểm, Trịnh Tử Tĩnh cũng không như thế nào tĩnh hạ tâm tới đọc sách, Tô Hiểu dư quang vẫn luôn nhìn thấy nàng ở chơi di động, phỏng chừng là ở cùng Phàn Mậu gửi tin tức. Nhìn thấy nàng nhìn lại đây, còn che che giấu giấu dùng tay ngăn trở, không cho nàng xem. Ra thư viện, Tô Hiểu vốn là phải đi một khác điều gần lộ, đột nhiên bị Trịnh Tử Tĩnh túm chặt nói, đại buổi tối, đi đường tắt làm gì, chúng ta đi đại lộ đi xuống càng náo nhiệt. Dù sao cũng bất quá nhiều vòng một đống lâu, Tô Hiểu cũng liền tùy nàng. Từ thư viện thềm đá đi xuống dưới khi, Tô Hiểu thấy thềm đá hai sườn nhiều rất nhiều nguyên bản không có đèn. Những cái đó chờ đều là dùng quả quýt đèn làm, ánh đèn là rất nhỏ ngôi sao hình dạng. Ở thật dài thềm đá hai sườn bên đường bãi thành một loạt, xa xa nhìn lại, tựa như đom đóm quang. Tô Hiểu lúc này còn không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy này ánh đèn bối cảnh rất đẹp, đi ngang qua khi không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Trịnh Tử Tĩnh ở bên cạnh lặng lẽ liếc nàng biểu tình, một bên túi đầu cấp di động bên kia người gửi tin tức, tùy thời báo cáo tình huống. Nhưng mà đi tới, Tô Hiểu liền phát hiện một tia không giống bình thường chỗ, những cái đó ngôi sao quả quýt đèn, bố trí ở nàng trải qua mỗi một cái trên đường, nàng đi đến chỗ nào. Những cái đó đèn liền lượng đến chỗ nào, vốn lượn không dứt, con đường phía trước tràn ra hướng nàng muốn đi mục đích địa, một đường đi tới, thật giống như là nàng dùng dấu chân đi đo đạc, đi đem những cái đó minh quang điểm thắp sáng giống nhau. Tô Hiểu trong lòng vừa động, đôi mắt hơi rũ, khỏe miệng lặng lẽ cong lên. Nàng vẫn luôn đi phía trước đi, đi qua khu dạy học, đi qua bùn hoa, đi vào trống trải sân thể dục. Nàng nhìn thấy sân thể dục thượng như cũ phô một cái từ ngôi sao quả quýt đèn thắp sáng ngân hà, chỉ dẫn nàng tiếp tục đi phía trước đi. Tô Hiểu tâm bang bang nhảy dựng lên, nàng biết liền tại đây tinh quang đại đạo cuối, có một cái nàng ái người đang đợi nàng. Tiêu Dận tay phủng hoa tươi, đứng ở sân thể dục ngoại cây bạch quả hạ, xa xa nhìn chăm chú vào hắn nữ hải chiều nàng đi tới, hắn phía sau, phủ kín màu đỏ hoa hồng cùng đầy trời tinh quang, vì hắn tuấn dung độ thượng một tầng nhu hòa thâm tình doanh sắc, cái chán một sợi toái phát đều ai hắn ánh mắt mà trở nên ôn nhu. Hắn ăn mặc thâm sắc tây trang, vừa người cắt may đem hắn ưu việt dáng người bao vây đến trường thân ngọc lập. Hắn thân hình thẳng đứng ở cây bạch quả hạ, lặng lặng chờ đợi. Đi theo Tô Hiểu phía sau Trịnh Tử Tĩnh không biết khi nào biến mất, chỉ để lại Tô Hiểu một người đi ở cái kia tinh quang đại đạo. Nàng ăn mặc lam bạch sắc váy liền áo, nhu hòa gió đêm thổi bay nàng sạch sẽ làn váy, tóc đen trên vai phiêu động, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm tình cũng thanh thoát, thậm chí có điểm gấp không chờ nổi. Rốt cuộc, nàng thấy đứng ở tinh quang cuối hắn. Hiểu hiểu. Hắn phùng hoa tươi chiều nàng đi tới. Rõ ràng đã ở bên nhau lâu như vậy, rõ ràng mặt thân mật nhất sự tình đều đã làm, Tô Hiểu ở cái này thời khắc, nhìn thấy như vậy hắn, nghe được hắn ôn nhu nhẹ gọi, lại vẫn là nhịn không được gương mặt hồng hồng, trong lòng dâng lên ngọt ngào ngượng ngùng. Sân thể dục chung quanh vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt đồng học lại đây, ba tầng ngoại tầng, có còn lấy ra di động lặng lẽ đối với bọn họ chụp. Tiêu Đại Nam thần gia, sáng lập truyền kỳ trò chơi xuyên qua đế quốc nhân vật, cứ việc đã tốt nghiệp, nhưng toàn bộ tấn đại như cũ còn có hắn truyền thuyết, còn có lịch sử học viện giáo hoa Tô nữ thần. Kia chính là dùng tố nhan là có thể treo lên đánh toàn bộ giới giải trí nữ thần, xem tình huống này, nhìn không khí. Là nam thần yêu cầu hôn nha. Loại này ngàn năm một thở trường hợp bị bọn họ đụng phải, còn không chạy nhanh trộm chụp cái video ngắn, phát đến chính mình mạng xã hội đi lên tú một phen. Tiêu Dận không để ý đến chung quanh vây xem đồng học, hắn tiến lên hai bước, từ túi áo tây trang móc ra một cái màu đen nhung tơ hộp gấm, ở Tô Hiểu trước mặt quỳ một gối xuống đất, đem nhẫn cùng hoa tươi thành kính mà đôi tay phủng đến nàng trước mặt, ngửa đầu ôn nhu chăm chú nhìn nàng, tiếng nói trầm ổn mà kiên định, "Hiểu Hiểu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Trung quanh vây xem đồng học càng ngày càng nhiều, đại gia nghe vậy hơi hơi ồn ào. Dọc theo đường đi giúp Tiêu Dận quan sát tình huống, đương nhạc tuyến, vì phòng ngừa Tô Hiểu tan học sau đi một con đường khác đi ra ngoài còn hỗ trợ ngồi canh nàng cả đêm, thật vất vả công thành lui thân Trịnh Tử Tĩnh cũng đứng ở trong đám người vây xem một màn này, giờ này khắc này, chính vẻ mặt gì cười mà nhìn bọn họ. "A, như thế nào như vậy xứng đôi a?" Tô Hiểu có điểm thẹn thùng, hắn cầu hôn liền cầu hôn sao, làm gì muốn như vậy cao điệu, còn chạy đến trường học tới, lại là lộng một cái tinh quang đại đạo, lại là phô đầy đất hoa hồng, còn trước mặt mọi người hướng nàng cầu hôn nhẫn kim cương. Bọn họ đều đã ở bên nhau, nàng lại không phải không đáp ứng hắn. Tiêu Dận nhìn nàng, ở chúng thiên quảng mà trung hướng nàng kể ra chính mình tình yêu, "Ta tâm chỉ vì ngươi mà động, ngươi tươi cười là ta hết thể động lực, ta bất luận cái gì sự đều chỉ nghĩ cùng ngươi chia sẻ, buổi sáng lên, nhìn đến ngươi cùng ánh mặt trời đều ở, chính là ta muốn tương lai. Hiểu Hiểu, gả cho ta hảo sao?" "Vưu." "Nữ thần, đáp ứng hắn." "Nữ thần, đáp ứng hắn." "Nữ thần, đáp ứng hắn." Mọi người đều bắt đầu cười ồn ào. Trung quanh vây xem đồng học càng ngày càng nhiều, ngay cả Tiêu Vũ đều bị đồng học kéo qua tới xem náo nhiệt. Mới đầu bọn họ thấy sân thể dục lâm ấm đại đạo trô đó vây quanh một đống lớn người, còn tưởng rằng ở tổ chức cái gì hoạt động, Tiêu Vũ không yêu thấu này đó náo nhiệt, liền chuẩn bị đường vòng mà đi, kết quả bị cùng nhau đi học đồng học cấp tún qua đi, "Đi, qua đi nhìn xem tình huống như thế nào." Đi đến đám người sau hướng khe hở vừa thấy, "Hoắc, hảo gia hỏa, cư nhiên hắn ca cái kia lão tao bao ở hướng Hiểu Hiểu tỷ cầu hôn." Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn trời, thật sự tưởng không rõ, hắn ca là như thế nào từ lúc trước cái kia tam câu nói tức chết người, mạnh miệng đến đánh chết cũng sẽ không nói một câu dễ nghe lời nói sắt thép thẳng nam biến thành hôm nay cái này lệnh người vô pháp nhìn thẳng sủng thê nô. Tô Hiểu bị hắn trắng ra tình ý kể ra chọc đến mai con chạy loạn, không nghĩ làm quá nhiều người vây xem, đỏ mặt duỗi tay tiếp nhận Tiêu Dận trong tay nhẫn cùng hoa tươi, nhỏ giọng nói, "Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau đứng lên nha." Nhiều người như vậy nhìn đâu, làm người quái ngượng ngùng. Tiêu Dận giúp nàng đem nhẫn mang lên ngón áp út. Đó là một con đặc biệt định chế kết hôn nhẫn kim cương, giới trong giới có khắc nàng cùng tên của hắn viết tắt, có một đôi, hắn kia chỉ ở mặt khác hộ. Mang hảo nhẫn hảo, Tô Hiểu đem hắn bước lên tới, vây xem mọi người lại bắt đầu ồn ào, từng đợt hô to, làm cho bọn họ hai hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Tiêu Vũ theo bản năng bưng kín đôi mắt, loại này tiểu nhi không nên hình ảnh hắn thật sự chịu đủ rồi, mỗi ngày ở nhà chịu đủ độc hại, xoay đầu ghét bỏ mà không xem. Bên cạnh một người nữ sinh thấy hắn, nhỏ giọng hỏi, "Gì, ngươi là xã hội học viện Tiêu Vũ, ngươi không phải Tiêu Nam thần đệ đệ sao? Ngươi ca ở hướng ngươi tẩu tử cầu hôn, ngươi như thế nào bất quá đi?" Tiêu Vũ buông ra tay, xoay người liếc liếc mắt một cái bên cạnh nữ sinh, vóc dáng tiểu kiểu tiểu tiểu, chắt cao đôi ngựa, trừng mắt một đôi tròn xoe mắt to, tò mò mà nhìn hắn. Hắn bĩu môi, túng túng nói, "Ta ca cầu hôn ta qua đi làm gì? Đương bóng đèn sao?" Nếu là hắn tuổi tác lại tiểu cái mười mấy tuổi, có lẽ còn có thể tại bọn họ hôn lễ mắc mưu cái hoa đồng, giúp Hiểu Hiểu tỷ phùng phùng váy cưới gì đó, nhưng hắn hiện tại 18 A Huy. Đã là cái người trưởng thành rồi, không phải tiểu hài tử. Kia nữ sinh quan sát hắn biểu tình, lại nghi hoặc nói, "Vậy ngươi thấy thế nào lên giống như rất không vừa lòng bộ dáng, ngươi không cao hứng ngươi ca cầu hôn thành công sao? Ngươi ca cùng Tô nữ thần chính là đại gia công nhận một đôi, mọi người đều hy vọng bọn họ tu thành chính quả, nếu không liền không tin tình yêu." Tiêu Vũ một lần nữa quay đầu, nhìn thấy từng vòng vây xem trong đám người, hoa tươi cùng điểm điểm tinh quang trung, hắn ca chính phùng Hiểu Hiểu tỷ khuôn mặt, túi đầu thâm tình mà ôm hôn. Nhu hòa ánh đèn chiếu vào bọn họ trên người, là một đôi yêu nhau bích nhân. Tiểu Vũ khỏe mắt không tự giác tràn ra vui mừng ý cười, trong lòng vẫn là có chút cảm thán, hai năm, hắn ca cùng Hiểu Hiểu tỷ cũng cuối cùng tu thành chính quả, mấy năm nay, hắn cái này thân đệ đệ khá vậy xuất lực không ít, mà nay nhìn hai người bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, cũng là cảm khái vạn phần. Hắn ca ca, từ 15 tuổi bắt đầu, liền một người gánh vác dưỡng ra trách nhiệm, đã muốn vừa học vừa làm đọc đại học, còn muốn làm công kiêm chức kiếm tiền cấp mãi mãi sinh hoạt phí cùng hắn học phí, có thể nói, bọn họ cái này ra, nếu là không có hắn ca, liền không có hôm nay. Nghĩ nghĩ, hắn khỏe mắt không biết vì sao có chút ướt át, đại khái là thế hắn ca cao hứng đi. "Uy, ngươi như thế nào khóc lạc?" Bên cạnh nữ sinh lại hỏi. Tiêu Vũ ngẩng đầu chớp chớp mắt không, đem ướt át bước trở về, túi đầu hướng kia nữ sinh hung nói, "Ta cao hứng, ai cần ngươi lo. Ngươi người này thật là kỳ quái, trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát lại không cao hứng." Tiêu Vũ cân nhắc một lát, xoay người trên dưới nhìn kia nữ sinh hai mắt, hỏi, ngươi tên là gì, cái nào hệ? Có bạn trai sao? Đôi ngựa nữ sinh sau này lui một bước, tròn tròn mắt hạnh cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải tin tưởng tình yêu sao, tìm ngươi yêu đương A, hỏi trước rõ ràng tình huống. Nữ sinh mặt đông nhiên đỏ lên, chừng hắn, nào có ngươi như vậy truy nữ sinh, ngươi nhìn xem ngươi ca. Tiêu Vũ thiết một tiếng, ta ca là ta ca, ta là ta, thế nào, nói không nói chuyện, không nói chuyện tính. Nữ sinh tức giận mà nhìn chằm chằm hắn tuấn tú sơn mặt, nàng rõ ràng cùng hắn là cùng cái viên hệ, ở thư viện cùng phòng học đều gặp thoáng qua vài lần, hắn thế nhưng một lần cũng nhớ không được nàng, trong lòng một trận tức giận. Giận dỗi giống nhau nói, hành à, nói liền nói, ai sợ ai. Tiêu Vũ liền như vậy mà xui quỷ khiến mà, cho chính mình tìm cái ba nở ga y nho. Tiêu giận cầu hôn ngày đó buổi tối video bị rất nhiều vây xem đồng học chụp được tới truyền tới trên mạng, lại chọc đến một đám trò chơi fans thẳng hâu ngược cầu. Ô ô ô, vô lý nam thần nữ thần tình yêu hảo ngọn, khái chết ta tính. Nay cũng quá lãng mạn đi, quả thực chính là cầu hôn giới trần nhà. Nghe nói tấn đại giáo phương sau lại còn bảo lưu lại tiêu nam thần vì cầu hôn chuẩn bị cái kia cảnh đêm đèn lộ, bảo tử nhóm đi, cùng đi nam thần cầu hôn thánh địa đánh tạp. Cầu hôn thành công sau, tiêu giận mới nói cho tô hiểu, nguyên lai lần trước đi nàng ông ngoại gia, hắn cũng đã được đến lao nhân gia chấp thuận, hơn nữa trước đó giúp bọn hắn kết hôn lãnh chứng nhật tử đều chọn được rồi. Tô hiểu lại thẹn lại giận, ngươi cư nhiên gạt ta. Tiêu giận nắm tay nàng hôn lại thân, không nói hai lời nhận sai, ta không phải tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao? Về sau tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sự tình gạt ngươi, ta đều trước hướng ngươi xin chỉ thị, được không? Khó trách Tô Hiểu cảm thấy kỳ quái, hôm nay buổi tối Trịnh Tử Tình ôm di động đã phát cả đêm tin tức, ngày thường cũng không thấy nàng cùng Phàn Mậu như vậy nị oai, nguyên lai đều là con nàng ở bí mật bố trí. Bất quá Tô Hiểu đêm nay được đến ngọt ngào vẫn là so kinh hỉ nhiều, nàng thực vui vẻ hắn nguyện ý vì nàng tiêu phí như vậy dụng tâm tâm tư. Nếu ông ngoại bên kia đã sớm đã đồng ý, đệ nhị tiêu giận đem hắn cùng Tô Hiểu chuẩn bị đi lãnh chứng sự tình cùng tiêu mãi mãi nói thành, lão nhân ra tự nhiên là cao hứng đến không khép miệng được, hận không thể hiện tại liền phải đem hôn lễ công việc xử lý lên. Chỉ tiêu giận nói cho nàng, hôn lễ chuẩn bị ở Hiểu Hiểu sang năm tốt nghiệp sau lại tổ chức, tiêu mãi mãi lúc này mới bình tĩnh lại. Tô Hiểu cũng ở hồi Tô ra trang viên trụ thời điểm, thuận miệng cùng Tô Tiếp nói việc này. Tô Tiếp nghe xong, cũng không có ngoài ý muốn, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là hắn nhìn Tô Hiểu, luôn là muốn nói lại thôi, có nghĩ thầm muốn chữa trị cha con chi gian mới lạ thân tình, rồi lại cảm thấy không biết từ đâu xuống tay, đã 20 năm sau, hắn cả đời này làm quá nhiều thực xin lỗi các nàng mẹ con sự, hiện tại muốn ăn năn đền bù, đã vì khi đã muộn, nàng cũng không hề yêu cầu. Cuối cùng, Tô Tiếp chỉ nói câu, tiêu giận là cái không tồi nam nhân, hắn sẽ đối với ngươi tốt, đem ngươi giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Các ngươi kết hôn thời điểm ba ba sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn. Tô Hiểu nhàn nhạt tướng thanh, cơm nước xong, lên lầu khi, nghĩ nghĩ, lại xoay người, nhìn mấy năm nay gian, phảng phất lập tức suy sụp rất nhiều phụ thân, trong lòng trung quy buông xuống khúc mắc. Ta về sau không ở nhà ở, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình đi. Nói xong, xoay người lên lầu. Tô Tiếp nghe xong nàng những lời này, hốc mắt từng đỏ, trong lòng lại có loại nhân sinh mấy chục tái vớ vẩn cảm giác, hắn cả đời nóng vội doanh doanh không từ thủ đoạn, kết quả là, rốt cuộc ở theo đuổi cái gì, lại được đến cái gì. 7 tháng số 7 hôm nay, đó là từ hậu tái cấp tiêu giận cùng Tô Hiểu tuyển định lãnh giấy kết hôn nhật tử. Hôm nay sáng sớm, Tô Hiểu liền lên tỉ mỉ trang điểm. Miệng nàng nhẹ nhàng hừ ca, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ quét nga mi, đạm điểm môi anh đào, thiên sinh lệ chất dung nhan kỳ thật không cần như thế nào quá mức trang điểm, nhàn nhạt thêm vài nét bút, cũng đã mị đến làm người rời không ra tầm mắt. Nàng thượng chu mới vừa lôi kéo Trịnh Tử Tĩnh cùng đi tóc đẹp xạ lòn làm tân kiểu tóc. Đem hắc trường thẳng nhuộm thành phong cách tây trà màu hạt rẻ, ngọn tóc đuôi bộ năng cái xóa tung hoa văn quấn, thoạt nhìn càng nhiều chút kiều mị. Hóa hảo trang sau, nàng đến phòng để quần áo để ra mấy bộ quần áo ra tới, hỏi tiêu giận, ngươi cảm thấy ta hôm nay xuyên nào bộ hảo. Tiêu giận nghiêng đầu xem một cái, thấy nàng một bàn tay dẫn theo tam bộ quần áo, trong tay tổng cộng 6 bộ, không chỉ có tiểu trang phục, váy liền áo, liền lễ phục đều lấy ra tới, quần áo trọng lượng không nhỏ, tay nàng chỉ bị lặc đến có điểm đỏ lên. Lại vẫn là nghiêm túc mà dẫn theo kia 6 bộ quần áo dò hỏi hắn ý kiến. Tiêu giận đem nàng trong tay giá áo tiếp nhận tới, nghiêm túc chọn lựa sau, nói, đều không quá thích hợp. Hắn nói, hôm nay chủ yếu là đi đăng báo nhớ chiếu, không phải chụp giấy hôn thú, ngươi tuyển này đó quần áo kiểu dáng quá hoa lệ, có thể đến lúc đó chúng ta chụp kết hôn thời điểm lại xuyên, đến nỗi hôm nay sao. Hắn từ tủ quần áo lấy ra 2 kiện sạch sẽ tình lữ khoản sơ mi trắng, chúng ta liền xuyên cái này đi. Nay vẫn là lần trước Tô Hiểu đi dạo phố. ở một nhà thương trường tủ kính người mẫu thượng nhìn đến tình lữ khoản, lúc ấy cảm thấy đẹp, liền mua trở về, chỉ là bọn hắn còn không có tìm được cơ hội xuyên. Tô Hiểu hai mắt sáng ngời, hảo, vậy xuyên cái này đi. Thay sơ mi trắng cùng quần jean, nàng đem tóc dài chắt thành viên đầu, tức khắc thanh thuần rào rạng, tươi cười điểm mỹ. Mà Tiêu Dận mặc vào sơ mi trắng, ong eo chân dài, đem tóc sau này sơ đến chỉnh tề, lộ ra lạnh lùng đẹp khuôn mặt, trong mắt lộ ra ôn nhu ý cười làm hắn đạm đi công tác khi uy nghiêm cùng thâm trầm, phảng phất lại về tới đại học thời gian cái kia máy tính hệ nam thần. Hai người đi vào cục dân chính, điền hảo tư liệu sau, đứng ở phòng đăng ký camera sau. Nhân viên công tác nhìn này một đôi bích nhân, cũng không khỏi bị bọn họ chi gian truyền lại hạnh phúc cảm nhiễm, cười nói, thỉnh hai vị bả vai tới gần một chút, cười rộ lên, ai, đối, thật tốt quá, chính là như vậy. Giang giác. Màn ảnh dừng hình ảnh xuống dưới một màn này. Đỏ thâm kết hôn sách vợ thượng dán mới mẻ ra lò đăng ký chiếu, hai người một thân bạch tí đi hề, tươi cười sán lạ, phảng phất ở hướng về phía màn ảnh hướng toàn thế giới tuyên bố bọn họ có bao nhiêu yêu nhau. Tô Hiểu nhìn cầm ở trong tay giấy hôn thú, cảm thấy lại mới lạ lại kích động, loại cảm giác này, thật giống như nhân sinh từ đây bước vào một cái khác giai đoạn. Nàng cùng hắn, tiến vào một cái chỉ có lẫn nhau nhân sinh kế hoạch. Cảm giác này làm nàng tâm tràn ngập chờ mong. Trở về trên xe, Tiêu Dận lái xe, một cái tay khác lại nhịn không được cùng nàng mười ngón tương nắm, hai người giao nắm ngón áp út, mang cùng khoảng nhẫn cưới, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Tô Hiểu đem giấy hôn thú chụp được tới phát đến bọn họ bằng hữu tiểu trong đàn, vui vẻ mà nói cho đại gia, hôm nay ta cùng Tiêu Dận kết hôn lạc. Phan Mậu cái thứ nhất ra tới chúc mừng. Phan Mậu, ta đi. Vì cái gì hai người động tác nhanh như vậy? Ghen ghét chết ta, tiêm cũng phải đi cùng lẳng lặng cầu hôn. Trinh Tử Tĩnh, Lan. Tô Hiểu Tiêu Dận chúc mừng, nhị vị xem ở lần trước cầu hôn ta hỗ trợ xuất lực phân thượng, cần phải hảo hảo mời ta ăn đốn bữa tiệc lớn nha, hì hì hì. Lương Điền, ngươi được lắm lao Tiêu, kết hôn như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên đều không thông chi đại gia một tiếng, buổi tối cần thiết thỉnh ăn cơm. Ta phải hảo hảo tể ngươi một đốn. Tiêu Thịnh, không tồi không tồi, cuối cùng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử A, đại hồng bao ta đều đã chuẩn bị tốt. Triệu Phi Hồng, chúc mừng lao đại. Ngày hôm qua cái kia đầu cuối xử lý khí số hiệu có cái tiểu bờ UG, dẫn tới hình ảnh hư ảnh, ta đã điều hảo. Tô Hiểu xem xong đại gia chúc phúc, đối Tiêu Dận nói, bọn họ đều yêu cầu chúng ta đêm nay thỉnh ăn cơm đâu. Tiêu Dận gật gật đầu, cùng bọn họ nói, muốn ăn cái gì, tùy tiện đi ẻm. Tô Hiểu liền đánh chữ hồi phục, hắn ở lái xe, hắn làm ta nói cho các người, đại gia muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, hắn mời khách cho, ho. Vào lúc ban đêm, vậy bổ thượng xuất hiện mấy cái hot sệ ập Tiêu Nam Thần kết hôn xuyên qua vương triều người sáng lập kết hôn ta lại tin tưởng tình yêu. Tiêu Dận dùng chính mình cá nhân tài khoản truyền trương giấy hôn thú, chỉ đơn giản mà viết câu, từ giờ trở đi, ngươi là của ta lão bà. Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu. Cái kêu kêu Tiểu Bạch hôm nay thực đáng yêu lấy bổ tài khoản truyền phát, lời nói giản lược mà ôn nhu mà trở về câu, từ giờ trở đi, ngươi là của ta lão công. Vong hữu các fan sôi nổi ở hai người quan tuyên lấy bổ thượng nhắn lại chúc phúc. Ở xuyên qua vương triều trò chơi trong thế giới, còn có trò chơi mê nhóm chuyên môn vì chúc mừng nam thần nữ thần kết hôn phóng nổi lên pháo hoa, tràn ra toàn bộ núi sông, như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế sáng lạn long trọng. Trong phòng, Tiêu Dận đưa điện thoại di động từ nàng trong tay rút ra, nhiệt liệt hôn phúc xuống dưới, phất nàng sợi tóc, cắn nàng cánh môi nỉ non nói, vậy nhớ kỹ, về sau chỉ có thể kêu lão công, không cứ gọi bệ hạ chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.